Chương 357, nửa bước thánh nhân. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng nói một tiếng Phật hiệu, không để ý đến nữ tử vấn đề. Tư Đồ Luân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người hướng về thánh nhân mộ phần đi đến. Lão tử tiểu đi xem, thánh nhân đến tột cùng để lại cái gì? Tư Đồ Luân không tại để ý tới mỹ mạo nữ tử, như thế rằng co xuống dưới cũng không phải biện pháp, không bằng trước giảng thánh nhân phần mộ xúc hai, đại thấy do đồ vật bên trong về sau, đi thêm phân phối. Đôi phu phụ kia cùng Dịch Tử Du huynh đệ thấy thế, đều không có ngăn cản, lão hòa thượng cũng là ngồi ở chỗ kia, thẳng đến Tư Đồ Luân đi vào phần mộ không có gặp phải bất luận cái gì công kích về sau, mấy người cũng đi theo vây tới. Chỉ có tên kia môi hồng răng trắng đồng tử vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem quỷ gối phần mộ trước khi đại yêu đế giang, non nớt trên mặt kinh nghi bất định, coi như nhìn ra mấy thứ gì đó, bất quá hắn cũng không có nhắc nhở Tư Đồ Luân cùng còn lại những người kia, mà là theo đường cũ, đi tới sườn đồi bên cạnh. Vị đạo hữu này, có thể nhận thức thoáng một phát. Đồng tử đi đến Đinh Nôn trước mặt, trên mặt nở một nụ cười. Còn lại mấy người nhìn thấy một màn này, đều là quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất quá cũng không có lưu ý. Đồng tử tu vị thâm bất khả trắc, lai lịch thần bí, tại mọi người thấy đến, hắn chỉ là hiếu kỳ Đinh Nôn lai lịch, bất quá chỉ có Đinh Nôn mình mới tin tưởng, đồng tử hẳn là nhìn ra mấy thứ gì đó, bởi vì hắn là hiện nay đang có người chính giữa, khoảng cách phần mộ xa nhất một người, cũng là khoảng cách xuống núi chi lộ gần đây một người, đồng tử đến gần về sau, cùng Đinh Nôn đứng chung một chỗ đặt song song đứng ở đường xuống núi nơi cửa. Đinh Nôn ánh mắt lóe lên một cái, thuận miệng đáp: "Đinh Nôn." Hắn là trong mọi người, khoảng cách thánh nhân phần mộ xa nhất một người, không có người so với hắn rõ ràng hơn đại yêu đế Giang Cường Hành. Năm đó cường thế ưu tuyển phụ chủ, tại đối mặt đại yêu đế Giang thời điểm, liền sức hoàn thủ đều không có, chỉ có không ngừng thua chạy, mà lúc kia đế Giang mới là vừa vặn thức tỉnh, còn không có khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Đã nhiều năm như vậy rồi, cái vị này tuyệt thế đại yêu không biết khôi phục đã đến cái gì cảnh giới, bất quá có một điểm có thể khẳng định chính là, sau khi tỉnh dậy đế Giang, tuyệt không phải những người trước mắt này có thể ngăn cản đấy. Mặc Tâm Hải. Đồng tử trở lại nhìn về phía phân mộ, coi như vô tình ý, hỏi Đinh Đạo Hưu vì sao không qua nhìn xem. Có lẽ thánh nhân lưu lại di vật ngay tại trong phần mộ đâu này, ngươi cũng không có đi qua sao? Đinh Nôn hỏi ngược lại. Đồng tử ha ha cười cười, ta là người lớn tuổi, không có nặng như vậy rất hiếu kỳ tâm. Một cái môi hồng răng trắng đồng tử, khẩu khí lại cùng lao yêu quái đồng dạng. Ta không muốn chết. Đinh Nôn càng là trực tiếp. A, hẳn là đạo hữu nhìn ra mấy thứ gì đó. Mặc Tâm Hải ánh mắt lóe lên, vô ý thức mà hỏi. Đinh Nôn một tay lưng đeo, không có làm tiếp trả lời. Mặc Tâm Hải cũng là vẻ mặt kinh dị nhìn xem Đinh Nôn, hắn có thể nhìn ra một ít mánh khóe, nguyên nhân chủ yếu còn là vì hắn còn sống tuế nguyệt. Dài dòng buồn chán thời gian tích lũy xuống, khiến cho hắn biết được rất nhiều thế nhân không biết che giấu, đây là thời gian lắng đọng, không phải ngoại vật có khả năng đền bù. Người này là ai? Thái cổ tu sĩ hay vẫn là thượng cổ tu sĩ? Vâng. Ngay tại mấy người chuẩn bị phá hư mộ phần lập tức, một mực quỷ ở nơi đó đế giang coi như tỉnh lại đồng dạng, tuyệt thế yêu lực cầm ầm bạo, khoảng cách gần đây mấy người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng sợ nhìn xem cái kia chậm rãi đứng lên đế giang. Hắn không phải người chết sao? Điều này sao có thể? Vừa rồi ta rõ ràng dùng linh hồn cảm giác thuật quan sát qua hắn. Tại trong cơ thể của hắn căn bản cũng không có nửa điểm linh hồn chấn động. Mạc Mỹ phu nhân hoảng sợ nói, tu luyện nhiều năm, những người này sớm đã thành thói quen cẩn thận. Từ lúc đến gần trước khi, lông mày phu nhân tiểu dùng linh hồn cảm giác thuật lưu ý qua đế giang, bất quá khi lúc phản ứng là một mảnh tĩnh mịch, không có nửa phần dị thường. Chỉ là ai cũng thật không ngờ, khi bọn hắn sắp đụng chạm thánh nhân mộ phần lập tức, cái vị này tử thi đột nhiên sống lại, tuôn ra đến thực lực, càng làm cho bọn hắn cảm thấy run rẩy. Nhiều sư tôn người, tử tội. Đế giang trong đôi mắt, sát ý bùng lên, trướng bay ngược, như là yêu thần phục sinh. Đồ thiên thế. Tư Đồ Luân khoảng cách đế giang gần đây, đối mặt phục sinh đế giang, hắn phản ứng đầu tiên đi qua, đè xuống trong lòng sợ hãi, trực tiếp đem sách trong tay dao mổ ném bay đi ra ngoài. Dao mổ lập lòe, nổ bắn ra một đạo màu đen hào quang. Cái này là linh khí nhất bổn nguyên linh lực, thi triển về sau, có thể tại trong nháy mắt đem linh khí uy lực bạo đến lớn nhất, bất quá một cái giá lớn nhưng lại đánh mất linh khí phẩm giai, một chiêu qua đi, rất có thể hội sẽ lưu lạc thành phản phẩm. Đao ảnh biến ảo, một thanh cực lớn hắc đao biến ảo thành hình, dùng khai thiên tích địa xu thế hướng về đế giang chém tới. Đồng thời còn lại mấy người đồng thời hướng về xuống núi chi lộ bay đi. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, vì sao đồng tử cùng Đinh Nôn một mực cũng không sang. Hai người này nhất định là nhìn ra mấy thứ gì đó. Vậy mà không nói cho chúng ta biết, tùy ý chúng ta đi chịu chết, lần này qua đi, định muốn cùng bọn họ lãnh giáo một hai. Kết beng. Đế giang tay phải mở ra, không có bất kỳ động tác, cứ như vậy vô cùng đơn giản đem Tư Đồ Luân giao mộ tạo thành vài khúc, yêu ảnh trùng thiên, tại sau lưng của hắn, một cực lớn cổ yêu hư ảnh hiện ra đến. Hắn hình dáng như hoàng túi, xích như lan hỏa, sáu chân bốn cánh. Hồ đồ thật thả không diện mục. Quả thật là hắn. Đồng tử cái thứ nhất lao xuống tuyệt đỉnh, Đinh Nôn cũng theo sát lấy đã đi ra nơi đây. Đế Giang ra tay căn bản chính là không lưu tình chút nào, hơn nữa Đinh Nôn cũng không dám chắc, cái vị này đại thần hay không còn nhận biết mình. Oeng. Thiên địa coi như sụp đổ. Dịch Tử Du đã bay khỏi đã đến bên bờ vực, còn kém một bước có thể ly khai tuyệt đỉnh, nhưng mà một bước này, phảng phất trở thành vĩnh hằng, tùy ý hắn cố gắng như thế nào đều vượt qua không xuất ra đi. Đế Giang dựng ở giữa, sau lưng cổ yêu hư ảnh cùng hắn dung hợp duy nhất. Một cổ kỳ diệu thế giới chi lực lan ra, thánh nhân mộ địa, thật giống như bị vặn vẹo đã đến một cái thế giới khác. Một cái tràn đầy yêu nguyên lực thế giới. Dịch Tử Du cùng Dịch Tử Tiêu hai huynh đệ sắc mặt tái nhợt, đôi phu phụ kia cũng là chăm chú tựa ở bên cạnh hai người, về phần Lao Hòa thượng kia thì là tại vừa mới đế giang ra tay lập tức bị đập trở thành 17-18 đoạn, liền linh hồn đều bị chôn vùi rồi, Tư Đồ Luân kết cục cũng không tốt đến đi đâu, không chỉ có đã mất đi bổn mạng linh khí, còn đã đoạn một đầu cánh tay, ngược lại ở một bên, sinh tử không biết. Quấy nhiễu sư tôn ăn nghỉ, phạt các ngươi chọn đời trầm luân. Đế Giang nhìn xem còn lại bốn người, phải duỗi tay ra, đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cổ quỷ dị lực lượng hướng về bốn người tụ lại đi qua. A tay của ta. Mỹ Mạo phu nhân ra một tiếng thét lên. Tại nàng trong tầm mắt, thấy rõ ràng cánh tay một chút biến hóa thành màu xám trắng, hướng về thạch đầu hình dạng chuyển biến, ở bên cạnh hắn đạo lữ cũng là không ngừng run rẩy. Dịch Tử Du cùng Dịch Tử Tiêu hai huynh đệ cũng hiện chính mình đã mất đi đối với thân thể trói buộc. Sở hữu tất cả thần thông pháp thuật, ở chỗ này toàn bộ đã mất đi tác dụng. Cái gì không gian chi lực, cái gì đạo thuật, nho pháp, toàn bộ trở thành bài trí. Bọn hắn, thật giống như tiến vào đã đến một cái thế giới khác đồng dạng, mà Đại Yêu Đế Giang thì là cái thế giới này chỗ thể, duy nhất thần linh. Người bài kiến Đế Giang. Đông Tử dựa vào sân đồi, không ngừng thở phì phò. Đinh Ngôn thì là trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời biến hóa, coi như ngộ xảy ra điều gì. Đó là yêu giới. Đại Yêu Đế Giang truyền thừa thánh nhân chi pháp, tu luyện thể nội thế giới đã có thể lan ra xuất thể nội, ở đằng kia phiến yêu lực biến ảo thế giới bên trong, hắn là tuyệt đối chúa tể, Đồng Tử tuyệt đối là một cái lao yêu quái, biết được rất nhiều che giấu. Thể nội thế giới. Đinh Ngôn tâm thần chấn động, trực tiếp nhớ tới chính mình thức hải thế giới cùng trong cơ thể tinh thần. Đại đạo văn pháp, thủ bôi đồng quy. Cuối cùng nhất, hay là muốn đi đến cùng một chỗ. Thể nội thế giới lộ ra hóa tại thực, Đế Giang đã đến gần vô hạn thánh nhân cảnh giới. Đồng Tử quay đầu lại nhìn xem phía trên yêu giới, lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải việc mà hắn trước cùng Đinh Ngôn đứng lại với nhau, lúc này chỉ sợ kết cục cũng sẽ thay đổi cùng thượng diện mấy người đồng dạng. Đinh Ngôn thì là tại nhai nuốt lấy Đồng Tử lời mà nói, tại Vu Tu ghi lại bên trong, minh xác ghi lại lấy, đem làm thức hải thế giới có thể ngăn cản chân thật thế giới áp lực, lộ ra hóa tại bên ngoài cơ thể thời điểm, là được nửa chân đạp đến vào tổ vu cảnh giới thời điểm. Hôm nay xem ra, thánh nho chi đạo cũng là không sai biệt lắm, Đại Yêu Đế Giang rõ ràng đã đụng chạm đến trong truyền thuyết cánh cửa. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, Đinh Ngôn nhớ tới Luân Hồi Vương cùng Thạch Nhân còn có Đông Lâm Cổ Tiên vân vân, đợi một tí. Hắn tiếp xúc qua mấy vị cường giả bên trong, có thể tới sánh vai đấy, cũng tựu như vậy mấy người. Tuy nhiên mấy người kia cho cảm giác của hắn đều là giống nhau thâm bất khả trắc, nhưng là không biết vì cái gì, Đinh Ngôn trong lòng có một loại càng thêm trực tiếp cảm giác. Thạch Nhân, so Đế Giang còn cường đại hơn. Có lẽ cùng Thông Thiên Tổ Vu là ở cùng một cái cấp độ. Đây là một loại trực giác, không có nửa phần căn cứ, về phần Luân Hồi Vương, tại Đinh Ngôn xem ra, có lẽ cùng Đế Giang không sai biệt lắm, coi như là cường cũng cường không đi nơi nào. Đông Lâm Cổ Tiên cùng Huyền Vũ cũng hẳn là chỗ tại nơi này cấp độ. Tiểu là không biết Thạch Nhân cùng Uổng Tử Thành cái vị kia tồn tại ai càng mạnh hơn nữa một ít. Đinh Ngôn nhớ rõ, ban đầu ở Uổng Tử Thành thời điểm, Thạch Nhân cùng ngủ ở trong thạch quan cái vị kia từng có ngắn ngủi tiếp xúc, bất quá cả hai đều không có chính thức ra tay, Thạch Nhân tại phá hủy cự bia về sau, liền phá không rời đi, mà vị kia tồn tại cũng không có đuổi theo, tùy ý Thạch Nhân cùng Đinh Ngôn đã đi ra. Đáng hận a, cuối cùng một vị thánh nhân truyền thừa ngay tại trước mắt, vậy mà như pháp đạt được. Đồng Tử tức giận mắng vài câu về sau, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Đại Yêu Đế Giang cho hắn uy áp thật sự là quá lớn. Ở chỗ này nhiều ngốc một phút đồng hồ, hắn tiểu sẽ cảm thấy không an toàn. Đinh Ngôn cũng là đứng dậy, mắt nhìn trước khi Độc Vương Vân Yên Nhiên té xịu vị trí, hiện không có một bóng người, nghĩ đến Vân Yên Nhiên đã tỉnh lại, tự hành đã đi ra. Ông. Ngay tại Đinh Giảng Hòa Đồng Tử chuẩn bị ly khai lập tức, tuyệt đỉnh phía trên đột nhiên lập lòe nổi lên một hồi màu xanh hào quang, một cuốn thẻ che bay lên, tràn ra nhu hòa hào quang, đem Dịch Tử Du cùng Dịch Tử Tiêu hai huynh đệ trên người kỳ dị lực lượng xua tán ra rồi. Ồ. Đế Giang đáy mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía thẻ che, năm ngón tay một trương. Lơ lửng tại giữa không trung thẻ tre coi như đã nghe được triệu hoán đồng dạng, phi rơi xuống trong tay của hắn, Dịch Tử Du cùng Dịch Tử Tiêu hai huynh đệ nhìn thấy một màn này cũng không dám nói lời nào, tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, đến bây giờ còn chiếu vào hai thạch nỉ lòng, quay đầu lại mắt nhìn bên người đã hóa thành tượng đá lưỡng vợ chồng, trong nội tâm không tự chủ được nổi lên dùng cả mình. Quỷ Vương cường giả, cứ như vậy vô thanh vô tức biến thành hòn đá. Chương 358, Thánh nhân hình chiếu. Thánh đạo, sớm đã tuyệt tích một môn đại đạo. Thượng cổ trong năm, từng có tuyệt đại cường giả bằng vào đạo này du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, cùng tổ vu cực cổ sóng vai. Đây là một loại trong truyền thuyết đại đạo, bất quá đến tột cùng có thể đi hay không đến cuối cùng không có người biết được, bởi vì này môn đại đạo sớm đã tuyệt tích, nho môn tàn lụi. Thế gian cuối cùng một vị thánh nhân tại trung cổ thời đại vẫn lạc, hóa thành bụi bặm, mai táng tại như vậy một cái tiểu đất trong bọc. Mà Đế Giang với tư cách thánh nhân ký danh đệ tử, đối với thánh nhân khí tức cực kỳ tin tưởng, huống chi hắn bản thân tựu là tuyệt thế đại yêu, dù cho không có bái tại thánh nhân môn xuống, cũng giống nhau là tung hoành thiên địa đại yêu. Thẻ tre bị hắn nắm vào trong tay về sau, nổi lên đầy trời ánh sáng màu xanh. Từng dãy văn tự tự trong hư không hiện ra, thuần khiết, tính tình cương trực, vang vọng thiên địa. Đây là thánh nhân di ở lại bên trong ấn ký, bị Đế Giang dùng đặc thù cổ pháp cho gọi tỉnh lại. Thánh nhân môn đồ, khi sư diệt tổ, tội thêm nhất đẳng. Đế Giang ánh mắt lạnh lùng, hắn đã nhìn ra Dịch Tử Du cùng Dịch Tử Tiêu hai huynh đệ trong cơ thể có được lấy nho tu lực lượng, đặc biệt là Dịch Tử Du, đã sơ dò môn hạm, hiểu được mượn thiên địa lực lượng rồi. Một bước này, là nho tu trên đường khó khăn nhất bước ra một bước, cùng loại với vu thức hải thế giới biến ảo, tán tiên trong cơ thể tinh thần ngưng tụ đều thuộc về biến chất cấp độ. Thỉnh tiên bối thứ tội, chúng ta cũng không mạo phạm thánh nhân di mộ nghĩ cách, chỉ là nho môn tàn lụi, huynh đệ của ta hai người lợi dụng tiên tiên sổ thuật suy tính đã đến thánh đạo cơ duyên, mới du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, vừa rồi coi như là tiền bối không thức tỉnh, huynh đệ của ta hai người cũng sẽ ngăn cản tư đồ luân phá hư thánh nhân di mộ. Dịch Tử Du đã khôi phục trấn định, tu hành mấy ngàn năm, không ai là dễ dàng thế hệ. Hắn đã xem ra huynh đệ mình hai người tính mệnh nắm giữ ở người trước mắt trong tay, tất tính quang minh chính đại nói ra tính toán của mình. Đế Giang nhắm mắt ngửa mặt lên trời. Một cổ kỳ dị lực lượng theo mi tâm của hắn lan ra ra, như là có một mảnh dài hẹp nhìn không thấy gợn sóng theo bên cạnh hai người tránh tới. Tiên Thiên Sổ Thuật. Tiếp cận thực hóa Tiên Thiên Sổ Thuật, đạt tới loại trình độ này, đã đủ để nói rõ Đế Giang tu vi. Dịch Tử Du đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc, trên mặt càng thêm cung kính rồi. Hồi lâu sau, Đế Giang dương đôi mắt, chỉ thấy hắn năm ngón tay một trường, đối với phía trước nhẹ nhàng vặn mẹo. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa thời điểm, ba người đã đến phía dưới trên bình đài, vốn là vẫn còn đang trông xem thế nào đồng tử cùng Đinh Luân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trống rông xuất hiện ba người. Ân. Đế Giang đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, mắt nhìn Đinh Luân bên người đồng tử. Đồng tử mặt sắc khó coi lộ ra một cái dáng tươi cười, đối với Đế Giang nhẹ gật đầu. Nhiều năm không thấy, là ngươi. Phản lão hoàn đồng, vĩnh sinh bất tử thuật. Ngươi quả nhiên là cái này lão bất tử. Đế Giang đáy mắt hiện lên một tia sắc ý. Ngươi không phải cũng không chết sao? Đồng tử mặt sắc cực kỳ khó coi, cảnh giác lấy ra một cái ấm trà, nắm trong tay. Ấm trà rách nước, thượng diện không có nửa điểm khí tức, phảng phất đã vứt đi rồi, bất quá Đinh Luân liếc thấy ra, cái thanh này rách dưới ấm trà, lại là nhất tông tiên khí. Cái này đồng tử đến tột cùng là ai? Vậy mà nhận thức vị này loại người hung ác, còn có, tùy tùy tiện tiện lấy ra một vật, tựu là tiên khí, cái này cũng quá. Dịch Tử Du cùng Dịch Tử Tiêu hai huynh đệ triệt để ngây dại. Nguyên lai tưởng rằng là cái nào đó tuổi còn nhỏ đích thiên tài. Hôm nay xem ra, đúng là một cái phản lão hoàn đồng tuyệt thế lao yêu. Đinh Luân lúc này mới chú ý tới đồng tử bất phàm. Nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là kiến thức rất nhiều, chẳng qua hiện nay xem ra, cái này lai lịch cũng không giống bình thường. Phản lão hoàn đồng thuật, ngàn năm một vòng hồi trở lại, ngươi bây giờ ở vào yếu nhất giai đoạn, lại dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Nói tới chỗ này, Đế Giang một trường đập đi. Đồng tử nộ quát một tiếng. Trong tay ấm trà xoay nhanh mà ra, đồng thời đồng tử trong miệng phun ra một khỏa kim sắc đan dược. Kim đan hòa quang, cùng ấm trà hợp hai là một. Khủng bố nguyên lực chấn động, đúng là liền thánh nhân cấm chế đều không thể áp chế. Ông. Một dưới lòng bàn tay, Đinh Luân tinh tường cảm giác được phương viên trăm dặm trong vòng tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, mà Đế Giang một trường kia, tựu là cái này vòng xoáy ở giữa. Giơ tay nhấc chân tầm đó, là được ngự sử thiên địa lực lượng. Cái này cảnh giới, so Dịch Tử Du cùng Dịch Tử Tiêu hai huynh đệ không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Oeng. Đồng tử phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Cụ nát tấm chặt thì là bị Đế Giang chảo trong tay bất trụ nhảy lên, bất quá mặc cho nó cố gắng như thế nào, đều không thể dễ rủa đi ra ngoài. Đế Giang, xem như ngươi lợi hại. Đồng tử thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại phía chân trời. Một trường này trực tiếp đưa hắn chấn ra thánh sơn phạm vi, bá đạo yêu lực càng làm cho hắn bản thân bị trọng thương. Nhớ kỹ, ta sư tôn mộ, không phải ngươi có thể dòm mong muốn đấy. Đế Giang đứng tại trên thánh sơn, yêu khí trùng thiên, giống như một đời yêu đế, bá đạo vô cùng. Hai người ngắn ngủi giao phong, vẹn vẹn trong tích tắc, một chiêu định thắng bại. Cương giả đạt đến cảnh giới nhất định về sau, căn bản là sẽ không xuất hiện đại chiến mấy ngày mấy đêm tình huống. Một chiêu xuống dưới, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Đánh bay đồng tử về sau. Đế Giang thu liệm yêu khí, nhẹ đạp một bước, xuất hiện ở Đinh Luân bên người. Tay phải bàn tay đã rơi vào trên bờ vai hắn. Đế Giang tốc độ cũng không khoái, bất quá cái này vô cùng đơn giản một trường, đúng là mặc cho Đinh Luân cố gắng như thế nào, đều trốn không thoát. Thật giống như, Đế Giang một trường kia là một cái thế giới đồng dạng, thân ở thế giới bên trong, làm sao có thể đủ né tránh cái thế giới này. Ông. Ánh sáng màu xanh vằn mèo, Đinh Luân ống tay áo chỗ tự bay đi vài kiện đồ vật. Một cuốn thẻ tre, một đôi cái bàn. Đây là. Đinh Luân đột nhiên nhớ tới, cái này vài món là năm đó hắn tại Thánh Nhai Chi ở bên trong lấy được vài kiện đồ vật. Bất quá bởi vì không cách nào vì vậy nguyên nhân, Đinh Luân lao thẳng đến hắn nhét vào càn khôn trong tay áo, cho đến hôm nay bị Đế Giang lấy ra, mới nhớ tới cái này vài kiện đồ vật. Đây là thánh nhân chứng đạo chi vật. Dịch Tử Tiêu Hoàng sợ nói, hai người bọn họ tu luyện qua nho môn công pháp, có thể cảm giác được rõ ràng thẻ tre cùng bàn trên mặt ghế nồng đậm thánh nhân chi lực. Lấy ra cái bàn cùng thẻ tre về sau, Đế Giang mang theo ba người phản hồi đỉnh núi, đem cái bàn bày đặt tại phần mộ bên cạnh về sau, lại đem lượng cuốn thẻ tre một trái một phải bày đặt tại cái bàn hai bên. Lão sư năm đó đã từng lưu lại qua 5 cuốn thẻ tre, hôm nay mới hiện lượng cuốn, còn có 3 cuốn không ra. Đế Giang một hồi thất thần. Đinh Luân cùng Dịch Tử Du hai huynh đệ đứng ở phía sau, không rõ Đế Giang muốn làm gì. Hít một hơi thật sâu, Đế Giang đi đến trước bàn mặt, cắn nát đầu ngón tay tại trên mặt bàn khắc ra một cái phức tạp đồ hình, về sau lại ở bên trong đã viết mấy cái cổ xưa văn tự, loại này tiểu chữ cũng không phải là Đinh Luân biết được bất luận một loại nào văn tự, dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là thượng văn tự cổ đại. Thời không cổ thuật. Đế Giang đôi mắt lóe lên, lòng bàn tay đặt tại đồ văn ở giữa. Bạch sắc hào quang theo Đế Giang trong tay, lan tràn đến đi khắp chữ cổ thượng diện. Tiểu chữ lập lòe, coi như hóa thành một cái cầu, đem phía dưới cái bàn cùng thẻ tre bên trong thánh nhân chi lực hội tụ đến cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua, một cái thanh sắc bóng người xuất hiện ở cái bàn đằng sau. Thương lão nhân ảnh, quanh thân để lộ ra một cổ dung hợp thiên địa khí thế. Coi như hắn tiểu là cái này vùng trời, thiên địa chỉ là hắn một bộ phận. Thánh nhân hình chiếu, vượt qua muôn đời thời không, dùng đặc thù phương thức xuất hiện lần nữa tại cái này phiến trong trời đất. Dịch Tử Du cùng Dịch Tử Tiêu hai huynh đệ thần sắc hoảng sợ, loại này cổ thuật đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi. Một cái đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở hai người trước mắt. Mà Đinh Nôn thì là đứng ở phía sau, nhìn xem vị này chậm rãi xuất hiện thánh nhân, đáy mắt cũng đã hiện lên một tia kinh sắc. Đây là hắn lần thứ hai cùng vị này thánh nhân gặp nhau rồi. Lần đầu tiên là tại Phong Đô thành cổ bên trong, cùng cái này vi thánh nhân tàn ảnh đã tiến hành vượt qua thời không nói chuyện, bất quá cái kia một lần, chỉ là tàn ảnh, có chút giống ghi hình phương thức, cũng không cách nào cảm giác được thánh nhân uy áp, còn lần này, Đinh Nôn nhưng lại tình tưởng cảm thấy thánh nhân cường đại. Đối mặt người này, giống như là quay mắt về phía một cái thế giới. Đại đạo hợp nhất. Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lão giả ngồi ở cái bàn đối diện, mỉm cười đối với Đinh Nôn gật đầu nói: "Sư tôn." Đế Giang run rẩy xem lấy lão giả trước mắt, mặc dù biết là hình chiếu, nhưng là hay vẫn là nhịn không được khống chế cảm xúc. Hắn vĩnh viễn đều không thể quên, chính mình dùng đại yêu chi tư thăm viếng thiên hạ thời điểm, bị những cái kia cường giả đem chính mình cự chi môn bên ngoài chẳng cảnh, cũng vĩnh viễn không sao quên, tại chính mình nhất lúc tuyệt vọng, cái này nhìn như bình thường lão nhân đưa cho chính mình bao nhiêu trợ giúp, càng quên không được, chính mình thân sau khi chết, lão giả vì hắn làm hết thảy. Sư ân như núi. Lão giả mắt nhìn bên cạnh Đế Giang, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng chi sắc. Còn sống, là tốt rồi. Bành. Đế Giang nghe vậy, một bả quỳ trên mặt đất. Một đời đại yêu, tại lão giả trước mặt, lại cùng một đứa bé đồng dạng. Tiền bối. Đinh Ngôn đi qua, cung kính thi lễ một cái. Hình chiếu cùng tàn ảnh là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Tàn ảnh giống như là một cái ấn ký, chỉ là ghi lại lấy một ít cố định đồ vật, mà hình chiếu giống như là một cái phân thân, có được tự chủ ý thức. Cái vị này thánh nhân hình chiếu, tự là Đế Giang lợi dụng thời không cổ thuật, tại mượn nhờ thẻ tre cùng bản trên mặt ghế thánh nhân chi lực, ngưng tụ ra đến một vượt qua muôn đời hình chiếu phân thân. Đem hình chiếu phóng tới tương lai, đủ thấy ngày xưa thánh nhân đã cường đại đến loại trình độ nào. Ngươi phát triển vô cùng nhanh, ta nhìn thấy hy vọng. Thánh nhân nhìn xem Đinh Ngôn, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Hy vọng. Đinh Ngôn sửng sốt một chút, không biết đối phương chỉ chính là cái gì. Đả thông con đường hy vọng. Lão giả cũng không có nói quá nhiều, mà là đem ánh mắt đã rơi vào đằng sau Dịch Tử Du cùng Dịch Tử Tiêu hai huynh đệ trên người. Không thể tưởng được vạn năm về sau, ta Nho Tu nhất mạch đã tàn lụi đến tận đây. Bái kiến thánh nhân. Hai người kích động hành lễ. Trong truyền thuyết tuyệt cường tồn tại, nếu như có thể đạt được thánh nhân tặng cùng tạo hóa, sẽ hưởng thụ vô cùng. Ta cũng không phải là thánh nhân, chỉ là hắn một đám hình chiếu mà thôi. Huống hồ. Lão giả ngẩng đầu, một đôi tròng mắt xuyên thấu hư không, coi như thấy được dấu ở chỗ sâu trong một vị tồn tại. Ta, sớm đã không phải ta. Chương 359, không hiểu thấu địch nhân. Xét đánh. Tại lão giả nói ra câu nói kia lập tức, trong thiên địa đột nhiên xẹt qua một đạo hắc sắc tia chớp, lôi như đao, vạch phá phía chân trời, thượng tiếp thương cùng, hạ chỉ thánh sơn. Ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, lão giả con mắt quang lóe lên, tóc trắng bay ngược, một cổ chấn nhiếp thiên địa khí thế lan ra ra. Thánh nhân uy áp. Gặc. Hư không va chạm, bộc phát ra một hồi nổ vang. Ngồi ngay ngắn ở trên thánh sơn, lão giả lay động thoáng một phát, thân hình biến thành hơi mở hình dáng, mà trong hư không đạo thiểm điện kia cũng bị bóp méo, tối tăm bên trong, một đôi kim sắc đôi mắt từ từ mở ra. Lạnh như băng con mắt quang, không có nửa phần cảm tình. Như là bao quát chúng sinh thần linh, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Lão giả đứng dậy, tay áo bồng bềnh, tóc trắng bay múa, một bước bước ra, lập vào hư không cùng cái kia kim sắc đôi mắt giằng co. Giờ khắc này, lão giả coi như một tỉnh lại viễn cổ thánh nhân, quanh thân tự xưng thế giới, kim sắc đôi mắt uy áp, vậy mà không cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Sư tôn. Đế Giang thân ảnh nhoáng một cái, cũng đã bay đi lên. Trên thánh sơn trói buộc, đạt đến trình độ nhất định về sau, có thể tự hành triệt tiêu, Đế Giang thân là thánh nhân đệ tử, tự nhiên không sợ thánh sơn uy áp. Ông. Hư không chấn một cái, hắc sắc bóng người theo trong hư không đi ra. Mà vậy đối với kim sắc đôi mắt thì là một chút giảm đi rồi, coi như phía dưới hai người cũng không đáng hắn ra tay. Chỉ sở dĩ hiện thân, đoán chừng là bị lão giả trên người cái kia một đám thánh nhân uy áp cho kinh động đến. Xuống dưới. Hắc y nhân ánh mắt lạnh lùng, trừng tại Đế Giang trên người. Oanh. Một con mắt chi lực xuyên đeo hư không, muốn đem Đế Giang chấn đè xuống. Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa lộ ra hóa ra đại yêu chi thân, tay phải chống đỡ thiên, nâng hắc ý nhân một con mắt chi lực. Cường lực va chạm phía dưới, một mảnh kia bầu trời đều bị bóp méo, từ phía dưới nhìn lại, phía trên thế giới coi như biến thành một cái hắc sắc vòng xoáy, mà Đế Giang vừa vặn đứng ở đó cái vòng xoáy phía dưới. Người da đen mắt lộ ra hàn quang, lần nữa đưa tay. Bất quá là một đám thiên điệu tàn ảnh tàn a. Lão giả đột nhiên mở miệng. Một bước đi đến hắc ý nhân bên người, tiểu thụy bàn tay hướng về bả vai của đối phương theo như đi. Ngươi cũng không quá đáng là một đạo hình chiếu, làm gì bày làm ra một bộ thánh nhân khẩu khí. Hắc y nhân tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, bất quá rõ ràng đối với lão giả cực kỳ kiên kỵ, tại lão giả động thủ lập tức, hắn vậy mà thu về bàn tay, thu hồi đối với Đế Giang thế công, chuyển thành phòng ngự. Lão giả chân đạp hư không, trên lòng bàn tay lan ra ra một tầng tầng vòng tròn hào quang. Ta tức thế giới. Vốn là né tránh một trường hắc y nhân nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần hắn tinh tường cảm giác được chúng quanh hết thảy đều bị người bóp méo, vốn là thế giới pháp tắc đang bị một chút thủy tinh mà chuyển biến thành đấy, là một mảnh thế giới mới pháp tắc. Thánh nhân chi đạo, thế giới diễn hóa. Cùng đế giang ban thành phẩm thế giới, quả thực không thể so sánh nổi. Dưới đường lớn, trên lệch chi mảy may, mất chi ngàn dặm. Nửa bước khoảng cách, như là trời cùng đất. Vạn mèo dưới thế giới, lão giả một trưởng cuối cùng đã rơi vào hắc ý nhân trên bờ vai. Bóng đen vạn mèo, hắc ý nhân thân hình bị một chút xua tán ra. Không, lão giả kia, ngươi bản tôn cũng đã vì sao còn muốn? Bành, hắc ý nhân thân hình hóa thành ngàn vạn hạt, tiêu tán tại trong thiên địa, lập vào hư không. Lão giả thân hình càng lúc càng mờ nhạt. Trên mặt đất, thánh nhân chứng đạo cái bản xuất hiện mấy đạo vết rách, trong đó thánh nhân chi lực đã sói mòn, lưỡng cuốn thẻ tre cũng đã mất đi vốn là hàm ý, biến thành phàm phẩm. Vẹn vẹn một chiêu, liền đã tiêu hao hết cái bản cùng thẻ tre bên trong ẩn chứa thánh nhân chi lực. Lão giả nhắm lại hai mắt, thần sắc đau khổ. Thân ảnh như là từng quả hạt, theo gió phiêu tán. Đi hoang phần a, nơi đó là Càn Khôn Tông lãnh đời địa điểm. Tuyệt đại thánh nhân, xem thông cổ kim, hắn nói ra được tin tức, tuyệt đối chân thật. Tiên bối, ngươi cũng biết hiểu ta sư muội ở phương nào? Đinh Ngôn đột nhiên mở miệng hỏi. Đến bây giờ hắn đã khẳng định, chính mình thôi diễn thuật hội chỉ dẫn đến Thánh Sơn phương hướng, hơn phân nửa là cùng vị này viễn cổ thánh nhân có quan hệ. Hắn mục đích chính là vì chỉ dẫn hắn đi hoang phần. Sư muội của ngươi có nàng con đường của mình, yên tâm đi, nàng không có nguy hiểm. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, lão giả thân hình một chút tiêu tán tại trong thiên địa. Ông. Thiên địa vặn mèo, Thánh Sơn bắt đầu sụp đổ. Trong bóng tối, Đinh Ngôn thấy được một cái cự đại vòng xoáy, như là vô tận thâm nguyên đồng dạng, đưa hắn cùng Dịch Tử Du hai huynh đệ nuốt vào, quay đầu nhìn lại, Đinh Ngôn thấy được Dịch Tử Du cùng Dịch Tử Tiêu hai huynh đệ trên người, bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh. Thánh Sơn cuối cùng, Đế Giang ngồi yên tại thánh nhân mộ phần, sững sờ ngẩn người. Thế giới như là thủy tinh, vỡ vụn ra đến, hết thảy quy về hắc ám. Thánh Sơn bị hủy, một thủy ma theo chân núi đi ra. Bất quá lại cùng thân ở đỉnh núi Đại Yêu Đế Giang đã xảy ra kinh thế cuộc chiến, một dịch về sau, cả hai mai danh nhận tích, hạ lạc, hạ xuống không rõ. Thủy ma cùng Đại Yêu xuất hiện, khiếp sợ thiên hạ, hơi trọng yếu hơn chính là, này tòa thánh nhân luyện chế trấn ma sơn, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, hôm nay vậy mà đột nhiên sụp đổ. Cái này tắc thì tin tức, khiến cho vốn là đang tại chú ý địa phủ hiện thế cường giả, đã nhận ra một tia dị thường, không ít người hướng về cái phương hướng này hội tụ tới. Ba ngày sau, thứ đang chết này, rõ ràng đập vỡ đại gia phủ viện. Cho ta đánh, đánh cho đến chết. Một cái ngoài viện bộ dáng béo trung niên người chỉ huy một loại gia đình, vây quanh một gã áo bào xanh người quyền đấm tức đá. Long dạ hiểm độc tụ tập. Ở vào ưu tuyển phủ cảnh nội, chỗ xa xôi, miệng người phồn đa. Béo ngoài viện tên là H3, là thế hệ này nổi danh nhất tác bá, bởi vì cùng ưu tuyển phủ bình có một ít quan hệ, hoành hành một phương, cho tới bây giờ tiểu không người nào dám trêu chọc hắn. Hôm nay, là Hắc Tam phủ để rơi thành ngày, vốn là muốn mang lấy tiểu thiếp tới du ngoạn đấy, ai biết người áo xanh này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa hắn phủ viện ném ra cái hố to, vừa mới kiến thành nhà cửa, trực tiếp là được phế tích. Trước tiên đem người cho ta khóa kỹ, sau đó tỉnh hắn. Gặp đánh cho thời gian dài như vậy, cũng không có tại thanh niên trên người lưu lại vết thương, Hắc Viên ngoại không khỏi nổi giận. Bất quá nghĩ đến đối phương từ trên trời giáng xuống cũng không có đã bị nửa điểm bị thương, phẫn nộ Hắc Viên ngoại hay vẫn là chú ý cẩn thận lại để cho người tìm đem lớn nhất khóa đá, đem thanh niên cho khóa lại rồi. Một đám gia đình khóa kỹ người về sau, lại từ phía sau tìm đến một thùng nước lạnh, rồi tại thanh niên trên người. Hồi lâu sau, thanh niên ung dung tỉnh lại. "Tiểu tử, người rốt cục tỉnh ư?" Hắc Viên ngoại âm âm cười cười, không ngừng đệm lên trong tay túi chữ vật. Hắc Viên ngoại hùng bá một phương, điểm ấy tầm mắt vẫn phải có, từ lúc lần thứ nhất chứng kiến thanh niên thời điểm, hắn cũng đã đem đối phương chứa đựng túi cho thuận đi rồi. Lúc ấy còn cẩn thận tìm thoáng một phát, xác định không có gì thứ đáng giá về sau, mới tìm đến gia đình, dùng tiết mối hận trong lòng. Trước đói hắn 3 ngày, sau đó vừa mới quay đầu lại Hắc Viên ngoại, con mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra. Lớn nhất khóa đá, lại bị thanh niên tiện tay cho kéo đứt rồi. Tỉnh lại thanh niên, phát giác được khóa lại trên người khóa đá về sau, nhíu nhíu mày, tại Hắc Viên ngoại trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống, nhẹ nhàng một kéo, thêm khóa đá kéo trở thành 17-18 đoạn, về sau lại sống đông nhúc nhích tay chân, hướng về Hắc Viên ngoại đi đến. Bành! Hắc Viên ngoại hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thanh niên xem đều không có liếc hắn một cái, đi qua lấy chứa đựng túi, trực tiếp đã đi ra phủ đệ. Đi ra thiên niên lớn ngẩng đầu, mi tâm hiện lên một tia kim sắc hào quang, mênh mông tiên tức lan ra ra. Vậy mà đến nơi này. Thanh niên, đúng là không lâu bị không gian nghiền nát chuyển tống đến nơi đây linh hồn. Thánh nhân hình chiếu biến mất, dẫn động lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, hủy diệt lực lượng phía dưới, khiến cho hắn trực tiếp bất tỉnh M3237, tới, một mực tu dưỡng 3 ngày mới khôi phục lại. Về phần những người bình thường kia quyền cước, đối với Đinh Nôn mà nói, căn bản là sẽ không tạo thành nửa điểm bị thương, ngược lại là những cái kia động thủ chi nhân, hội cảm giác mình như là đánh vào trên mặt đá. Dù sao Đinh Nôn thân bên trong ẩn chứa một tia cực cổ lực lượng, mặc dù không có dẫn phát biến chất, nhưng có phải thế không những này người bình thường có thể làm bị thương đấy. Ân. Thu hồi ánh mắt, Đinh Nôn phát hiện, đường đi cuối cùng, không biết lúc nào đều một người. Người giết cháu của ta. Đây là người tóc trắng xóa lão phu nhân. Còn xuống trên thân thể tràn đầy tuổi xế chiều chi tánh mạng của nàng chạy tới cuối cùng, nếu như không thể tái tiến một bước lời mà nói, chờ đợi nàng sẽ là thân tử đạo tiêu. Người chất nhi là ai? Đinh Ngôn nhíu nhíu mày. Hắn cũng không nhận ra cái này lão phu nhân, thậm chí có thể nói cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. "Ân, không sai được, cháu của ta oan hồn chi khí quấn quanh tại trên người của ngươi, là ngươi giết hắn." Lão phu nhân phối hợp ngữ mà nói. Đang khi nói chuyện lão phu nhân thân ảnh hư không tiêu thất. Một cổ lạnh thấu xương sát khí xuyên thấu qua hư không, hướng về Đinh Nôn mi tâm đâm tới. Đinh Nôn trong nội tâm cả kinh, dưới chân hiện lên một đạo bát quái hư ảnh, phi thân lui về phía sau. "Oeng!" Tại chỗ, một cổ hủy diệt lực lượng muốn nổ tung lên, vòng tròn sóng tràn ra đến. Xung quanh hành tẩu người bình thường tại này cổ hủy diệt dư âm ảnh hưởng còn lại phía dưới, toàn bộ bị chết, mà ngay cả Đinh Nôn sau lưng phủ đệ áp biến thành phế tích, không ai sống sót. Một chỉ cực lớn cá sấu xuyên thấu qua hư không, xuất hiện ở trong sân. Lão phu nhân đứng tại cá sấu trên lưng, quanh thân vờn quanh lấy lạnh thấu xương sát ý. Chạy ngược lại là rất nhanh. Lão phu nhân cười lạnh một tiếng, thân ảnh lần nữa biến mất. Đây là thuần túy tốc độ. Đinh Nôn đồng tử co rút lại, theo lão phu nhân biến mất địa phương, hắn không có cảm giác đến nửa điểm không gian chấn động. Bành! Bay ngược bên trong, một cổ sát ý xuyên thấu qua hư vô, xuất hiện ở Đinh Ngôn sau lưng. Khiếp sợ ngoài, Đinh Ngôn cũng bị đánh ra một tia nóng tính, phải tay vừa lộn, một cổ mênh mông tinh thần chi lực quán thông hư không, bao phủ tại trên người của hắn, đồng thời tay phải nắm tay, đem trong cơ thể tinh thần chi lực cùng nắm tay phải hợp hai là một, đánh ra đã thật lâu không có sử dụng qua cực cổ chi thức. Phanh! Một cổ sức lực lớn theo Đinh Ngôn cánh tay phải truyền đến, cả đầu cánh tay đều bị chấn đã tê dần, thân ảnh bay ngược mà ra. Tại chỗ, cái kia cực lớn cá sấu xuất hiện lần nữa, cực lớn miệng giống như thôn thiên xu thế, hướng về Đinh Nôn cắn xé mà đi. Muốn chết. Đinh Nôn vốn là hay là hỏi cái này lão phu nhân là lai lịch gì, bất quá hiện tại hắn đã bị lão phu nhân đánh ra chân hỏa, lập tức không hề lưu thủ. Ống tay háo một phen, một phương phong cách cổ xưa tiểu đỉnh theo hắn ống tay háo bay ra a. Chương 360, địa phủ mang đến áp lực. Cổ đỉnh xoay tròn, tán lấy hỗn độn sắc hào quang, bị Đinh Nôn nắm tại lòng bàn tay. Sắc ý hiển lộ. Trọng sinh đến cái thế giới này về sau, Đinh Nôn cơ hồ rất ít đi trêu chọc người khác, cũng cho tới bây giờ đều không có đi cái gì bí tàng chi địa thám hiểm qua. Làm là được dựa lấy kiếp trước cảnh giới, dốc lòng tu luyện, cũng chính bởi vì như thế, Đinh Nôn cựu địch thập phần thiếu, tối thiểu tại ở kiếp này là như thế này đấy. Cực lớn cá sấu mở ra miệng khổng lồ, thành tiên thôn thiên xu thế. Mùi máu tanh lan tràn xem ra, ăn mòn lấy Đinh Nôn thần kinh. Bực này yêu vật, thôn phệ thiên địa tinh hoa tu luyện, tại dài dòng buồn chán tuế nguyện tích lũy phía dưới, trong cơ thể yêu lực đạt đến một loại giới hạn, tuy là biến hóa, nhưng lại có được có thể so với tinh chủ đại năng thực lực. Cái này bà lão không biết cái gì lai lịch, chi bằng ngự sử này yêu. Oeng. Cá sấu một ngụm cắn xuống, muốn lại Đinh Nôn thôn phệ, bất quá lại bị cổ đỉnh phía trên lan ra đi ra hào quang cho cách trở, tuôn ra một hồi trầm đủ. Đinh Nôn ánh mắt lập lòe, phải tay vừa lộn, duỗi ra ngón trỏ đối với phía trước hư không nhẹ nhẹ một chút, một căn hư hào dấu tay lăng không nhẹ ra, như là chấn áp con sâu cái kiến, đem cá sấu theo như vào lòng đất, đất tầng nứt vỡ, quanh thân sở hữu tất cả phòng ốc đều bị hủy hoại rồi. Ngự yêu quyết, côn bằng hiền hóa. Bà lao căn bản cũng không có nhìn cái kia cá sấu, mà là một sử trong tay quả trượng, khàn khàn lấy thanh âm quát lớn. Âm thanh chấn hư không, hắc khí lan tràn. Tại trong cơ thể của nàng, phản phất có một tuyệt thế đại yêu chậm rãi tô tỉnh lại, hắn uy thế, vậy mà so đại yêu đế giang còn mạnh hơn thịnh. Yêu tổ côn bằng, nghe đồn thái cổ trong năm, sừng sững tại đỉnh phong vạn yêu chi tổ, đã từng cùng thủy ma tôn giao thủ qua, tuy nhiên thất bại, nhưng lại danh chấn thiên hạ, đời sau chi nhân bằng vào côn bằng tàn cốt, dùng vô thượng thiên tư tìm hiểu ra côn bằng chi đạo, cũng đã sáng tạo ra một bộ cổ kinh, thì ra là về sau ngự yêu quyết. Cái này bộ vốn đã thất truyền cổ kinh, rõ ràng lần nữa biểu hiện, nhưng lại xuất hiện ở vị này vô danh lão phu nhân trong tay. Côn bằng xu thế, thôn thiên che lấp mặt trời. Yêu uy trùng thiên, tuy nhiên là bắt trước được đến đấy, nhưng là vẻ này yêu tổ xu thế, hãy để cho nhân tâm kinh. Bành. Đại yêu hư ảnh đụng vào cổ đỉnh phía trên, đem Đinh Nôn đánh bay đi ra ngoài. Đây tuyệt đối là một bộ có 102 cổ kinh, coi như là so về Càn Khôn đạo kinh, cũng sẽ không biết nhược đi nơi nào. Giết cháu của ta, hôm nay cho ngươi điền mệnh. Lão phu nhân thần sắc dữ tợn. Đại yêu hư ảnh hành tại nô lên cao, thanh thế ngập trời. Lão phu nhân cũng không có nắm giữ cổ kinh trọng yếu nhất côn bằng yêu thuật, chỉ có thể muốn yêu ảnh đến va chạm Đinh Nôn. Theo phế tích bên trong đứng lên, Đinh Ngôn trong mắt hiện lên một tia lanh ý. Phong cách cổ xưa tiểu đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, vừa rồi một kích, căn bản cũng không có cho hắn tạo thành nửa điểm bị thương. Bất quá cũng chính là một kích này, lại để cho hắn quyết định trực tiếp đem cái này lao phu nhân chém giết, thậm chí có chí bảo hộ thân. Rất tốt, hôm nay về sau, thứ này muốn đổi chủ. Lao phu nhân thần sắc hơi kinh, bất quá rất nhanh tựu biến thành tham lam. Ta cho ngươi, ngươi dám có muốn không? Đinh Ngôn đơn vung tay lên, trực tiếp đem cổ đỉnh bứt ra ngoài. Trấn ngục đỉnh lai lịch thần bí, đến nay mới thôi đại bộ phận lực lượng cũng còn bị phong ấn lấy, bất quá mặc dù như thế, như trước cho Đinh Ngôn rất nhiều trợ giúp, đặc biệt là phòng ngự phương diện, cái vị này đỉnh giống như là một cái đánh không toái mai rùa, đứng tại cổ đỉnh phía dưới, tiên thiên cũng đã dựng ở thế bất bại rồi. Cổ đỉnh xoay tròn, hướng về lão phu nhân bay đi, hỗn độn sắc hào quang phun ra nuốt vào bất định. Ta hôm nay tiểu thu cho ngươi xem. Lão phu nhân cực kỳ vô lễ, đúng là trực tiếp xuề bàn tay ra hướng về cổ đỉnh chụp tới. Bất quá dụng tâm nhìn, sẽ hiện lão phu nhân rũa ra trên cánh tay phải, vậy mà sinh ra vô số thật nhỏ lần thiến. Biến hóa lao yêu. Cái này lão phu nhân, đúng là một bỏ qua man thú chi đạo lựa chọn biến hóa cổ yêu. Oen. Lão phu nhân trên người bò đầy hắc sắc lân phiến, nàng lúc này nhìn về phía trên tiểu muốn là một cái hắc sắc thần lằn, trên cánh tay phải vờn quanh lấy hắc sắc hào quang, nếu có yêu lực đều bị nàng hội tụ đến hơi có chút, nàng đúng là định dùng man lực đem Đinh Nôn chấn ngục đỉnh túm lấy đến. Giang giác, làm sao có thể, lão thân yêu thân rèn luyện 10 vạn năm, liền tuyệt phẩm linh khí đều có thể bóp nát. Xoay tròn tiểu đỉnh, coi như căn bản cũng không có gặp được bất luận cái gì trở ngại đồng dạng, đơn giản làm vỡ nát lão phu nhân cánh tay, bạch sắc cốt cặn bã theo nơi bả vai nổi bật đi ra. Lão phu nhân kêu thảm một tiếng, bay ngược đi ra ngoài. Đinh Nôn trước đạp một bước, phải vươn tay ra, ngón trỏ tầm đó chi địa. Vụt. Một đạo thanh sắc kiếm khí xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Tam hồn kiếm khí. Nhìn xem Đinh Nôn thân ảnh chậm rãi đi vào, lão phu nhân trong nội tâm bay lên thấy lạnh cả người, đặc biệt là Đinh Nôn đầu ngón tay cái kia một đạo kiếm khí, càng làm cho nàng cảm thấy tử vong nguy cơ. Đoạn thế. Đinh Nôn một ngón tay nghiêng hoa, đạo thứ hai kiếm khí cuối cùng một cổ hồn lực nổ bung đến, khởi uy thế, phảng phất muốn đem thiên mở ra. Phốc. Lão phu nhân thân hình từ đó vỡ ra, một phân thành hai. Liên thức hải đều bị chém vỡ rồi. Cái này môn kiếm pháp là Đinh Nôn kiếp trước tại Nhất Tông di tích bên trong hiện đấy, đã từng nghiên cứu qua gần trăm năm, trước khi bởi vì tu vị hạn chế nguyên nhân, không cách nào thi triển, hôm nay đã vượt qua đại thiên kiếp về sau, ngự sử tinh thần chi lực, đem cuối cùng này một đạo kiếm khí quét đi ra ngoài. Như thế nào? Có thể. Bành. Lão phu nhân thân hình ầm ầm nổ bung, trí tử trong ánh mắt của nàng đều là khó có thể tin. Nàng thật sự không thể tin, chính mình vậy mà đã bị chết ở tại như vậy một cái tiểu bối trong tay, càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, tại đây dạng một cái không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi trong tay, tại sao lại có như vậy một đạo chí cường kiếm khí? Kỳ thật lão phu nhân cái chết cực kỳ oan uổng. Nàng trước khi đến cũng từng lưu ý qua Đinh Nôn, xác định không phải quỷ giới những cái kia tu vị cao thâm lão quái về sau mới ra tay, nguyên lai tưởng rằng nắm chắc, ai biết dĩ nhiên cũng làm như vậy đần độn, U Mê đã bị chết ở tại đây, đã bị chết ở tại đạo kia chí cường kiếm khí phía dưới. Bất quá lão phu nhân muốn vỡ đầu túi cũng sẽ không đoán được, Đinh Nôn căn bản cũng không phải là quỷ giới người. Với tư cách tán tiên giới tinh chủ, tin tức của hắn tại quỷ giới tự nhiên là không ai biết rõ. Chí cường kiếm khí chém chết lão phu nhân về sau, vạch phá không gian, trực tiếp tại phía chân trời để lại một đầu cực lớn khe hở, biến mất tại trong thiên địa. Đạo thứ hai tam hồn kiếm khí cũng triệt để tiêu hao hết rồi. Tại Uổng Tử Thành ở bên trong, Đinh Ngôn đã từng đã nhận được Hoàng Tuyển Lao Tiên ba đạo tam hồn kiếm khí, đệ nhất đao trợ giúp hắn chạm phá quỷ nô vân, mà đạo thứ hai kiếm khí, tại trải qua nhiều lần tiêu hao về sau, rốt cục nứt vỡ. Hôm nay Đinh Ngôn trong óc chỉ còn lại có cuối cùng một đạo hồn khí, thì ra là chủ hồn kiếm khí. Cái này đạo kiếm khí bên trong lực lượng cực kỳ cường hành, dùng Đinh Ngôn trước mắt tinh chủ cảnh giới, thậm chí ngay cả điều động nó đều làm không được. Thu liễm khí tức, mắt nhìn biến thành phế tích khu dân cư, thở dài một tiếng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại phía chân trời. U Tuyển phủ. Phủ chủ mật thất chỗ sâu nhất, có một gian lờ mờ mật thất, trong mật thất, U Tuyển phủ chủ khoanh chân mà ngồi, tại hắn phía trước, có một cái bàn, thượng diện bày đặt mấy chục chục đèn, mờ nhạt ngọn đèn không ngừng lúc nhích, trong giây lát, trong đó một chén đèn dầu bỗng nhiên trở tối, cuối cùng phốc phốc một tiếng, quy về hắc ám. Ân. U Tuyển phủ chủ dương đôi mắt, tay phải đối với hư không nhẹ nhàng một đốn. Cái kia chén nhỏ tiêu diệt ngọn đèn bên trong, bay ra một đám tin tức, hồi trở lại rơi xuống trong tay của hắn. Hắc quang bắt đầu khởi động. Chỉ một thoáng vô số vạn vẹo tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn, cuối cùng như ngừng lại thánh sơn vách núi, một cái áo dài thanh niên phóng xuất ra linh hồn chi hỏa. Phanh. Ở đằng kia đạo khí tức biến mất về sau, U Tuyển phủ chủ trong tay ngọn đèn đột nhiên vỡ ra, dầu thắp rơi là tả đầy đất. Vũ đạo. Chìm ngân một chút, U Tuyển phủ chủ trong đôi mắt hiện lên một đám sát ý. Không thể tưởng được năm đó cái kia chỉ con sâu cái kiến vậy mà phát triển mà bắt đầu, còn chiếm được vu truyền thừa, bất quá, coi như là ngươi phát triển đến thiên, cũng không quá đáng là một chỉ con sâu cái kiến, ta xuất quan ngày, người thứ nhất giết mất ngươi. U Tuyển phủ chủ cũng không biết, Đinh Nôn tu luyện cũng không chỉ là đơn thuần vũ đạo. Linh hồn chi hỏa chỉ là thủ đoạn của hắn một trong. Huống hồ hắn lấy được, cũng không phải cái gì vu truyền thừa, mà là mình bằng vào vu diễm quyết lục lọi ra đến tu hành phương pháp, chính thức chủ thể, hay vẫn là tán tiên chi đạo. Thu liễm khí tức, lờ mờ mất thất, lần nữa quy về bình tĩnh, bất đồng duy nhất chính là thiếu đi một chiếc đèn. Giết lao phu nhân về sau, Đinh Nôn rõ lộ ra cảm thấy quỷ giới biến hóa. Lần lượt lao yêu quái theo tử quan bên trong đi ra, lão phu nhân rất rõ ràng chỉ là một cái trong đó. Đối diện với mấy cái này thời gian tích lũy xuống lao quái vật, tinh chủ thực lực rất rõ ràng không đủ rồi. Bất quá, đã vượt qua đại thiên kiếp về sau, Đinh Nôn rõ lộ ra cảm giác được độ tu luyện chậm lại, hôm nay lâu như vậy đi qua, hắn liền đạo thứ nhất phân thân đều không có chém ra đến, thậm chí liền một điểm đầu mối đều không có lục lọi đến. Đế Giang đích sư tôn từng nói qua, Càn Khôn tông giấu ở hoang phần bên trong đến, ta thật sự muốn đi hoang phần đi một lần rồi. Đinh Nôn nhớ tới lao viên bạch mời. Kiếp trước tích lũy đã dùng không sai biệt lắm, muốn tái tiến một bước, ngoại trừ tất yếu khổ tu bên ngoài, cơ duyên cũng trở nên đặc biệt trọng yếu. Quyết định về sau, Đinh Nôn cảm ứng thoáng một phát phương vị, hướng về Tề Thiên phủ chỗ phương hướng đi đến. Một bước bước ra, tại chân tiếp xúc đến mặt đất lập tức, một cái bát quái đồ hình xoay tròn mà ra, tại bàn chân tiếp xúc đến mặt đất lập tức, bát quái ngưng thực, một cước vừa vặn đạp tại cái kia bát quái phía trên. Ông, hư không vặn mèo. Huyên náo trên chợ, một cái tiểu thương rủi rủi con mắt, chỉ cảm thấy người phía trước ảnh đột nhiên bóp méo thoáng một phát, lập tức liền tiêu tại vô hình. Kỳ quái, vừa rồi tại đây giống như có người, như thế nào đột nhiên biến mất? tối hôm qua là không phải quá dốc sức liệu mạng rồi, đều xuất hiện ảo giác rồi. Bên cạnh Lao Hán chế nhạo nói. Tiểu tiểu thương mặt sắc đỏ bừng nói, ta vừa mới thật sự trông thấy có người, là cái ăn mặc thanh sắc trường bào thanh niên. Ân, là có người. Lao Hán thận trọng nhẹ gật đầu. Lao bá ngài cũng nhìn thấy. Tiểu tiểu thương vẻ mặt kinh hỉ nói, người nọ nhất định là thế ngoại cao nhân, không thể tưởng được Lý Nhị Sinh thời cũng có thể nhìn thấy những cái kia trong truyền thuyết quỷ tiên cường giả. Lao Hán đánh cho cái ha ha. Có phải hay không quỷ tiên ta không biết, ta chỉ biết là lao bà ngươi đã đến. Tiểu tiểu thương nghe vậy, mặt sắc siết chặt, vội vàng lùi về cổ, thành thành thật thật in dấu nổi lên bánh rán. Hai ngày sau, Đinh Ngôn đã đi ra ưu tuyển phủ, lần nữa tiến vào đã đến Tề Thiên phủ phạm vi. Địa phủ hiện thế về sau, quỷ giới lực lượng càng ngày càng mạnh, liền không gian Nazi đều cảm thấy thập phần khó khăn rồi. Đứng tại một tòa cổ thành bên ngoài, Đinh Ngôn ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn lại. Chỗ đó là địa phủ chỗ phương hướng. Chương 361, tụ hợp. Hoang phần hiện thế rồi, xuất hiện ở cái này vốn không ứng nên xuất hiện thời gian đoạn. Tin tức không biết từ chỗ nào để lộ, rất nhiều cao thủ thậm chí nghĩ lấy cái hướng kia hội tụ mà đi, trong đó kể cả không ít bị Luân Hồi Vương trấn áp đến quỷ giới tuyệt thế lao yêu, ví dụ như Cựu Nạn Hòa Thượng, Thiên Hư Tử đích sư đệ Khô đạo nhân cùng với ma nữ Tiêu Tiêu bọn người. So sánh với những này lao quái vật, quỷ giới cường giả ngược lại là không ai đi qua. Bởi vì tại địa phủ hiện thế đồng thời, xâm nhập địa phủ bên trong mấy vị phủ chủ trọng thương phản hồi, hơn nữa mang về một cái kinh thế tin tức. Địa phủ ở chỗ sâu trong, tràn ngập một tòa ma sơn, mọi người tại đỉnh núi phát hiện ra một ngụm thạch quan, trong đó lộ ra kinh thế hung uy, dựa theo Minh Vương suy tính, trong thạch quan ngủ say đấy, rất có thể là năm đó khống chế lấy sinh tử chi đạo Diêm La Chí Tôn. Thập điện Diêm Vương một trong. Diêm La xuất thế, khiếp sợ quỷ giới. Quỷ giới 300 phủ chủ, đi qua hơn 180 vị, ngoại trừ những cái kia bế tử quan cùng thủy chung người bên ngoài, cơ hồ đều đi qua. So về hoa phần, những này phụ chủ càng thêm quan tâm thập vương tin tức. 10 vị đã từng sừng sững tại quỷ giới đỉnh phong vô thượng tồn tại, tại quỷ giới có được lấy không gì so sánh nổi lực ảnh hưởng, cho dù là biến mất vô tận tuế nguyệt về sau, bọn hắn địa vị như trước không cách nào dao động, cho dù là tự xưng thành lập thế giới Minh Vương Chí Tôn, cũng không thể bằng được. Đã từng có người hoài nghi tới, thập vương là bước ra một bước cuối cùng vô thượng tồn tại, thì ra là trong truyền thuyết đã tuyệt tích cựu kiếp tán tiên. Bất quá, hoài nghi cuối cùng chỉ là hoài nghi, không ai có thể chứng minh là đúng. Giống như là quỷ đế tồn tại đồng dạng, đến nay mới thôi, đều không ai có thể chứng minh là đúng, bởi vì thế nhân căn bản là không cách nào tưởng tượng, càng thập vương cảnh giới về sau sẽ đạt tới hạng gì trình độ. Đinh Ngôn đi vào Tề Thiên phủ thời điểm, lão viên Bạch đã đi đầu đi hoa phần, bất quá chuyên môn cho hắn lưu lại một đạo ấn ký, bằng vào ấn ký, Đinh Ngôn có thể đơn giản cảm ứng được lão viên Bạch hạ lạc, hạ xuống. Hoa phần bên trong có một khối tấm bia đá, thượng diện ghi lại lấy Thông Thiên Tổ Vu tuyệt thế công pháp. Một đời tổ vu, cái thế nhân kiệt, nghe nói ở đằng kia xa xôi thượng cổ niên đại, đã từng đánh chết qua tiên nhân. Ta còn nghe nói một tin tức, nghe nói Thông Thiên Tổ Vu rời đi cái này phiến thiên địa thời điểm, đã từng đem tán tiên một bước cuối cùng bí mật giấu ở bên trong. Mấy ngày tầm đó, hoang phần tin tức truyền khắp quỷ giới. Nguyên vốn đã biến mất ở thế giới trường trong sông Thông Thiên Tổ Vu lại bị người nhớ lại bắt đầu. Thông Thiên Tổ Vu, Vu tu trên đường đi ra xa nhất một người, cũng là vu tộc trong lịch sử, cường đại nhất một vị tổ vu, lúc toàn thịnh, từng tại thượng cổ bầu trời đánh chết qua một đạo kim sắc hư ảnh, nghi là tiên nhân. Lúc tuổi già, tu di chi tế Thông Thiên Tổ Vu, tại một lần đốn ngộ bên trong nhìn xem đã đến rất cao cảnh giới. Chỉ là chẳng biết tại sao đột phá thất bại. Mà Thông Thiên Tổ Vu cũng chính là ở đằng kia lần đột phá thất bại về sau, mai danh nhận tích. Có người nói, một đời tổ vu đột phá thất bại, đã chết lẫn lộn. Cũng có người nói, Thông Thiên Tổ Vu bước ra một bước cuối cùng, đã trở thành vĩnh hằng bất diệt tiên nhân. Còn có người nói, Thông Thiên Tổ Vu tại đột phá chi tế, bị thần bí tồn tại gây thương tích, vì tránh né vị kia thần bí tồn tại, Thông Thiên Tổ Vu tự hủy dịu thân, dùng bất diệt chi hồn, ẩn nấp tại thời gian trường trong sông. Là thật là giả, đã không có người đi quan tâm, đối với bọn hắn những người này mà nói, Thông Thiên Tổ Vu cường thịnh trở lại, cũng đã cùng bọn họ không quan hệ. Một cái đã qua đời người, không cần lưu ý. So sánh với đến, đối với những cái kia bế quan mấy chục và năm, đều không có đột phá lão quái vật mà nói, bọn hắn càng quan tâm chính là trong tấm bia đá cái kia một tia đột phá gông cùng xiển xích cơ hội. Hoang phần hiện thế, phong vân tế hội. Rất nhiều lão quái vật đang nghe cái này tắt thì tin tức về sau, đều theo bế quan bên trong tỉnh lại, muốn cướp đoạt lần này cơ duyên. Nước, triệt để lan lộn. Ba ngày sau, tiến về trước Huyền Bạch phủ trên đường. Hành tẩu tại sơn dã bên trong, cảm ứng đến trên đầu bay qua một đạo tuyệt cường yêu khí, Đinh Ngôn nhíu mày. Trong mấy ngày này, hắn đã nhìn thấy không dưới 10 cổ cường hành khí tức rồi, những này khí tức, kém cỏi nhất đều là quỷ vương cảnh giới cường giả. Tầm thường bách niên khó gặp quỷ vương cao thủ, hôm nay coi như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, hướng về cùng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Tin tức này cũng không biết là người nào truyền tới đấy, không biết còn cất giấu bí mật gì. Thu hồi ánh mắt, Đinh Ngôn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Càn Khôn Tông, hắn nhất định phải đi xem đi. Bởi vì tại đâu đó, hắn để lại quá nhiều trí nhớ, là trọng yếu hơn một điểm là Đinh Ngôn còn muốn nong tin tưởng, tiếp trước sư huynh đệ, đến tột cùng có người hay không còn sống sót. Nếu như có thể tìm được một người, có lẽ hết thảy đều chân tướng rõ ràng rồi. Hoang phần xuất hiện vị trí là ở quỷ giới Huyền Bạch phủ. Huyền Bạch phủ vị trí cực kỳ vắng vẻ, phủ chủ Huyền Bạch tại quỷ phủ chủ bên trong, thực lực thường thường, bài danh tại 200 tên có hơn, mặc kệ mặc dù như thế, cũng không có bất kỳ người dám xem nhẹ hắn. bất luận cái gì một vị phủ chủ cường giả, cũng không phải dễ dàng thế hệ. Phủ chủ, trấn áp chư thiên, tu vị tuyệt luân. Có thể trấn áp một phương quỷ vực, Du Ngoạn Sơn thủy phủ chủ vị tồn tại, kém cỏi nhất đấy, đều là thất phẩm quỷ tiên hậu kỳ, tương đương với tán tiên tinh chủ chém ra năm đạo phân thân về sau cảnh giới. Mà mạnh nhất minh vương, càng là vượt qua lần thứ 8 quỷ tiên cướp, tương đương với trong truyền thuyết đại thừa tu sĩ, mà Tề Thiên phủ chủ cũng là đi qua tiên giới tồn tại. Tu vị càng cao, tinh tiến tiểu càng thêm khó khăn. Tiến vào tinh chủ cảnh giới về sau, tu hành độ cực kỳ chậm chạp, dùng đinh ngôn tư chất, đột phá đến nay đều vẫn chỉ là ở vào thất kiếp tán tiên sơ kỳ, khoảng cách chém chết thất tỉnh, phân ra hóa thân còn kém một bước dài, một bước này nếu như không thể hiểu được, cũng sẽ bị khốn tại này, có lẽ là bất nhiên, có lẽ là ngàn năm, thậm chí có khả năng thẳng đến thọ nguyên hao hết cũng không thể bước ra một bước này. Như những cái kia theo thái cổ tồn sống đến bây giờ lão quái vật, tuy nhiên tu hành năm tháng cực kỳ đã lâu, nhưng là thực lực chân chính, cũng không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Đại cảnh giới cất bước, giống như là môn hạm đồng dạng, vượt qua không đi lên, tiểu vĩnh viễn đỉnh trệ tại tầng này. Tích lũy nhiều hơn nữa, cũng chỉ là lượng biến. Huống hồ, Man Thiên chi thuật tại kéo dài tuổi thọ đồng thời, cũng có được nhất định được tai hại, những này tai hại, chính yếu nhất biểu hiện tiểu là thiên kiếp chi lực. Man Thiên chi thuật tại che mắt thiên kiếp về sau, sử, khiến cho tu sĩ bản thân đã có được tương đương với vô tận tánh mạng chi lực, giống như là đem tu sĩ bản thân thời gian cho ngưng lại đồng dạng. Tuy nhiên tuổi thọ vô tận, nhưng là không có thiên kiếp chi lực sắc bén, căn bản là không cách nào hấp thu đến càng cao tầng thứ lực lượng, không thể đột phá, bọn hắn có khả năng làm, liền chỉ còn lại có nguyên lực tích lũy. Bất quá, vô luận nói như thế nào, có thể còn sống đến bây giờ tu sĩ, đều có được thủ đoạn của mình. Huống chi, thời gian chồng chất xuống, cũng không phải không thu hoạch được gì đấy, khỏi cần phải nói, chỉ là bọn hắn nhiều năm như vậy bên trong tích lũy xuống nguyên lực, tiểu đã đạt đến một cái trình độ khủng bố, hùng hậu pháp lực, cơ hồ là cùng giai tu sĩ hơn 100 thậm chí hơn 100 lần. Như lúc trước Đinh Ngôn gặp được Độc Vương, nếu như không phải Thánh Sơn áp chế lời mà nói, sẽ rất khó đem nàng đánh bại. Không lâu chém giết cái kia tên lão phu nhân, càng là thực lực khủng bố, vì chém giết nàng, Đinh Ngôn vận dụng Chấn Ngục đỉnh cùng Tam Hồn kiếm khí hai dạng đồ vật, mới thành công đem hắn đánh chết, mà dựa theo Đinh Ngôn phỏng đoán, lão phu nhân tối đa cũng chính là một cái chúng cổ thời đại tu sĩ, còn không phải cao nhất đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Bởi vậy có thể tưởng tượng, những cái kia lão quái vật cường hành. Mãi cho đến ngày thứ tư nửa đêm, Đinh Ngôn mới tại Tề Thiên phủ biên giới chỗ đã tìm được Lao Viên Bạch. "Đinh huynh đệ, ngươi có thể tính đã đến." Lão Vượn nhìn không đến Đinh Ngôn về sau, kinh hỉ nói. Tại bên cạnh của hắn, còn có cái này ba gã hắc khí ung tùm quỷ vương cường giả, ngoài cùng bên trái nhất đấy, là một gã âm chìm lão giả, ăn mặc cho sắc áo choàng, chứng kiến Đinh Ngôn về sau, liền lời nói đều không có nhiều nói một câu. Áo xám lão giả bên người, là một gã tuổi trẻ nữ tử, nhìn về phía trên cực kỳ mỹ mạo, bất quá Đinh Ngôn nhưng lại theo nữ tử trên người cảm thấy thật sâu dáng vẻ giàn mua. Rất hiển nhiên người này nữ tu thọ nguyên chạy tới cuối cùng, thuộc về cái loại nầy gần đất xa trời lão quái vật hàng ngũ, về phần người cuối cùng, thật ra khiến Đinh Ngôn cảm thấy thập phần kinh ngạc. Bởi vì người này không lâu trước khi hắn mới thấy qua, đúng là tên kia bị Đại Yêu Đế Giang cách không kích thương đồng tử Mặc Tâm Hải. Đây là một tuyệt thế lão quái, cùng Đại Yêu Đế Giang là một cái niên đại tồn tại, chỉ là bởi vì công pháp nguyên nhân, hôm nay ở vào thung lũng. Hắc hắc, ta nói tiểu viên đợi uổng công là vị nào cường giả đâu rồi, nguyên lai là ngươi tiểu gia hòa này. Đồng tử làm ra vẻ mà nói. Đinh Ngôn lưu ý nhìn đồng tử vài lần, hiện đồng tử thương thế đã tốt được thất thất bát bát rồi. Đại yêu một kích, vậy mà chỉ tu dưỡng mấy ngày. Viên lão ca. Thu hồi ánh mắt, Đinh Ngôn đối với lão Viên Bạch chắp tay. Đinh huynh đệ, ngươi nhận thức Mặc lão tiền bối? Lão Viên Bạch kinh ngạc nhìn Đinh Ngôn liếc. Đồng tử tuy nhiên là tiểu hài tử bộ dáng, bất quá mọi người ở đây cũng biết, đây là một hàng thật giá thật lão yêu nghiệt, càng tu luyện càng trở về, vậy mà đạt đến trong truyền thuyết phản lão hoàn đồng cảnh giới. Cái gì lão tiền bối, lão tử có như vậy ra sao? Đồng tử đợi lão Viên Bạch liếc, hùng hùng hổ hổ mà nói. Lão Viên Bạch xấu hổ cười cười. Tiền bối đương nhiên không giả. Vậy là ngươi nói lão tử rất nhỏ hơn. Đồng tử lại trừng mắt liếc. Lão Viên Bạch dở khóc dở cười. Vị lão tổ tông này quá khó hầu hạ rồi. Tốt rồi, đã người đến, tiểu gia à, Huyền Bạch phủ khoảng cách xa xôi, phi hành lời mà nói, tối thiểu cần 3 đến 5 năm mới được, như thế trường thời gian, khẳng định là không được, cho nên chỉ thật là phiền phức Mặc tiền bối rồi. Áo xám lão giả ngắt lời nói. Không gian Nazi, những người này đều biết. Bất quá muốn tinh xác thực đạt tới mỗi một nơi, tiểu trở nên cực kỳ gian nan rồi. Đặc biệt là cái loại nảy cự ly xa thuần gì, khoảng cách càng xa, độ lệch lại càng lớn, trong truyền thuyết tinh tế Nazi, sai số mấy cái tinh vực đều là có. Dưới loại tình huống này, những cái kia lao quái vật ưu thế tiểu biểu hiện đi ra. Dài dòng buồn chán thời gian tích lũy xuống, bọn hắn đối với không gian nắm giữ đã đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, như đồng tử loại này còn sống qua 30 vạn năm yêu nghiệt, không gian Nazi cơ hồ có thể tinh xác thực đến cái nào đó điểm. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng cãi. Đồng tử quát lớn một tiếng. Áo xám lao giả thần sắc trì trệ. Hắn là trong cổ tu sĩ, tồn tại đến nay đã có 10 vạn năm, tuyệt đối tính toán thượng là một cái hàng thật giá thật lão quái vật rồi, mà bây giờ rõ ràng bị người xưng là tiểu gia hỏa, hết lần này tới lần khác cái này người nói chuyện, còn thật sự có tư cách này. Cùng người khác 30 vạn năm tánh mạng mà nói, mình quả thật xem như tiểu gia hỏa rồi. Đi thôi. Thông Thiên Tổ Vu lưu lại hoa phần, hay là đi nhìn xem tốt, năm đó tại thượng cổ thời điểm, ta đã từng thấy qua cái kia lão già kia một lần, lại nói tiếp, lao ra hỏa kia thật đúng là đáng sợ. Đang khi nói chuyện, đồng tử dỗi ra non nớt bàn tay đối với hư không một chảo. Ông không gian như màn giang tràn ra đến. Chương 362, mộ bạch hà. Đồng tử tuyệt đối là một lao quái vật, thậm chí ngay cả tồn tại trong truyền thuyết đều gặp tin tức này. Liền tên kia trung cổ niên đại áo xám lao giả trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ mặt, hắn sống ở trung cổ thời đại cũng chưa từng gặp qua những cái kia thái cổ cường giả. Tu luyện loại vật này, tư chất cùng nộ tính là ở là quá trọng yếu, có người tu luyện tới chết cũng chỉ là một cái tán tiên nho nhỏ, mà có người nhưng có thể tại ngắn ngủn ngàn năm ở trong tu đến đỉnh phong, du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Đồng tử đối với không gian nắm giữ gần như tỉ mỉ, không gian na di đồng thời vậy mà mở ra một cái thật nhỏ không gian, năm người ở bên trong rõ ràng còn có thể nói lời nói. Mặc tiên bối, thông thiên tổ vu đến tột cùng tu luyện đến cái gì cảnh giới? Áo xám lao giả nhịn không được hỏi. Ta nghe nói thông thiên tổ vu tu luyện đến cực hạn, từng tại cái kia xa xôi thượng cổ niên đại đánh chết qua hạ giới tiên nhân. Bực này tân mật đã không thể nào khảo cứu rồi, duy nhất rất hiểu rõ phương pháp bắt đầu từ những này lão quái vật trong miệng biết được. Đánh chết tiên nhân. Hắc hắc, xem như thế đi. Đồng tử hắc hắc nở nụ cười thoáng một phát, không nói thêm gì. Vạn vẹo không gian không ngừng biến hóa, xuyên thấu qua đồng tử cấu tạo đi ra không gian bích trướng, có thể thấy rõ ràng bên ngoài vạn vẹo không gian một thủ ản lưu, vòng xoáy bắt đầu khởi động, một hồi lay động, mọi người theo không gian một thủ ản lưu bên trong rơi xuống đi ra, không đợi thấy rõ chung quanh cảnh vật, không gian lần nữa vặn vẹo, chui vào trong đó. Quỷ giới chi địa, sao mà mênh mông. Lưỡng phủ chi địa gian, ở giữa khoảng cách, cơ hồ tương đương với hai khối đại lục ở giữa khoảng cách, vì tinh chuẩn đến cụ thể vị trí, cũng không có khả năng một lần tính đúng chỗ, cho dù là đồng tử bực này tu vị lao quái vật, cũng sẽ biết phân số tròn đoạn đến chuyển rời, mỗi lần ly khai không gian một thủ ản lưu thời điểm, đều là hắn làm cho thẳng tọa độ không gian thời điểm. Bất quá, loại phương pháp này nhìn như đơn giản, nhưng là chân chính thi triển ra, nhưng lại vô cùng phiền phức. Trước đối với thi thuật giả bản thân không gian tạo nghệ đều là một khảo nghiệm, còn nữa, loại này liên tục tính bước nhảy không gian, cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ đấy, mỗi một lần chuyển rời, chỗ tạo thành tiêu hao, đều là tầm thường tuấn di mấy lần. Ông, mãi cho đến lần thứ 10 không gian vặn vẹo về sau, mọi người cuối cùng từ không gian một tù ản lưu bên trong đi ra. Huyền Bạch Phủ, Bạch Đế Thành, nghe đồn đời thứ nhất Huyền Bạch Phủ chủ là thái cổ niên đại cường giả, tự số Bạch Đế, tại vô tận tuế nguyệt trước kia đã từng là quỷ giới xếp hàng thứ nhất quỷ phủ phụ chủ, trung cổ niên đại, quỷ đế ngang trời xuất thế, trấn áp chư thiên, tại tăng thêm tu vị tuyệt đỉnh âm tư thập vương, một đám phủ chủ cơ hồ bị áp không thở nổi. Bạch Đế, tựa là lúc kia biến mất đấy. Hiện giữ Huyền Bạch phủ chủ, là Bạch Đế biến mất vạn năm về sau mới kế nhiệm đấy, tên là Mộ Bạch Hà. Nghe đồn Mộ Bạch Hà giỏi về quản lý, hôm nay xem ra quả nhiên bất phàm. Nhìn xem phồn hoa phiên chợ, lão viên Bạch lối ra khen. Cùng Huyền Bạch phủ so sánh với, Tề Thiên phủ chán nản giống như là một cái tiểu bộ lạc. Cái này đến không phải nói Tề Thiên phủ chênh lệch, mà là Tề Thiên phủ chủ cùng lão viên Bạch hai người đều bất tiện tại quản lý, trong phủ cũng nhiều là hầu tộc văn bối, đối với ở lại cùng Dương cũng không có quá mức rõ ràng ý thức. Mặc tiên bối không gian nẹt rượu, lại có thể chuẩn xác đem chúng ta truyền tống đến Bạch Đế nội thành, chỉ sợ đã tiếp cận cực phạm chủ đi à nha. So về những này phàm tục việc vặt, áo xám lao giả càng thêm quan tâm tu luyện vấn đề. Đồng tử không gian na di thủ pháp cho hắn rất lớn khải, muốn tiến thêm một bước thỉnh giáo. Hừ, cực cảnh giới há là đơn giản như thế có thể đạt tới. Tiên kia một chữ không nói gì, nữ tử hừ lạnh nói. Nữ tử thanh âm cực kỳ khàn khàn, thanh âm giàn mua cùng tuổi trẻ bên ngoài tạo thành tươi sáng do nét đối lập, Đinh Nôn không khỏi nhìn nhiều hai mắt. "Tiểu tử, nhìn cái gì?" Nữ tử cực kỳ mẫn cảm, phát giác được Đinh Nôn ánh mắt, lập tức thần sắc bất thiện trừng mắt Đinh Nôn. Nhíu mày, Đinh Nôn không để ý đến tên kia nữ tử, ngược lại là cất bước hướng về ven đường đi đến. "Quân vọng tiểu bối, hôm nay ta tiểu thay ngươi sư môn trưởng bối quản giáo ngươi một chút." Đinh Nôn thái độ chọc giận nữ tử, chỉ thấy hư đập một trường. Khí lãng được ra, một cổ xoay tròn áp xúc chi lực hướng về Đinh Nôn trấn áp mà đi. "Tiểu ngươi" dừng bước lại, Đinh Ngôn trong mắt hiện lên một tia hàn mang, phải vươn tay ra, đối với phía sau vặn vẹo không gian nhẹ nhàng nhấn một cái, nồng đậm tinh thần chi lực hiện ra hiện, tuyệt điệu tinh hồn chi lực, đúng là xuyên thấu thế giới trói buộc, hóa thành một đạo tinh quang trụ lớn, bao phủ tại Đinh Ngôn trên người. Với anh, nhất thời không xem xét kỹ nữ tử, bị cái này cổ sức lực lớn chấn lui về phía sau mấy chục bước mới ổn định lại. Mặt đất đá xanh trên đường phố xuất hiện không ít vết rách, giang dạng khởi một tầng vòng tròn gió lốc. Hai người đối với lực lượng khống chế đều thập phần tinh diệu, ngắn ngủi giao tay, cũng không có tạo thành quá nhiều phá hư. Cứ như vậy điểm thủ đoạn, cũng xứng thay ta sư môn trưởng bối để giáo hơn ta. Thu hồi tay phải, một tay phụ về sau, Đinh Ngôn không chút khách khí mà nói: "Tán tiên đại đạo, càng về sau càng khó tu luyện, đặc biệt là tại đã vượt qua đại thiên kiếp trở thành tinh chủ về sau, tu luyện độ thì càng chậm, loại tình huống này, bế quan khổ tu đã không phải là đường ra rồi, huống hồ kiếp trước kinh nghiệm tích lũy đã dùng hết rồi, lại muốn tiến bộ lời mà nói, nhất định phải vào đời tu hành." Loại tình huống này, Đinh lời nói và việc làm sự tình cũng biến thành không kiêng nể gì cả mà bắt đầu. Đã vào đời, thì sao phiền toái? Huống chi người này nữ tử tu vị tuy nhiên cường đại, nhưng là còn xa xa không có đến lại để cho hắn sợ hãi tình trạng. Rất tốt, tại Đinh Ngôn nội tâm còn có một cái khác tầng ý định. Một lần giao tay, nữ tử ăn một chút thiệt thòi nhỏ, trong mắt hiện lên một đám sát ý. Người muốn chết? Hai vị, kính xin tất cả nhường một bước, coi như là cho lão viên một cái mặt mũi. Lão viên Bạch thấy thế, vội vàng đi đến trong hai người gian, ở giữa lối ra chặn lại nói: "Lão Viên Bạch là Tề Thiên phủ chủ thân thúc thúc. Với tư cách vị kia cường giả chí thân, tại quỷ giới có rất ít người dám không để cho hắn mặt mũi, cho dù là những tu luyện kia vô tận tuế nguyệt lão quái vật, cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ đi trêu chọc hắn. Ai cũng tin tưởng Tề Thiên phủ chủ tính tử. Đó là một cái không sợ trời không sợ đất tiên điên, nếu quả thật có người dám đối với thúc thúc hắn ra tay, chỉ sợ không đến ngày thứ hai, hắn sẽ nên đón đến Tề Thiên phủ chủ cường thế trả thù. Loại sự tình này, cũng không phải là vô tích có thể tìm ra đấy. 3000 năm trước, một vị thất phẩm quỷ tiên trung kỳ lang nha phủ chủ, câu nệ Tề Thiên phủ chủ muội muội, cũng đem hồn phách của nàng khóa vào hồn viên. Ngay lúc đó Tề Thiên phủ chủ còn không hữu hiện tại cường đại như vậy, khi đó hắn vừa mới thành tựu phủ chủ vị, cùng lang nha phủ chủ cái kia các loại đợi lớp người già phủ chủ so với, căn bản là không thể so sánh nổi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tề Thiên phủ chủ muốn ăn cái này buồn bực thiếu thời điểm, Tề Thiên phủ chủ lẻ loi một mình sát nhập vào lang nha phủ. Đánh một trận xong, lang nha phủ triệt để biến thành phế tích. Cường đại lang nha phủ chủ bị Tề Thiên phủ chủ đánh nát đầu lâu, liền hồn phách đều bị xóa đi rồi. Cực thịnh một thời lang nha phủ triệt để suy bại. Cũng chính bởi vì một kiện sự này về sau, Tề Thiên phủ chủ danh tự mới dần dần truyền ra, cho tới bây giờ đã trở thành quỷ phủ phủ chủ bên trong, gần với Minh Vương Chí Tôn cường đại phủ chủ. "Mở ra." Nữ tử lạnh giọng nói. Vừa rồi giao tay, nàng ăn một chút thiệt thòi nhỏ, tự nhiên không muốn như vậy dừng tay. "Tốt rồi, tiểu nha đầu đừng làm rộn, lão nhân gia ta đói bụng, trước tìm một chút địa phương ăn cái gì." Đồng tử đi đến trong hai người ở giữa, ánh mắt đã rơi vào nữ tử trên người. Chỉ một thoáng nữ tử như rớt vào hầm băng, đồng tử cái nhìn kia, vậy mà cho nàng đã tạo thành áp lực vô tận. "Lão già kia, ngươi cũng muốn?" Nữ tử cắn răng nói. "Như vậy dừng tay à, mọi người cùng nhau tới, là vì hoa phần, không muốn vi đi một tí việc nhỏ, tổn thương hòa khí." Áo xám lão giả cũng mở miệng khuyên giải. Nữ tử mặt sắc khó coi, cuối cùng nhất cũng chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Nôn liếc, không hề để trả thù sự tình. Đinh Nôn cũng thu tay lại trong tụ lại nguyên khí, nhíu nhíu mày. Nữ tử cho cảm giác của hắn rất tinh tường, giống như tại muôn đời trước khi, hắn đã từng thấy qua người này đồng dạng, bất quá đã nhiều năm như vậy rồi, mỗi người đều sinh rất nhiều biến hóa, Đinh Nôn cũng không xác định người này là không phải hắn năm đó cựu địch, chỉ sợ dĩ chọc giận nữ tử, chính yếu nhất cũng là muốn thông qua giao tay đến xác định thân phận của đối phương. "Vậy trước tiên đi ăn ít đồ a." Lão Viên Bạch thấy thế, vội vàng đánh cho cái ha ha. Dung đồng tử tu vị, căn bản là không cần phải ăn cái gì, bất quá tại trong tràng, Dung đồng tử thân phận thần bí nhất, tại lâm đến thời điểm, Tề Thiên phủ chủ đã từng chuyên mộ nghi thay thế Lão Viên Bạch, lại để cho hắn vô luận như thế nào đều không tốt tội đồng tử. Huyền Bạch phủ cực kỳ phồn hoa, một chuyến năm người rất nhanh đã tìm được một gian quán rượu. Ngồi vào đi về sau, đồng tử tùy tiện chọn cả bàn đồ ăn, cuối cùng vừa muốn hai bầu rượu. "Tiểu hầu tử, trên người của ta cũng không có hoàng truyền ma tinh, một hồi nhớ rõ đi qua đem sổ sách kết liễu." Đồng tử cầm một cái gà đùi, gặm miệng đầy đều là dầu. "Tiền bối ăn hết mình, điểm ấy ma tinh ta vẫn phải có." Lão Viên Bạch cực kỳ hào phóng. Đinh Nôn cũng kẹp lên một mảnh rau cỏ, để vào trong miệng. Quỷ giới đồ ăn cùng tán tiên giới có rất lớn bất đồng, quỷ giới trong thức ăn ẩn chứa quỷ tiên tu luyện chỗ phải linh lực, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn, loại này công hiệu có chút giống là tán tiên nhóm, đám bọn họ luyện chế đan y a o. Rau cỏ cửa vào lạnh buốt, như là băng phiến, xuyên thấu qua hàn khí, Đinh Nôn tinh tường cảm giác được tí tí linh lực trào vào kinh mạch của hắn. Cũng là đặc biệt. Đinh Nôn cười cười, phối hợp bắt đầu ăn. Từng cái thế giới đều có được riêng phần mình đặc sắc, quỷ giới cũng là như thế. Áo xám lão giả cùng tên kia nữ tử thì là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cũng không có ăn cái gì. Ngắn ngủi tiếp xúc về sau, Đinh Nôn cũng biết áo xám lão giả cùng nữ tử danh tự, theo như lão Viên Bạch giới thiệu, tên kia áo xám lão giả tên là Đoàn Mộc Vũ, là trung cổ thời đại cao thủ, nghe nói 10 vạn năm trước đã từng cùng Thiên Hư tử giao qua tay, về phần tên kia nữ tử danh tự, lão Viên Bạch cũng không rõ ràng lắm, chỉ là gọi nàng Luyện Cốt Tiên tử, tục truyền là thái cổ hủy diệt về sau, trốn tới tu chân cường giả một trong. Luyện Cốt Tiên tử Đinh Nôn phẩm lấy rượu, trong đầu không ngừng nhớ lại lấy. "Mấy vị, không có quấy rầy a?" Một giọng nói đã cắt đứt Đinh Nôn suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy một gã thân mặc áo bào trắng thanh niên hướng của bọn hắn chô cái bàn đã đi tới. Thanh niên mặt như quan muốn, thần sắc nho nhã, trên mặt treo một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, rất dễ dàng cho người một loại cảm giác thân cận. "Mộ Bạch Hà." Chương 363, Tần Quảng Vương nghe đồn. Mộ Bạch Hà, tự Bạch Đế biến mất về sau kế nhiệm Huyền Bạch phủ phụ chủ, tu vị tại quỷ giới 300 phủ chủ bên trong, không coi là cao nhất đỉnh tiêm, nhưng có phải thế không, kế của đấy, tại quỷ giới 300 phủ chủ bên trong, Mộ Bạch Hà bài danh đệ 206. Nguyên lai là Viên tiên sinh, Thế Thiên phủ chủ cũng không đến sao? Mộ Bạch Hà cười nói. Mộ Bạch Hà là người hiền lành, tại quỷ giới rất nhiều cường giả đều cùng hắn giao tốt. Tiểu chất đi địa phủ, Huyền Bạch phủ chủ vì sao chưa từng có đây? Lão Viên hỏi không nói. Địa phủ hiện thế về sau, rất nhiều phủ chủ cường giả đều tự mình đi qua, bởi vì thập vương tồn tại, tại quỷ giới lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, huống chi, tại địa phủ ma trên núi, còn truyền ra về Diêm La Chí Tôn tin tức. Nghe đồn thập vương bên trong, cường đại nhất đúng là Diêm La. Đó là một vị đến gần vô hạn thánh nhân chí cường tồn tại, không có ai biết hắn như thế nào vẫn là đấy, càng không có người biết được, đến tuột cùng là người phương nào đưa hắn đặt ở trong thạch quan đấy. Còn có thần bí kia Ma Sơn, rất nhiều lão quái tinh tường nhớ rõ, tại vô tận tuế nguyệt trước kia, địa phủ ở trong là không có Ma Sơn đấy. Chỗ đó, vốn nên là Diêm La Điện, mà hôm nay lại trở thành một tòa Ma Sơn. Địa phủ hiện thế, có có Minh phủ phủ chủ cùng Tề Thiên phủ chủ các loại đợi cường giả đi qua là được rồi, về phần ta, có cũng được mà không có cũng không sao. Hơn nữa, so về địa phủ tình huống bên kia, ta càng quan tâm Hoang Phần, dù sao Hoang Phần là xuất hiện ở Huyền Bạch phủ, ta không có khả năng không trở lại quản lý thoáng một phát. Mộ Bạch Hà cười đã đi tới, làm tại đồng tử đối diện. Hoang Phần hiện thế, đưa tới rất nhiều ẩn tu cường giả. Những người này tụ cùng một chỗ, cơ hồ mỗi ngày đều sinh tranh đấu, Huyền Bạch phủ ở nếu như không trong phủ trấn áp chư phương, chỉ sợ hiện tại Bạch Đế thành đã trở thành phế tích rồi. Vị tiền bối này là? Mộ Bạch Hà ánh mắt đã rơi vào áo xám lão giả trên người. Đoan Mộc Vũ. Áo xám lão giả nhìn Mộ Bạch Hà liếc, hay vẫn là làm ra trả lời. Trấn áp một phủ chi địa cường giả, đều không phải hạng người bình thường. Hắn tuy nhiên tu luyện là niên đại đã lâu, nhưng là thời gian cũng không thể đại biểu hết thể, nếu không, trên cái thế giới này ở đâu còn sẽ có tuổi trẻ cao thủ. Chẳng lẽ là năm đó tại Tán Tiên giới cùng Thiên Hư Tử giao tay đầu một tiền bối? Mộ Bạch Hà con mắt sáng ngời. Hắn là trung cổ mạt quỷ tiên, hắn trở thành phủ chủ thời điểm, Thiên Hư Tử uy danh đã truyền khắp quỷ giới, cũng không có chính thức bái kiến đối phương, bất quá về Thiên Hư Tử nghe đồn, hắn ngược lại là nghe qua không ít, hôm nay như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng gặp được một cái năm đó cùng Thiên Hư Tử giao tay lớp người già cường giả. Ta và ngươi ngang hàng luận, Đoan Mục Vũ cười khổ một tiếng. Ta cùng với Thiên Hư Tử giao tay thời điểm, hắn mới vừa vặn vượt qua đại thiên kiếp, mà ta đã chém ra đạo thứ nhất phân thân vạn năm đi qua, Thiên Hư Tử sớm liền trở thành truyền thuyết, mà ta lại đỉnh trệ tại cảnh giới này dừng lại không tiến, nếu không có Man Thiên chi thuật, ta đã hóa thành trò đã bay. Bị hậu bối càng cảm giác, tuyệt đối không phải tốt như vậy thủ đấy. Tiểu gia hỏa, thói quen là tốt rồi, lão nhân gia ta sống đã nhiều năm như vậy, liên thông tiên tổ vu đều gặp, nhớ năm đó ta thấy đến hắn thời điểm, hắn còn là một đại vu. Đồng tử đánh cho trọn vẹn nấc, đem trong tay gà xương cốt ném ra. Đợi lão nhân gia ta ngủ một giấc bắt đầu về sau, hắn đã trở thành truyền thuyết, liền vị kia tồn tại đều bị hắn đả thương. Mộ Bạch Hà sững sờ, mới hiện ngồi ở đối diện, vùi đầu ăn nhiều tiểu hoa nhi. Một cái môi hồng răng trắng tiểu hoa nhi, nhìn về phía trên bất quá 3 năm tuổi bộ dạng, khẩu khí lại to lớn như thế. Tiền bối là? Lão nhân gia ta là ai, nói ngươi cũng không biết, tốt rồi, đi qua đem sổ sách kết liễu, thu thập thoáng một phát, mang bọn ta đi Hoang Phần. Đồng tử trực tiếp đem Mộ Bạch Hà trở thành hạ nhân, sai sử nói. Mộ Bạch Hà cười khổ không được, đem ánh mắt đã rơi vào Đinh Nôn trên người. Vị huynh đệ kia nghĩ đến tiểu là chém giết U Tuyển phủ thôi phán quan Đinh Nôn huynh đệ. Ân. Đặt chén rượu xuống, Đinh Nôn nghi hoặc nhìn Huyền Bạch phủ ở Mộ Bạch Hà. Hắn tự tin cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua vị này phủ chủ, càng không có đến qua Huyền Bạch phủ phạm vi, phải biết rằng quỷ giới răng dục cực kỳ bao la, Đinh Nôn hai lần đến quỷ giới đều là tại U Tuyển phủ cùng Tề Thiên phủ cảnh nội, khoảng cách Huyền Bạch phủ, cách xa nhau cách xa vạn dặm, cả hai căn bản tiểu không khả năng sinh ra gì ạ. Đừng kỳ quái, người đánh chết thôi phán quan sự tình, chúng ta phủ chủ trên cơ bản đều biết hiểu rồi. Mộ Bạch Hà coi như biết rõ Đinh Nôn nghi hoặc, cười nói tại chúng ta 300 phủ chủ tầm đó, có một cái đặc biệt tin tức truyền bá thông đạo, gọi là Minh Vương lệnh. Ngươi đánh chết thôi phán quan sự tình, ta chính là theo Minh Vương lệnh thượng diện biết được. Tại Tán Tiên giới, 300 tinh chủ tầm đó, có hư ảo tinh thạch với tư cách cầu thông con đường, tại quỷ giới, tự nhiên cũng là có thuộc về mình cầu thông thủ đoạn. Minh Vương lệnh. Đó là quỷ giới tự hành diễn sinh một loại lệnh bài, cùng Minh Vương không quan hệ, chúng ta từng cái phủ chủ trong tay đều có. Đang khi nói chuyện, Mộ Bạch Hà đơn tay vừa lộn, một khối đen kịt lệnh bài theo lòng bàn tay của hắn hiện lên đi ra. Minh Vương lệnh, toàn thân đen kịt, đầu trên có một cái giữ tợn ác quỷ đầu lâu, chính giữa dùng cổ xưa thể triện viết minh chữ. Lệnh bài quanh thân, vờn quanh lấy hắc tím sắc cú mang. Xuyên thấu qua tiên thức, Đinh Nôn thấy rõ ràng Minh Vương lệnh thượng diện ghi lại chữ viết. Phủ chủ bài danh. Thứ nhất, Minh Vương. Minh phủ chí tôn. Thứ hai, Tề Thiên phủ chủ, khống chế Tề Thiên phủ. Tại phủ chủ bài danh phía dưới, còn có hàng này chữ nhỏ, thượng diện có rất nhiều tin tức, Đinh Nôn liếc mắt liền thấy được phía trên nhất cái kia cùng mình có quan hệ tin tức. Truy nã, ngoại giới chi nhân Đinh Nôn. Treo giải thưởng thượng phẩm hoàng truyền ma tinh 3000 vạn. Đằng sau ký tên là Thôi gia. U Tuyển phủ Thôi gia, thực lực hùng hậu, môn nội lao tổ tông là trung cổ thời đại cường giả, nghe đồn năm đó U Tuyển phủ chủ chưa thành tên thời điểm, từng tại hắn môn hạ học qua đạo pháp, tính toán hắn ra, Thôi gia có thể nói là U Tuyển phủ chủ sư môn. Ta lúc nào giết bọn chúng đi tộc tổ muội muội. Chứng kiến Thôi gia truy nã lý do của mình về sau, Đinh Nôn không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày. Người này, người bài kiến sao? Mộ Bạch Hà bấm tay một điểm, theo Minh Vương lệnh nội hiện ra một cái lao phu nhân hư ảnh. Là nàng. Đinh Nôn ngạc nhiên. Cái này lão phu nhân, đúng là hắn ly khai Thánh Sơn về sau, gặp phải chính là cái kia không hề lý do liền hướng hắn ra tay lão phu nhân, hắn nhớ rõ, cái kia lão phu nhân tu luyện chính là Thiên Yêu thể, đồng thời còn nắm giữ lấy một bộ cổ kinh, vì đánh chết hắn, Đinh Nôn hao phí đạo thứ hai Tam Hồn kiếm khí cuối cùng một tia lực lượng. Thu Minh Vương lệnh, Mộ Bạch Hà cho mình rót một chén rượu. Ta kính Đinh huynh. Phục hồi tinh thần lại, Đinh Nôn sửng sốt một chút. Không rõ vì cái gì Mộ Bạch Hà so với chính mình còn cao hứng hơn tựa như. Ha ha, Đinh lão đệ khả năng không biết. Huyền Bạch phủ chủ cùng Ngũ Tuyển phủ chủ là đối thủ một mất một còn, 600 năm trước, hai người bọn họ tại Phong Đô bên ngoài giao qua tay, lúc ấy Huyền Bạch phủ ở kỹ cao một bậc, đem Ngũ Tuyển phủ chủ đánh thành trọng thương. Lão Viên Bạch cười nói, Mộ Bạch Hà tại 300 phủ chủ bên trong, bài danh đệ 206, mà Ngũ Tuyển phủ chủ thì là kế cuối cái chủng loại kia. Mộ Bạch Hà nghe vậy, cười khổ một tiếng. Biểu hiện ra nhìn về phía trên, là ta thắng rồi, nhưng thực tế, hắn thua, còn bị thạch nhân nhở thành trọng thương, hai họa ngầm một mực còn sót lại trong người, đến bây giờ đều không có giải quyết. Ta muốn, đây là ngươi không có ly khai Huyền Bạch phủ nguyên nhân chủ yếu. Sương Khô tiên tử nhìn xem Mộ Bạch Hà, lạnh lùng nói, cái này lão nữ người ánh mắt độc ác, liếc thấy ra Mộ Bạch Hà che giấu thương thế. Như thế nào lão viên Bạch Lăng âm thanh nói, phủ chủ ở giữa chênh lệch, không hề giống ngoại giới truyền khoa trương như vậy, ngoại trừ bài danh top 10 cường giả bên ngoài, đằng sau phủ chủ chênh lệch, trên cơ bản đều là nửa bước tầm đó. Năm đó ta cùng với U Tuyển phủ chủ đại chiến, xác thực may mắn thắng một chiêu, bất quá về sau khi trở về mới hiện, tâm mạch của ta cũng bị hắn chấn bị thương, một cổ quỷ dị lực lượng ẩn nút trong đó, cổ lực lượng này cực kỳ quỷ dị, ta đã hao hết tâm lực đều không thể đem hắn khu trừ, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng nghiêm trọng. Mộ Bạch Hà ngược lại là không có dấu giếm, trực tiếp nói ra. Chuyện này đối với tại đồng tử bực này lão quái vật mà nói, không coi là bí mật gì. Huống chi, nơi này là Huyền Bạch phủ. Tại chính mình trong phủ địa, phủ chủ có thể mượn ma khí, có được tuyệt đối là ưu thế. Loại tình huống này, cùng tinh chủ mượn tinh thần chi lực không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt tự là, tinh chủ mượn tinh thần chi lực đến từ mênh mông tinh không, mà phủ chủ mượn ma khí, tắc thì là đến từ ma sát khí. Cho nên ta lần này nghe nói ngươi chém U Tuyển lao tiểu tử kia phụ tá đắc lực về sau, thập phần thống khoái, cảm ứng được khí tức của ngươi về sau, ta đặc biệt chạy đến mời ngươi một ly, thuận tiện nhận thức thoáng một phát Đinh Hinh. Mộ Bạch Hà dáng tươi cười thập phần ôn hòa, cho người một loại nho nhã cảm giác. Mộ phủ chủ có từng biết rõ Hoang Phần vị trí? Áo xám Đoan Mục Vũ hỏi. Hoang Phần tuy nhiên hiện thế rồi, nhưng là cụ thể cửa vào, người biết rất ít, tuyệt đại đa số mọi người là tụ tập tại đây mảnh thổ địa phía trên, tìm kiếm manh mối, đương nhiên, cũng có một số nhỏ người đã tiến nhập trong đó. Vấn đề này, chỉ sợ không có người so với ta rõ ràng hơn rồi. Mộ Bạch Hà cười nói, thân là phủ chủ, tại Huyền Bạch phủ nội hắn có được tuyệt đối đích thoại ngữ quyền. Hoang Phần đã đi ra 3 ngày rồi, nay trong đó, đi vào 6 sóng người, ngoại trừ nhóm đầu tiên là trong lúc vô tình xông vào ngoài ý muốn, đằng sau 5 sóng đều là có chuẩn bị nói tới chỗ này, Mộ Bạch Hà dừng thoáng một phát đúng rồi, cái này năm gửi trong đám người có một lớp đến từ tán tiên giới, trong đó có 2 người ta đã từng thấy qua, là tán tiên giới nổi danh Hàn Thiên Tinh chủ Lục Huyền Minh cùng một Diệp Tinh ở Lăng Lão Quái. A, vậy ngươi vì cái gì không có đi vào? Sương Khô tiên tử nhìn xem Mộ Bạch Hà nói thẳng, bởi vì Hoang Phần quá nguy hiểm, ta một người đi vào không có nắm chắc. Mộ Bạch Hà trả lời, cho nên ngươi đã tìm được chúng ta. Lão viên Bạch mặt khỉ thượng nở một nụ cười, có Mộ Bạch Hà gia nhập, bọn hắn một chuyến tất nhiên sẽ càng thêm an toàn, có thể chấn áp một phủ chi địa phủ chủ thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ đấy. Đúng, ta lần này đi vào, chủ yếu là muốn tìm kiếm lấy ra trong cơ thể ta cổ lực lượng kia, phương pháp cổ lực lượng này đã mệt nhọc ta 600 năm rồi, 600 năm nội, ta là thực lực cơ hồ không có nửa điểm tăng trưởng. Người cái này thương thế, coi như là đi vào Hoang Phần, cũng đồng dạng không giải quyết được. Đồng tử lười biếng đánh cho trọn vẹn nấc, đem chén rượu trong tay vứt ra ngoài, rũa ra đầu ngón út, bắt đầu đào lỗ thai. Mộ Bạch Hà mặt sắc biến đổi, nhìn về phía đồng tử. Không cần nhìn ta, trong cơ thể ngươi cổ lực lượng kia, ta cũng biết một ít nói tới chỗ này, đồng tử trong mắt hiện lên một đạo tối tăm hào quang. Âm phủ thập vương trung, trấn thủ hoàng tuyển cổ Hà Tần Quảng Vương ngươi có lẽ nghe nói qua a. Chương 364, thần thuật truyền văn. Hoàng tuyển cổ Hà, trong truyền thuyết quỷ giới khởi nguyên chi địa, ở đằng kia xa xôi thái cổ niên đại, quỷ giới cũng không phải hiện tại bộ dáng, hoàng tuyển cũng không phải hiện tại hoàng tuyển thời đại kia hoàng tuyển, không, có nhánh sông, chỉ có một đầu trụ cột, xỏ xuyên qua nam bắc, nước sông toàn thân vận đủ. Hoàng tuyển chi thủy, ăn mòn vạn vật, không có người có thể phi độ. Hoàng tuyển phía trên cầu lại hạ, trên cầu ngồi Tần Quảng Vương. Đây là theo viễn cổ lưu truyền tới nay một câu, chứng minh Tần Quảng Vương cường đại. Một vị chấn thủ hoàng tuyển cổ Hà quân vương có được thông thiên triệt địa chi năng, hắn thần thông bí pháp, có thể nghĩ hôm nay đồng tử lại còn nói ra một câu như vậy lời nói, rất rõ ràng là nhìn ra một ít mánh khỏe. Tiên bối, ngài là Mộ Bạch Hà sắc mặt có chút khó coi. Cổ lực lượng này đã làm phức tạp hắn mấy trăm năm rồi, hôm nay thật vất vả gặp được Hoang Phần xuất hiện, ai biết như trước không có thể giải quyết. Cứ thế mãi, hắn nhất định sẽ bị người hiểu biết ít tu sĩ đuổi theo, thậm chí có khả năng vứt bỏ phủ chủ vị trí. Cái khác ta không rõ ràng lắm, bất quá có một điểm có thể khẳng định đúng là trong cơ thể ngươi lưu lại lực lượng là Tần Quảng Vương hoàng tuyển chi lực. Đồng tử tùy ý nói hoàng tuyển là thế gian nhất vận đục nước sông, hoàng tuyển chi lực từ xưa đến nay đều chỉ có một người có thể nắm giữ, cái kia chính là Tần Quảng Vương hoàng tuyển bí thuật. Âm ti thập vương, mỗi một người đều nắm giữ lấy một loại bí thuật. Đây là quỷ giới công khai bí mật, Tần Quảng Vương nắm giữ bí thuật, tự là hoàng tuyển bí thuật. Mà Diêm La Vương không chế đấy thì là sinh tử bí thuật, Luân Hồi Vương không chế đấy là luân hồi bí thuật, về phần Sở Giang Vương bí thuật, cực kỳ thần bí, Đinh Nôn đạt được đến nay cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau, chỉ là biết rõ tại sử dụng Sở Giang Vương bí thuật về sau, tu vị cũng tìm được ngắn ngủi tăng lên. Không đúng a? Lão viên Bạch cao mày nói, ta nhớ được tại trung cổ mạng đã từng xuất hiện qua một người, đồng dạng tu luyện hoàng tuyển chi lực. Ngươi nói là Hoàng Tuyển lão tiên a? Vị kia nghi là cựu kiếp tán tiên cường giả. Đoan Mục Vũ mở miệng nói, Hoàng Tuyển lão tiên, khoảng cách đời sau gần đây một vị cựu kiếp tán tiên, hắn nghe đồn, đối với mọi người mà nói, cũng không phải bí mật. Đúng là hắn lão viên điểm trắng đầu khẳng định. Hắn sống hơn 6000 tuổi, biết được rất nhiều nghe đồn. Hừ, các ngươi những bọn tiểu bối này biết cái gì? Âm ti thập vương trung luân hồi vương tại sao phải được gọi là thần bí nhất một vương? Đồng tử khinh thường nói. Đinh Ngôn nghe vậy, trong nội tâm nhẹ dựng. nhớ tới tại tán tiên giới thời điểm nhìn thấy qua luân hồi vương thật lớn phân thân, luân hồi bí thuật, tiểu tử quả nhiên có chút kiến thức. Đồng tử kinh ngạc nhìn Đinh Ngôn liếc, thả ra trong tay đồ ăn, uống một hớp rượu, tiếp tục nói luân hồi bí thuật là thập vương bí thuật bên trong thần bí nhất một môn bí thuật, cho tới bây giờ đều không có người bái kiến nó chính thức tác dụng. Bất quá lão nhân gia ta ngược lại là nghe qua một ít nghe đồn về luân hồi bí thuật đấy. Nói tới chỗ này, đồng tử cố ý dừng thoáng một phát, mắt nhìn mấy người, thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: truyền thuyết luân hồi mễ m có thể đem một người cả đời luân hồi phục chế xuống, cô động thành luân hồi pháp thân. Mực ý của tiền bối là Hoàng Tuyển lão tiên là luân hồi vương ngưng luyện ra luân hồi pháp thân. Điều này sao có thể? Cựu kiếp tán tiên luân hồi pháp thân, nếu như nói như vậy, cái kia luân hồi vương chẳng phải là vô địch khắp thiên hạ? Lão Viên Bạch không tin nói: tìm ra người cả đời luân hồi, sau đó ngưng luyện luân hồi pháp thân. Tuần này thủ đoạn văn sở vị văn mới nghe lần đầu, nếu như là nói thật, cái kia luân hồi vương cơ hồ có thể nghịch thiên. Bất luận cái gì bí thuật cũng không phải không hạn chế thi triển đấy. Theo ta được biết, luân hồi bí thuật cũng có một cái hạn chế, đó chính là hắn cạo ra luân hồi trí nhớ phải là đã tọa hóa chi nhân, còn một điều tiểu là thực lực bản thân hạn chế, dùng luân hồi vương thực lực là không thể nào cô động ra cực cổ tổ vu pháp thân đấy. Đồng tử không hổ là theo thái cổ thời đại tiểu còn sống sót yêu nghiệt, vậy mà biết được nhiều như vậy bí văn. Những tin tức này đừng nói là trước mắt mọi người, chỉ sợ coi như là những cái kia thái cổ thời đại còn sống sót lão quái đều không biết được. Thời gian lắng đọng tại trình độ nhất định lên thì không cách nào bị càng đấy. Tiền bối, trong cơ thể ta tại sao lại có hoàng tuyển chi lực? Ta căn bản cũng không có tiếp xúc qua có quan hệ tần quảng vương bất kỳ vật gì, liền hoàng tuyển cổ hà chỗ khu vực ta đều chưa từng đi. Mộ Bạch Hà nhịn không được ngắt lời nói, đối với cái này chút ít tân mật hắn căn bản là không quan tâm. Chính thức đáng ra hắn chú ý đấy là như thế nào giải quyết trong cơ thể cổ lực lượng kia. Cái này ta làm sao biết? Đồng tử có chút khó chịu đáp. Hắn giảng chính hăng say, lại bị người đã cắt đứt, như nếu như đối phương không phải một phụ chủ, hắn đã sớm một cái tắt đem hắn đập chết rồi. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Mộ Bạch Hà thành cần nói. Hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này không ngờ tiểu hoa nhi, đúng là một cái hóa thạch sống, còn sống tuyết nguyệt, là hắn mấy lần, bực này yêu nghiệt, tuyệt đối biết được rất nhiều bí văn. Ân, thái độ coi như không tệ. Đồng tử thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn theo trên mặt bàn kéo kế tiếp gà đuổi, đưa cho Mộ Bạch Hà, nói: đem cái này ăn hết. Mộ Bạch Hà sững sờ, bất quá vẫn là tiếp nhận gà chân, gặm. Nhanh chút ít, đám ông lớn, như thế nào như vậy lễ mề đấy. Mộ Bạch Hà nho nhã bộ dạng, lại để cho đồng tử cảm thấy phi thường khó chịu. Mộ Bạch Hà cười khổ một tiếng, miệng lớn bắt đầu ăn. Một lát qua đi, cả đầu gà chân đều bị hắn nuốt xuống, liền gà xương cốt đều bị hắn dùng linh lực đã luyện hóa được. Có thể rồi. Đồng tử nhẹ nhàng nhảy lên, xuất hiện ở Mộ Bạch Hà bên người. Cái này nhìn như đơn giản một bước, mọi người ở đây rõ ràng không có người nào thấy rõ. Cho dù là Đinh Nôn, bằng vào tuyệt địa tinh hồn chi lực, cũng chỉ là cảm ứng được một tia rung động. Đồng tử dịu vụ vụ bàn tay nhỏ bé hư không một điểm. Một cái màu tím đồ hình xoay tròn thành hình, hóa thành một đạo chùm tia sáng, khắc sâu vào Mộ Bạch Hà mi tâm. Chỉ một thoáng, một cổ tinh thuần đến cực hạn yêu nguyên lực theo kinh mạch dung nhập đã đến Mộ Bạch Hà trong cơ thể. Tốt tinh thuần yêu nguyên lực, cơ hồ không có một điểm tạp chất. Những này lao yêu quái còn sống thời gian quá xa xưa rồi, cho dù là đại cảnh giới không có đột phá, nhưng là tại nguyên lực phương diện cũng đã hoàn toàn vượt qua cùng giai. Tinh luyện nguyên lực bên trong tạp chất là một kiện cố hết sức không định nọ sự tình. Dưới bình thường tình huống, cơ hồ không có tu sĩ nguyện ý tại phía trên này một tang tốn thời gian, bởi vì tu sĩ tại đột phá đại cảnh giới thời điểm, thiên địa lực lượng ngưng tụ ra thiên kiếp, hội đem tu sĩ trong cơ thể tạp chất toàn bộ luyện đi, tiếp theo đánh xuống thiên địa cảm ngộ, khiến cho tu sĩ tâm cảnh, linh hồn lột xác đến kế tiếp cấp độ. Bất quá đối với những cái kia uy năng đột phá lao yêu quái mà nói, không nhất thiếu đấy, là được thời gian. Dài dòng buồn chán trong năm tháng, trong cơ thể nguyên lực bên trong đích tạp chất bị bọn hắn một chút luyện đi, một lần, hai bên, ba lượt thế cho nên đến cuối cùng, trong cơ thể của bọn họ nguyên lực cơ hồ có thể cùng trong truyền thuyết tiên linh chi lực đánh đồng. Đồng tử với tư cách theo thái cổ kỷ nguyên trong tồn sống đến bây giờ yêu nghiệt, trong cơ thể nguyên lực rèn luyện không dưới trăm lần, luận độ tinh thuần, ít thua ở bất luận cái gì một người, cho dù là đại yêu đế giang, cùng luân hồi vương, cũng chỉ là cùng hắn tương đương. Truyền thuyết, ở đằng kia xa xôi thượng cổ niên đại, thông thiên tổ vu linh hồn chi lực, so tiên linh chi lực còn muốn tinh thuần. Đoan Mục Vũ trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, coi như đã tìm được tu luyện phương pháp. Như bọn hắn loại này tồn sống đến bây giờ cổ xưa tu sĩ, tu vị mấy có lẽ đã trì trệ không tiến đến rồi. Muốn tái tiến một bước, cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Tại tăng thêm Man Thiên Chi thuật tác dụng phụ, căn bản là không dám quang minh chính đại hấp thu thiên địa lực lượng bọn hắn, tu vị tinh tiến độ so ốc sen chậm hơn. Man Thiên Chi thuật cho những người này ẩn nấp thiên địa quy tắc lực lượng, nhưng là đã ở trình độ nhất định thượng đã hạn chế bọn hắn, khiến cho tu luyện của bọn hắn biến thành làm nhiều công ít, vạn năm tu luyện không bằng Đinh Nôn bách niên. Bất quá, mọi thứ cũng không phải tuyệt đúng đích. Một ít cường đại đến có thể đối với kháng thế giới cường giả, liền có thể bỏ qua Man Thiên Chi thuật tác dụng phụ, cưỡng ép hiếp cướp đoạt thiên địa lực lượng. Bất quá cái loại này tồn tại thật sự là quá rất hiếm, cơ hồ có thể dùng phượng mao lân rắc góc để hình dung. Áo xám Đoan Mục Vũ nhất định là làm không được, không biết là hắn mà ngay cả trước mặt cái này đồng tử đều làm không được, tối thiểu tại hắn không có hoàn toàn khôi phục trước khi là làm không được. Đối kháng thế giới cái kia đã là thánh nhân tầng thứ, cho dù là ngắn ngủi đối kháng cũng cần bán thánh tu vị thì ra là đại yêu đế giang cảnh giới, đồng tử phản lão hoàn đồng về sau, thực lực đại tổn, chỉ so với tinh chủ cường giả mạnh hơn một đường, khoảng cách bán thánh còn kém cách xa vạn dặm. Thở dài, màu tím yêu nguyên lực một chút theo mộ bạch hà trong cơ thể lui trở về. Đồng tử cong lên dịu vù vù bàn tay nhỏ bé, dính đầy chất béo trên mặt, nhíu mày. Vậy mà tại đánh cái kia thần thuật chủ ý nếu như cho hắn luyện thành lời mà nói, cái này quỷ giới, chỉ sợ sẽ xuất hiện thứ 11 vị quân vương. Tiền bối nhưng khi nhìn xảy ra điều gì? Mộ Bạch Hà hỏi. Đồng tử quay đầu lại, thận trọng nói: "Ngàn năm trong vòng, ngoại trừ cùng Ú Tuyền phủ chủ trận chiến ấy bên ngoài, ngươi có từng cùng những người khác giao qua tay?" Trước khi không rõ ràng lắm, bất quá sau trận chiến ấy, ta một mực tại Huyền Bạch phủ nội dưỡng thương, không nữa cùng người động đậy. Ý của tiền bối là, trong cơ thể ta cổ lực lượng này là Ú Tuyền phủ chủ lưu lại hay sao? Hắn kế thừa Tần Quảng Vương bí thuật. Mộ Bạch Hà kinh ngạc nói: "Ú Tuyền phủ chủ, tại 300 phủ chủ bên trong, xem như kế cuối cái chủng loại kia. Nếu như hắn thật sự đã nhận được Tần Quảng Vương bí thuật, thực lực tại sao lại kém như vậy? Ngay cả mình đều đánh không lại. Nếu như ta đoán không lầm, có lẽ chính là hắn, hơn nữa, hắn không nớt luyện một loại bí thuật." Đồng tử nhìn xem Mộ Bạch Hà, lộ làm ra một bộ đáng thương thần sắc. "Thập phương bí pháp, vạn vật quy nhất, cái kia cái gì Ú Tuyền phụ chủ, dã tâm không." Mực ý của tiền bối là áo xám Đoan Mục Vũ nghe ra đi một tí mánh khỏe, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. "Tại quỷ giới, có một cái truyền thuyết lâu đời. Đó là Âm Ti Thập Vương, có một vị sư tôn, một vị vô thượng tồn tại, vị kia tồn tại tự số quỷ đế, thì ra là quỷ giới trong truyền thuyết Âm Ti quỷ đế. Dùng đế làm hiệu, đủ thấy quỷ đế mạnh. Quỷ đế phải chăng chân thật tồn tại, không ai có thể xác định, bất quá cái khác truyền thuyết lại là có thêm chân thật ghi lại. Cái kia chính là Âm Ti Thập Vương bí thuật, nhưng thật ra là từ một môn nguyên vẹn thần thuật hủy đi phân mà thành, truyền thuyết Thập Vương bí thuật dung hợp quy nhất, có thể đem cái kia môn thần thuật trở lại như cũ. Tuyệt thế thần thuật, là nghịch thiên tồn tại. Thiên địa đều muốn đố kỵ, năm đó Thập Vương cũng chính bởi vì phát giác được điểm này, mới đưa thần thuật hủy đi phân, dung hợp đến quỷ giới pháp tắc bên trong, diễn sinh ra lúc sau Thập Vương bí thuật. Chương 365, Hoa Phần. Ú Tuyền phủ chủ bế môn khổ tu, một mực dùng thấp tư thái bày ra người, lại là muốn thu nạp thần thuật, tu thành quỷ giới thứ 11 vị quân vương. Nếu như không phải hắn âm mộ Bạch Hà chiêu thức ấy, chỉ sợ bí mật này hội vẫn giấu kín đến cuối cùng thần thuật đại thành, sau đó bỗng nhiên nổi tiếng, dùng bằng vào thực lực tuyệt đối, trấn áp sở hữu tất cả phủ chủ, trở thành kế thập vương về sau đệ nhất vị quân vương. Quân vương là một loại tôn xưng, càng là một loại vinh quang. Đạt tới cảnh giới này, cơ bản nhất điều kiện tiên quyết là được vượt qua lần thứ 88 tiên kiếp. Bát kiếp, tại xa xôi thái cổ thời đại, đã là có thể phi thăng tiên giới đại thừa tu sĩ rồi. Khó trách lúc trước ta được đến Sở Giang Vương bí thuật về sau, hắn hội gấp gáp như vậy, thậm chí không tiếp ra lệnh truy nã. Đinh Ngôn đứng ở một bên, nghe đồng tử mà nói: "Tốt rồi, ăn hết lão nhân gia ta đưa cho ngươi gặt thừa, tạm thời ngươi là không chết được rồi." Đồng tử phi thân lên, đi qua vô vô mộ Bạch Hà bả vai về sau, lại trở xuống mặt đất. "Cái kia gà thối." Mộ Bạch Hà nghi hoặc nhìn xem đồng tử, nghĩ mãi mà không rõ vừa rồi gặt thừa có cái gì bất đồng. "Ăn no rồi mới sẽ không chết đó nha." Đồng tử nói ra một câu lại để cho Mộ Bạch Hà phún huyết mà nói. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lập tức, một mực không nói gì Đinh Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt đã hiện lên một tia tử mang, nhìn thấu quán rượu đỉnh, đã rơi vào Bạch Đế thành trên không. Hoàng Phần xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, Đinh Ngôn một mực không có buông tha cho phá hư linh mục tu luyện, hôm nay tầng thứ nhất đã có chút thành tựu, so về trước khi cường lớn hơn rất nhiều. Vừa dứt lời, Mộ Bạch Hà cũng cảm thấy dị thường, không khỏi nhìn nhiều Đinh Ngôn liếc. Huyền Bạch phủ nội, thậm chí có người so cảm giác của mình còn cường đại hơn, người này là ai? Hẳn là cũng là thái cổ thời đại lao yêu. Ầm ầm. Bầu trời như là biến thành một phương đầm nước, vặn vẹo biến ảo. Xuyên thấu qua cái kia vòng xoáy, Bạch Đế trong thành cường giả thấy được một cái rơi đầy lá cây thông đạo, hai bên đủ loại cho sắc cây khô. Đó là tiến vào Hoang Phần cổ thần lộ. Hoang Phần xuất hiện lần nữa rồi. Mau trở về bẩm báo đại nhân. Hoang Phần hiện thế, kinh động đến rất nhiều người, trong đó có không ít cường giả trực tiếp bay lên, chui vào trong đó, một ít tu vị kém một chút đấy, cũng tụ tập sẽ cùng nhau, top 5 top 3 đã bay đi vào. Trong đó có một người đưa tới Đinh Nôn chú ý, người nọ một thân áo xám, quanh thân bao phủ tối tăm quỷ khí, giống như theo trong địa ngục đi tới ác quỷ. Bất quá Đinh Nôn nhưng lại theo người nọ trên người đã nhận ra một tia cảm giác quen thuộc. Sư Phong Niên. Đinh Nôn trong nội tâm khiếp sợ. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Sư Phong Niên. So về trước đó lần thứ nhất, Sư Phong Niên hoàn toàn không có ẩn nấp khí tức của mình, vẻ này âm lạnh quỷ sát khí cùng muôn đời trước khi, cơ hồ tưởng như hai người. Nếu không phải Đinh Nôn cùng hắn rất tin tưởng, chỉ sợ cũng không nhận ra được. Người này hảo cường, chỉ sợ đã có nửa chân đạp đến nhập bát kiếp cảnh giới. Đồng tử nheo lại hai mắt, tự đủ. Cái gì? Cái kia các loại cường giả đều không có bước vào bát kiếp. Áo xám Đoan Mục Vũ nhịn không được nói. Một bên Khô Cốt Tiên Tử thì là hừ lạnh một tiếng, không nói gì, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sư Phong Niên bóng lưng biến mất, trong đó lộ vẻ sắc ý. Tiên tử nhận thức người nọ, một vị bằng hữu cũ. Khô Cốt Tiên Tử thu hồi ánh mắt, không nói chuyện. Mộ Bạch Hà cũng nhìn ra Khô Cốt Tiên Tử không muốn nhiều lời, cho nên cũng không có trong nhiều hỏi cái gì. Mạnh như thế người đều không có bước vào bát kiếp cảnh giới. Không biết thế giới này còn có hay không đã vượt qua 8 lần quỷ tiên cấp cường giả. Mộ Bạch Hà nhịn không được thở dài, đều nói Minh Vương cùng Tề Thiên phủ chủ đã vượt qua lần thứ 8 quỷ tiên cấp, nhưng sự thật như thế nào, ai cũng không biết. Đang khi nói chuyện, Mộ Bạch Hà ánh mắt đã rơi vào lão viên Bạch trên người, muốn từ trong miệng hắn dò thám biết một ít tin tức. Lão Viên Bạch lại há có thể nghe không xuất ra hắn ý ở ngoài lời, chỉ là hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, cũng không có làm ra trả lời. Bát kiếp, cùng thất kiếp chỉ có một bước ngắn, nhưng là cả hai ở giữa chênh lệch, lại như là một đạo danh trời, khó có thể vượt qua. Nếu như nói thất kiếp tán tiên là tinh chủ đại năng, quỷ vương cường giả, như vậy bát kiếp là được quân vương chí tôn, nghịch chuyển sinh tử. Đạt tới bát kiếp về sau, đã chạm đến đã đến tiên cấp độ, đã có được lĩnh ngộ pháp tắc, nghịch chuyển sinh tử lực lượng. Hừ, vừa mới người nọ, chính là một cái đại thừa tu sĩ đổi đến thời đại này, chính là các ngươi trong miệng bắt kiếp tán tiên, nếu không phải năm đó bị trọng thương khô cốt tiên tử tốt muốn biết một mấy thứ gì đó, bất quá cũng chỉ là hừ lạnh vài tiếng, sau đó liền im ngay không nói. Bắt kiếp tính toán cái gì? Đồng tử khinh bị mắt nhìn Mộ Bạch Hà. Cái này thế gian cường giả, nhiều hơn đi, chỉ có điều ngươi còn không có tiếp xúc đến. Muốn lão nhân gia ta toàn thịnh thời điểm, tiêu cũng không so cựu kiếp tán tiên nhược, cho dù là hiện tại, cũng sẽ không biết thua ở bắt kiếp tán tiên, còn có, không lâu trước khi xuất hiện tại trên thánh sơn chính là cái kia đại yêu đế giang, tựa là cựu kiếp tán tiên thực lực nói tới chỗ này, đồng tử mắt nhìn Đinh Nôn. Tại hắn xem ra, Đinh Nôn khẳng định cùng đế giang từng có tiếp xúc. Bất quá Đinh Nôn cũng chỉ là trầm mặc không nói, cũng không nói thêm gì. Mặc tiên bối, chúng ta bây giờ phải trăng tiến vào hoang phần. Áo xám Đoan Mục Vũ hỏi. Trong mọi người, đồng tử kiến thức phổ biến nhất. Biết được cái này rất nhiều che giấu, cùng hắn đi cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là an toàn nhất đấy. Đây cũng là vì cái gì, đến bây giờ mới thôi, đều không có người ly khai nguyên nhân. Người cũng muốn đi vào. Đồng tử không để ý đến Đoan Mục Vũ, mà là đem ánh mắt đã rơi vào Mộ Bạch Hà trên người. Ta hay vẫn là muốn đi vào thử xem. Mộ Bạch Hà gật đầu nói. Vậy thì vào đi thôi. Đồng tử nắm lên một cái vi quay, thả người nhảy lên. Khách sạn ở trong không gian như là vần nước nhảy lên, giang dạng thoáng một phát, đồng tử thân ảnh hư không tiêu thất. Tại hoang phần áp chế xuống, lại vẫn có thể thuần di. Đinh Nôn ánh mắt có rút lại một chút, vừa rồi nhớ tới đồng tử vừa rồi đích thuận ngữ. Xem ra hắn nói mình có thể so với bát kiếp tán tiên, cũng không phải là nói ngoa. Mọi người liền vội vàng đi theo đã bay đi ra ngoài. Hoang phần. Trong truyền thuyết cực cổ cùng tổ vu vẫn lạc về sau, tự hành diễn biến ra một phiến thế giới, bên trong chờ đầy lấy bọn hắn khi còn sống thế giới chi lực còn có hay không tán đi thần niệm, những vật này, đối với không thể đột phá cường giả mà nói, là cơ hội, càng là bọn hắn leo lên đỉnh phong một lần đại kỳ ngộ. Huống chi, lần này hoang phần, cùng trong truyền thuyết thông thiên tổ vu có quan hệ. Đó là một vị chạm đến đã đến cao siêu hơn cấp độ truyền thuyết nhân vật. San sát. Đinh Ngôn đạp trên mặt đất khô diệp, chậm rãi đi về phía trước. Hai bên cảnh khô không ngừng chập chờn, như là ác ma triệu hoán, con đường cuối cùng, một phiến hắc ám, liếc nhìn không tới cuối cùng. Con đường này cũng không biết là như thế nào hình thành đấy, vậy mà có được hún một ủ an thời không lực lượng. Đinh Ngôn chú ý đến bốn phía biến hóa, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Tu vị đạt tới thất kiếp về sau, lại muốn tiến bộ khó nhập lên trời. Đặc biệt là Đinh Ngôn loại này đã luyện hóa được tuyệt địa tinh chủ, lần nữa đột phá độ khó, càng là tầm thường tinh chủ gấp 10 lần, gấp trăm lần cũng chính bởi vì như thế, Đinh Ngôn mới có thể đến cái này hoang phần một chuyến. Thứ nhất là có thể dò thám biết càn khôn tông tin tức, thứ hai là được tìm kiếm đột phá cơ hội. Bát kiếp, chỉ có đạt tới bát kiếp tán tiên cảnh giới về sau, Đinh Ngôn mới có thể đi tiên giới, tại điều tra ngày xưa hết thảy. Huống hồ, tại Đinh Ngôn ở sâu trong nội tâm, còn có một cái mục đích. Cái kia chính là Thông Thiên Tổ Vu. Năm đó ở Đông vực, Đồng Lai Tiên trên đảo, Đinh Ngôn đã từng đạt được qua Thông Thiên Tổ Vu lưu lại manh mối, bất quá về sau phong đô một chuyến, cũng không có tìm được tung tích của hắn, ngược lại là càng mị hồ ác. Hắn hiện tại, giống như là sinh tồn tại một điều bí ẩn đoàn bên trong. Quanh thân tràn đầy hàng hà bàn tay lớn. Hắn không biết những người này tại sao phải tìm được chính mình, càng không biết mình cùng những người kia có cái gì bất đồng. Hẹp dài con đường, coi như đi không đến cuối cùng tựa như, cũng không biết đi bao lâu rồi, Đinh Ngôn quay đầu lại đi, hiện sau lưng cũng giống như vậy, không có nửa điểm biến hóa. Lá rụng tung bay, cành khô chập chờn. Nơi này là Đinh Ngôn dừng bước lại, đi lâu như vậy, hắn rốt cục thấy được một kiện đồ vật. Một thanh tàn kiếm chôn tại ven đường khô diệp xuống. Thân kiếm bỏ đầy rỉ dấu vết. Bên trong say mê hấp dẫn, đã sớm mất đi rồi, linh lực đều không có, biến thành sát tượng. Đây là tiên khí. Đinh Ngôn đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi chi ý. Tiên khí, trong truyền thuyết chỉ có tiên mới có thể luyện chế vô thượng pháp khí, có được hủy thiên diệt địa chi năng, một ít cường đại tiên khí, càng là có thể tự hành tu luyện, muôn đời bất hủ. Mà như vậy tồn tại, vậy mà xuất hiện ở tại đây, nhưng lại bị người bẻ gãy, tiên linh khí mất hết. Đẩy ra khô diệp, Đinh Ngôn ở dưới mặt phát hiện ra một cỗ hài cốt. Không xương khô héo, cũng không biết chôn đã bao lâu. Cách. Xương khô đã sớm bị thời gian ăn mòn thấu triệt, tại Đinh Ngôn bàn tay đụng chạm lấy lập tức, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành một đống bụi, đã rơi vào thổ nhưỡng bên trong. Đây là một vị cái thế cường giả, chỉ có như vậy tồn tại mới có thể ở loại địa phương này lưu lại hài cốt, chỉ là liền bực này cường giả đều không có ngăn cản được thời gian ăn mòn, vẫn lạc tại này. Đinh Ngôn đứng dậy, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thiên địa có mệnh. Thời gian là thế giới mạnh nhất lực lượng, mặc ngươi phong hóa tuyệt đại, công thăm ra, xâm, tạo hóa, cũng đồng dạng ngăn cản không nổi thời gian ăn mòn. Ung dung vạn năm về sau, lại có ai hội nhớ rõ từng đã là thiên tài. Nửa ngày sau, Đinh Ngôn rốt cục đã đi ra cổ đạo. Quay đầu nhìn lại, sau lưng một mảnh hỗn độn, lúc đến con đường đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu gia hỏa, không thể tưởng được ngươi rõ ràng là người thứ nhất đi tới đấy. Đồng tử ngồi chung một chỗ hắc sắc trên tảng đá, trong tay ôm một cái bầu rượu, cười hì hì mà nói. Mặc tiên bối, Đinh Ngôn đi tới. Tại đây là một mảnh hôn mê thế giới bên trong có núi, có nước, cũng có cây cối, duy nhất là bất đồng là tại đây thiếu khuyết sinh linh, không có sinh thế giới thần linh, một mảnh tĩnh mịch. Ngồi đi, đợi chờ bọn hắn. Đồng tử lấy ra một cái bầu rượu, ném đi qua. Đinh Ngôn cũng không khách khí, tiếp nhận bầu rượu, ngồi ở một bên. Nổ đi nút lọ, uống một hớp lớn, một cổ cay độc chi vị theo yết hầu xâm nhập đáy lòng. Dùng mặc tiền bối tu vị, đại có thể một mình thăm dò hoang phần, vì sao còn phải đợi bọn hắn? Buông bầu rượu, Đinh Ngôn mở miệng hỏi. Thiếu người khác nhân tình, luôn phải trả đấy, nếu không ngày sau chỉ sợ hội diễn biến thành tâm ma. Đồng tử ha hơi, một mình cảm thán nói. Mặc tiền bối thiếu ai nhân tình? Tề Thiên phủ cái kia con khỉ nói tới chỗ này, đồng tử dừng thoáng một phát. Ngươi cùng Đế Giang là quan hệ như thế nào? Chương 366, kim sắc đầu lâu. Hắn nghịch chuyển sinh tử một bước cuối cùng, là ta hỗ trợ hoàn thành đấy. Đinh Nôn không có mảnh nói cái gì. Bất quá nói cho đúng đến, Đế Giang cuối cùng thức tỉnh, xác thực cùng Đinh Nôn có trực tiếp quan hệ. Đồng tử nhẹ gật đầu, không có hỏi lại. Hắn cùng với Đế Giang là một cái thời đại đích nhân vật, có rất nhiều bí mật, cũng không thích hợp nói ra. Nửa ngày sau, áo xám Đoan Mục Vũ cái thứ nhất đi ra, sau đó Khô Cốt Tiên Tử cùng Huyền Bạch phủ ở mộ Bạch Hà cũng đi ra, mà lão Viên Bạch thì là đến ngày thứ ba về sau mới từ cái kia con đường bên trong đi ra. Không thể tưởng được các vị cũng đã đi ra. Lão Viên Bạch cười nói, hoang phần đường ẩn chứa tổ vô cùng cực cổ đích ý chí, tâm càng pha tạp, hôn tạp, hao phí thế gian càng dài, vượn huynh vượt qua đại thiên kiếp thời gian ngắn ngủi, cuối cùng một cái đi tới cũng không có cái gì. Đang khi nói chuyện, Đoan Mục Vũ ánh mắt đã rơi vào Đinh Nôn trên người. Hoang phần đường ẩn chứa tổ vô đích ý chí, tâm tình bất đồng, chỗ đi con đường cũng bất đồng, dài ngắn cũng không giống với. Đương nhiên, loại sự tình này cũng không phải tuyệt đúng đích, như đồng tử bực này tu vị thông thiên yêu nghiệt, cơ bản có thể bỏ qua con đường này rồi. Cái thứ nhất chính thức tiến vào hoang phần hắn, không có ai biết hắn hao phí bao lâu. Bất quá dùng đồng tử tu luyện 5 tháng đến xem, cái thứ nhất đi tới cũng không dị thường, ngược lại là Đinh Nôn, rõ ràng thứ hai đi ra, cái này lại để cho Đoan Mục Vũ cảm thấy thập phần kinh ngạc. Bất quá, trong mắt hắn, Đinh Nôn trên người, thủy chung bao phủ một tầng tinh mang, khiến cho hắn căn bản là không thể nhận ra, cảm giáp đến Đinh Nôn cụ thể tu vị, chỉ là mơ hồ phát giác được, Đinh Nôn thị sử tại tinh chủ cảnh giới, cụ thể như thế nào, không cách nào nhìn thấu. Bất quá bất kể như thế nào, tại Đoan Mục Vũ trong nội tâm, thủy chung có một loại cảm giác kỳ quái, coi như tại Đinh Nôn trong cơ thể ẩn nút lấy một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, cũng chính bởi vì cổ lực lượng này tồn tại, lại để cho hắn không thể nhận ra, cảm giác đến Đinh Nôn cụ thể tu vị. Hoang phần là cực cổ cùng tổ vu tọa hóa về sau, trong cơ thể thế gian diễn biến mà đến. Đồng tử nhìn xem mọi người, kiên nhẫn nói, đạt đến cực cảnh giới về sau, bọn hắn thể nội thế giới đã cùng chân thật thế giới không giống rồi, đồng dạng dùng đến đại đạo pháp tắc, bất đồng chính là, cái thế giới này đại đạo pháp tắc là tổ vu cũng hoặc là cực cổ chính bọn hắn chỗ diễn biến đấy. Dùng chính mình vi nói, mới có thể đạt tới cực cảnh giới. Ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, tổ vu cùng cực cổ mạnh mẽ như vậy, tại sao lại vẫn lạc? Dùng thực lực của bọn hắn, còn sống lại lâu, cũng đều là có khả năng đấy. Đoan Mục Vũ nhịn không được nói. Đồng tử đứng dậy, nhìn Đoan Mục Vũ liếc. Cái thế giới này, ngươi không rõ nhiều lắm, con đường tu luyện, vĩnh viễn không chừng mực, có lẽ ngươi đạt đến cực cảnh giới về sau, sẽ phát hiện thượng diện còn có một cái khác tầng thiên địa. Một chuyến 6 người, theo đường núi hướng về phía trước đi đến. Đây là một mảnh hoang vu vùng núi, khắp nơi đều là nham thạch, cây cối. Sau nửa ngày, Đinh Nôn bọn hắn tại một chỗ chân núi phát hiện mấy cổ thi thể, những người này trên người nguyên lực tản tán, liền linh hồn đều tịch diệt rồi, xem như triệt để vỡ lạc. Cách Hỏa Quỷ Vương. Mộ Bạch Hà tại một nửa tàn thi trước mặt dừng bước, đáy mắt hiện lên một tia kinh. Cách Hỏa Quỷ Vương, tại quỷ giới không tính là tuyệt đỉnh cường giả, nhưng có phải thế không kế cuối cái chủng loại kia, 1600 năm trước vượt qua quỷ vương cướp, đến nay mới thôi đều không có chém ra một đạo phân thân, 300 năm trước, từng tại Huyền Bạch phủ mua sắm qua Mộ Bạch Hà luyện chế một kiện tuyệt phẩm linh khí, cho nên Mộ Bạch Hà đối với hắn ấn tượng thập phần khắc sâu. Cách Hỏa Quỷ Vương tu luyện Cửu Ly Chi Hỏa, trên người còn có một kiện linh hồn phòng ngự chất tuyệt phẩm linh khí, chạy trốn năng lực tại quỷ giới có thể nói là đứng đầu trong danh sách, đến tột cùng là người nào đưa hắn giết chết. Lão Viên Bạch tại thi hài bên cạnh phát hiện một mặt nghiền nát tấm gương. Đoán chừng hẳn là Cách Hỏa Quỷ Vương cái kia kiện linh hồn phòng ngự tuyệt phẩm linh khí tàn phiến. Cái này Cách Hỏa Quỷ Vương, hẳn là bị người một chiêu đánh chết đấy. Đồng tử thuận miệng nói. Cách Hỏa Quỷ Vương người bậc này vật, cũng không đang chú ý của hắn, nếu không là đã đáp ứng Tề Thiên phủ chủ muốn chiếu cố Lão Viên Bạch, hắn đã sớm bay khỏi nơi này rồi. Cực cổ khí tức. Đinh Ngôn đi đến một khối đá vụn bên cạnh, nhặt lên một đám hắc sắc khí tức. Cực cổ, cổ tu đỉnh phong. Trung cổ hắc ám thời kỳ về sau, cùng cuối cùng mặt khắc lưỡng mạch đồng dạng, đồng thời biến mất tại ở giữa thiên địa. Đinh Ngôn tại tán tiên giới nam vực thời điểm, đã từng đạt được qua một đám cực cổ cực kỳ, cho nên mới có thể cho phát giác được cổ lực lượng này. Yếu như vậy tu vị cũng dám tiến vào hoa phần, chết chưa hết tội. Khô Cốt tiên tử thần sắc lạnh lùng. Hắn cũng không nhận ra Cách Hỏa Quỷ Vương, bất quá tại trong mắt nàng, Cách Hỏa Quỷ Vương loại này mới vào quỷ vương cảnh tu sĩ, phóng tới thái cổ thời kỳ, chỉ có thể coi là nửa bước độ kiếp, chỉ có tán tiên mới có thể cũng coi là chính thức độ kiếp tu sĩ, dù sao cùng giai quỷ tiên, nếu so với tán tiên yếu hơn nửa chủ. Đi thôi, tại đây có lẽ không có vật gì tốt thông thiên tổ vu lưu lại cái kia kiện đồ vật, có lẽ tại chỗ càng sâu. Đoan Mục Vũ bị nhốt tại thất kiếp cảnh giới hơn 10 năm, hôm nay thấy được đột phá hy vọng, tự nhiên không muốn ở chỗ này trì hoãn. Phải biết rằng lần này vào, cũng không phải là chỉ có bọn hắn cái này một nhóm người, trước đó đã vào được rất nhiều cường giả rồi. Ngoại trừ những cái kia độc hành lao quái bên ngoài, còn có tán tiên giới tinh chủ, những người này đối với Đoan Mục Vũ mà nói, đều là địch nhân. Vô tận sơn mạch, không có giới hạn. Tại không thể phi hành cùng thuấn di dưới tình huống, mọi người đi thẳng 3 ngày mới đi ra cái này phiến sơn mạch. Long Nha Thảo đáng tiếc đã bị người hái đi nha. Mộ Bạch Hà thở dài nói, cùng nhau đi tới, mọi người không biết gặp bao nhiêu thiên tài địa bảo, bất quá đáng tiếc chính là, cũng đã bị người phía trước vơ vét không còn gì rồi. Coi chừng. Ngay tại Mộ Bạch Hà quay người lập tức, làm tại lao viên bạch trên bờ vai một mực mơ màng ngọc ngủ đồng tử đột nhiên dương đôi mắt, quát lên một tiếng lớn, cả người thả người bay lên, chân đạp hư không, đơn vươn tay ra, hướng về phía dưới đánh ra một trường. Ầm ầm. Khí thế trùng thiên, mặt đất đất tầng hở ra, một cái vàng óng ánh sắc cực lớn đầu lâu theo lòng đất chui ra. Vành. Vàng óng ánh sắc đầu lâu lay động thoáng một phát, tiếp tục bay lên. Đây là một cái núi nhỏ lớn nhỏ kim sắc đầu lâu, cốt chất phía trên kim sắc hào quang, cũng không chói mắt, bất quá lại cho người một loại nguồn gốc từ tại linh hồn áp bách, coi như thần chi phục sinh. Khoảng cách gần đây Mộ Bạch Hà, tại cổ lực lượng này phía dưới trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đây là quỷ vật. Mộ Bạch Hà đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Dùng hắn phủ chủ cảnh giới tu vị, tại đây kim sắc đầu lâu trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ được, trực tiếp bị chấn trở thành trọng thương. Cổ lực lượng này, gần như nghe đồn. Thối lui. Đồng tử phi thân tiến lên, chặn đầu lâu. Không gian áp chế, rõ ràng đối với hắn vô dụng, tại đây phiến cực cổ cùng tổ vu trong thế giới, hắn rõ ràng đồng dạng có thể ngự không phi hành. Đùng đùng. Đứng ở phía trước thân đồng tử thượng lan tràn ra một tầng cho sắc lực lượng, tại cổ lực lượng này phía dưới, đồng tử cái kia 3 tuổi lớn nhỏ thân hình kịch liệt biến lớn, trong nháy mắt, liền hóa thành một cái tuấn lãng thiếu niên. Phản lão hoàn đồng, vĩnh sinh bất tử thuật. Oeng. Thiếu niên đồng tử một quyền ném ra, cùng vừa mới bay ra kim sắc đầu lâu đụng vào nhau. Kim quang đầy trời, mặt đất thật giống như bị thiên thạch đánh trúng vào, bạo xuất một cái cự đại hố sâu, hủy diệt lực lượng tràn ra đến, gần đây sơn mạch trực tiếp bị rời trở thành bình nguyên. Phốc. Lão viên bạch tại này cổ dư ba phía dưới, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi đi trước. Đồng tử phi thân trở ra, hai chân tại mặt đất kéo lên một đạo thật dài dấu vết. Cùng kim sắc đầu lâu liều mạng một cái, đúng là thiếu niên đồng tử thua nửa chủ. Đa tạ tiền bối Đoan Mục Vũ đã đến âm thanh tạ, thả người hướng về phương xa mà đi, Khô Cốt tiên tử càng là đã sớm ly khai. Mộ Bạch Hà cũng là theo sát lấy đã đi ra nơi đây. Hỗ trợ mang lên cái kia con khỉ, ta giải quyết cái này đầu lâu về sau, hội nghị biện pháp tìm được ngươi rồi. Đồng tử truyền âm tại đinh ngôn trong óc vang lên. Quay đầu lại xem lên, vừa rồi giao chiến dư ba, vậy mà đem lão viên Bạch trấn hôn mê bất tỉnh. Tay áo một hồi, một đám tinh thần hào quang bao phủ tại lao viên bạch trên người, sau đó đinh ngôn dưới chân lôi vân bộ lóe lên, như là thuần di, đã đi ra nơi đây. Ngay tại đinh ngôn ly khai một khu vực như vậy về sau, sau lưng buộc phát ra một hồi hủy thiên diệt địa lực lượng. Kim sắc hào quang hội cho sắc khí tức che ở bên bầu trời, coi như muốn đem cái này một phương thế giới đều cho đánh xuyên qua đồng dạng. Cái này là bát kiếp tán tiên cảnh giới sao? Đinh ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Bát kiếp tán tiên, trong truyền thuyết bán tiên chi thể, có được nghịch chuyển sinh tử tuyệt thế thần thông. Tại đinh ngôn trong trí nhớ, ngoại trừ sư tôn Càn Nguyên Tử bên ngoài, đặt tới cảnh giới này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cảm ơn đinh lão đệ rồi, lão viên bạch tỉnh lại, thần sắc có chút xấu hổ. Muốn hắn quỷ vương cường giả, ở bên ngoài có thể nói là tọa trấn một phương, uy phong bát diện. Ai biết đến nơi này hoang phần về sau, lại bị người khác giao tay dư ba cho trấn hôn mê bất tỉnh, không thể bảo là không mất mặt. Mấy người kia đã đi ra. Trốn ra tranh đấu phạm vi về sau, đinh ngôn phát hiện Đoan Mục Vũ cùng Khô Cốt tiên tử mấy người đã nên rời đi trước rồi, cũng không có ở chỗ này chờ bọn hắn. Bọn hắn trước khi cùng ta đi cùng một chỗ, hoàn toàn là vì có Mặc Tiền Bối, hiện tại chúng ta cùng Mặc Tiền Bối tẩu tán, mang ta lên chẳng khác nào nhiều hơn cái vướng víu hung chi, Thông Thiên Tổ Vu lưu lại đồ vật, chỉ có một phần, cho dù là miễn cưỡng đi cùng một chỗ, đến cuối cùng cũng sẽ biến thành địch nhân, lão viên nhìn không thập phần tin tưởng. Đối với hoa phần, ngươi biết bao nhiêu? Đinh Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện đồng tử cùng cái kia kim sắc đầu lâu giao tay dư ba đã biến mất không thấy, đoán chừng đánh tới khác một chỗ đi. Bất quá dùng đồng tử tu vị, Đinh Ngôn cũng không phải lo lắng hắn. Ngược lại là hắn và lão viên Bạch hai người đã đi ra đồng tử chiếu cố, kế tiếp con đường sẽ trở nên thập phần khó khăn. Một chút, ta biết rõ hoang phần bên trong sinh trưởng lấy một loại thảo gọi là Hóa Hồn thảo, loại cỏ này hấp thu cực cổ cùng tổ vu chi khí mà thành, có thể trợ giúp tinh chủ cảnh giới cường giả ngưng luyện phân thân, ta lần này tiến đến chính là vì loại cỏ này, về phần Thông Thiên tổ vu vật lưu lại ta vẫn có tự mình hiểu lấy đấy. Lão viên Bạch nuốt hạ một đạo cho sắc hồn phách, điều tức chỉ chốc lát, đem thương thế khôi phục. A. Chương 367, Hóa Hồn thảo. Hoang phần ở chỗ sâu trong, một cái đen kịt thủy đàm bên cạnh, một gã đầu đội màu vàng ngọc quan hoa phục thanh niên chân đạp mặt nước, tại thân thể của hắn trung quanh, nhộn nhạo lấy vặn vẹo tinh thần chi lực. Đứng chắp tay, ống tay áo một mực rủ xuống đến mặt đất, khí thế ung dung đẹp đẽ quý giá, cho người một loại như là gặp được nhân gian đế vương đồng dạng cảm giác. Đã đến, tự xuất hiện đi. Hoa phục thanh niên quay mắt về phía đầm nước, cũng không quay đầu lại mà nói. Không hổ là hư huyễn tinh thạch trên bài danh đệ tam tuyệt thế cao thủ. Không gian như nước, vặn vẹo biến ảo, một đạo tối tăm bóng người do hư mà thật, từng bước một theo hư vô bên trong đi ra, đạp tại thủy đàm phía trên. Mu bàn chân chỗ đạp chỗ, tạo nên từng vòng vòng tròn rung động. Đệ tam, sớm cũng không phải là rồi. Ngọc Quan thanh niên thần sắc cao ngạo, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, như là cao thâm mặt chắc đế vương, lại để cho người sợ hãi. Một cái mới xuất hiện tiểu bối mà thôi, xếp hạng ngươi phía trước, hoàn toàn vật khí, ta có thể không tin hắn có được áp chế thực lực của ngươi. U Ảnh Tà cười một tiếng, mơ hồ gương mặt một chút biến hóa thành thực chất, đúng là cái kia trấn áp một phủ chi địa ưu tuyển phụ chủ. Tuyệt địa tinh chủ, không phải ta và ngươi có thể đo lường được đấy. Huống chi nói tới chỗ này, Ngọc Quan thanh niên quay đầu lại, mắt nhìn ưu tuyển phụ chủ. Vị đại nhân kia đem hắn sắp xếp đến hư ảo tinh thạch thứ ba, cũng không phải lăng không tưởng tượng, có lẽ vị đại nhân kia tại bước tiếp theo quân cờ. Hư ảo tinh thạch, quỷ giới minh vương lệnh. Thượng diện ghi lại lấy mạnh nhất 300 tinh chủ cùng quỷ giới 300 phụ chủ. Tại rất nhiều người trong mắt, cái này hai dạng đồ vật là thiên địa sinh ra, thượng diện bài danh cũng là thiên địa chỗ sắp xếp. Bất quá cái này hai dạng đồ vật chân thật lai lịch lại không phải như thế, tại quỷ giới cũng hoặc là tán tiên giới, một ít còn sống đã lâu lao quái cũng biết, cái này hai dạng đồ vật là một vị vô thượng tồn tại luyện chế đấy. Đó là một vị nứt vỡ thái cổ kỳ nguyên cái thế cường giả, là có khả năng nhất tiến vào thần bí kia thái hư đấy. Vị đại nhân kia muốn, ta không muốn biết, cũng không cần biết rõ, có lẽ tương lai có một ngày, ta đã vượt qua lần thứ 9 tán tiên kiếp, sẽ đi thăm dò những này, bất quá hiện tại nói tới chỗ này, ưu tuyển phủ chủ đấy mắt hiện lên một tia lanh mang. Ta muốn tên tiểu đối kia mệnh, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngọc Quan thanh niên đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Đế yêu, hẳn là ngươi lý tưởng hào hùng, đều bị thời gian phai mở rồi hả? Ngươi là đế vương chi hồn, đã bị tên tiểu bối kia áp đảo sao? Ưu Tuyển phủ chủ lãnh đạm nói. Cái này trong tích tắc, Ưu Tuyển phủ chủ cả người khí tức đều cải biến, hình như là hóa thành một người khác. Một cái thọ nguyên đã lâu lão quái vật. Hừ, thôi tự u. Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, bổn đế cho tới bây giờ cũng sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào, Luân Hồi Vương không được, Tiêu Thập Long cũng không được. Về phần tên tiểu bối kia hử? Cái này Ngọc Quan thanh niên, đúng là tại đinh luôn trước khi, hư huyễn tinh thạch trên bài danh đệ tam thiên đế tinh chủ, đế yêu. Đế yêu, tu vị cao thâm, tuyệt bá thiên hạ. Hư huyễn tinh thạch trên biểu hiện, người này là chém chết năm đạo thân quyết định tinh chủ, bất quá chân thật như thế nào, không có người tin tưởng. Như thế là tốt rồi. Ưu Tuyển phủ chủ trong tiếng cười, thân hình một hồi vặn mèo. Hắn là hình chiếu đến vậy, cũng không phải là chân thân hàng lâm. Ta biết rõ mục đích của ngươi, ngươi muốn nhận Lũng Thập Vương sở hữu tất cả bí thuật, đem Quỷ Đế vô thượng thần thuật trở lại như cũ, hơn nữa dựa vào này thuật, trùng kích rất cao cảnh giới, thậm chí là trở thành quỷ giới thứ 11 vị quân vương. Nói tới chỗ này, Đế yêu dừng thoáng một phát. Nhưng là cái này là không thể nào làm được đấy, Quỷ Đế thần thuật chính là nghịch thiên chi thuật, thiên địa là không cho phép tồn tại đấy, nếu không, dùng thập vương chi tư, vừa lại không cần đem thần thuật hủy đi phân. Âm Ti Quỷ Đế, trong truyền thuyết đột phá cực trí cường cao thủ, đã từng trùng kích qua thái hư, Newton đã thông con đường phía trước nhân vật tuyệt thế, chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, vẫn lạc. Ngay tiếp theo cùng hắn tương quan đầy đủ mọi thứ, đều bị người xóa đi rồi. Đây cũng là vì cái gì, tại quỷ giới bên trong, có rất ít người vững tin Quỷ Đế tồn tại nguyên nhân chủ yếu. Tiên lộ khó cầu, cần phải làm đấy, tự là hóa không có khả năng vì khả năng. Ưu Tuyển phủ chủ thần thái cuồng ngạo, tóc đen bay lên. 6000 năm trước, ta vì đạt được thôi ra bí thuật, lợi dụng chuyển thế trọng sinh chi thuật, trọng sinh đến thôi ra, hao phí hơn 6000 năm thời gian, rốt cục đã học được cái môn này bí thuật, hôm nay, ta đã học xong 7 chủng, chủng bí thuật, chỉ cần tại đạt được Sở Giang Vương bí thuật, liền có thể đủ bước ra bước thứ 8, cô động ra không chọn vẹn Quỷ Đế thần thuật. Huống hồ, ta ở đằng kia tiểu bối trên người, còn cảm thấy Tần Quảng Vương khí tức. Hoàng Tuyền Lao Tiên. Đế yêu lông mi dương lên. Hoàng Tuyền Lao Tiên, trong truyền thuyết cựu kiếp tán tiên, nghi là Luân Hồi Vương lợi dụng luân hồi bí thuật ngưng luyện ra được thân. Chẳng qua hiện nay xem ra, cũng không phải là như thế. Thế gian này, ngoại trừ Tần Quảng Vương bên ngoài, không ai có thể nắm giữ Hoàng Tuyền lực lượng, tuy nhiên bên ngoài đều nói Hoàng Tuyền lão tiên là Luân Hồi Vương phân thân, nhưng là trong mắt của ta, cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ưu Tuyển phủ chủ cũng không có giấu giếm chính mình phỏng đoán. Tần Quảng. Đế yêu đáy mắt hiện lên một tia hàn ý. Ưu Tuyển phủ chủ khỏe miệng có chút giơ lên. Vạn năm trước khi, Đế yêu đã từng cùng Tần Quảng Vương đã giao thủ, bất quá thua một chiêu. Vạn năm về sau, đợi đến lúc hắn muốn trở về báo thù thời điểm, phát hiện Tần Quảng Vương sớm đã hạ lạc, hạ xuống không rõ, đã mất đi tung tích. Ta sẽ giết tên tiểu bối kia, hồn phách của hắn ta đã muốn. Hồi lâu sau, Đế yêu mở miệng nói, yên tâm, ta chỉ muốn trên người hắn bí thuật. Đương nhiên, nếu như trên người hắn thật sự có Tần Quảng Vương bí thuật manh mối lời mà nói, kính xin cáo chi ta. U Tuyền phủ chủ cười ta nói, mắt nhìn U Tuyền phủ chủ, Đế yêu đột nhiên nói, dùng tu vi của ngươi, rõ ràng cam nguyện đành phải vị trí cuối, bị người nhận thức làm là quỷ giới yếu nhất phụ chủ. Nếu như ngay cả như vậy điểm danh lợi đều nhìn không thấu, ta thì như thế nào vấn đỉnh đỉnh phong, thành tựu vô thượng đại đạo. Ưu Tuyển phủ chủ không sao cả nói, ngươi người này thật sự rất đáng sợ. Đế yêu nhìn xem Ưu Tuyển phủ chủ, hồi lâu mới nói, Ưu Tuyển phủ chủ thân ảnh vặn mèo, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tên tiểu bối kia bây giờ đang ở hoang phần bên trong, ngươi thuận tay đem hắn giải quyết ta. Yên tâm, một chiêu đủ để. Đế yêu thần sắc lạnh lùng, quay người đã đi ra thủy đàm. Tại sau lưng của hắn, Ưu Tuyển phủ chủ hình chiếu, một chút giảm đi. Đạo cuối đường là một đầu ngang sơn mạch. Tại không thể phi hành dưới tình huống, giống như bị đoạn đi con đường phía trước. Nhìn xem cao vài chục trượng sơn lĩnh, Đinh Nôn trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái muốn. Ngươi cảm thấy cái này nhảy núi mạch, như không giống như là một ngón tay. Đinh Ngôn chỉ vào sơn mạch bên trong nô lên bộ phận, chỗ đó hình dạng cực kỳ giống ngón tay các đốt ngón tay bộ phận. Điều này sao có thể? Lão Viên Bạch tức cười cười cười. Nếu như một ngón tay thì có lớn như vậy lời mà nói, cái kia cả người hội nhiều đến bao nhiêu? Đầu lâu của hắn chẳng phải là hội đỉnh lấy tiên giới. Đinh Ngôn không có ở nói thêm cái gì, chỉ là chầm chậm vào sơn mạch nhìn hồi lâu, cuối cùng nhất cùng lão Viên Bạch cùng một chỗ, vòng quanh sơn mạch tiếp tục đi về phía trước. Lại là cực cổ khí tức. Đi ngang qua một khối đá vụn linh thời điểm, Đinh Ngôn thể nội vẻ này yên lặng đã lâu cực tự nhiên tức, lần nữa vì sợ mà tâm rung động bắt đầu chuyển động. Tại đây, tuyệt đối là một cực cổ mộ táng. Hóa hồn thảo. Lão Viên Bạch nhãn con ngươi sáng ngời, mừng rỡ kêu lên. Tức thì nhìn lại, Đinh Ngôn tại vách núi đỉnh, thấy được một cây sinh trưởng lấy 6 phiến lá cây quặng cỏ non. Như thế nào đi lên? Đinh Ngôn cười khổ. Hai người cùng nhau đi tới, trên cơ bản không có trông thấy vật gì tốt, đoán chừng đều bị người đi ở phía trước cho cướp sạch không còn, sinh hạ đến cái này gốc hóa hồn thảo, có lẽ đối với Phương đã sớm thấy được, chỉ là bởi vì không vào tay, cho nên mới buông tha cho. Cái này không làm khó được ta. Lão Viên Bạch hai chân chừng, lông xù bàn tay ôm đổm tại trên vách núi nô lên một khối tiểu trên tảng đá. Toàn bộ thân hình đều dựa vào lấy cái kia khối cục đá nhỏ, sâu tại đâu đó. Qua lại lắc lư hai cái về sau, lão Viên Bạch lần nữa thả người đi lên, mỗi lần sắp hạ xuống thời điểm, hắn đều sẽ tìm được phụ thuộc điểm. Như thế qua lại, ước chừng đã qua hơn 10 thứ 2 về sau, lão Viên Bạch cuối cùng đã tới hóa hồn thảo sinh trưởng địa phương. Ngay tại hắn chuẩn bị hái hóa hồn thảo lập tức, một đầu cực lớn mãng xà theo trong khe chui ra, mở cái miệng rộng, hướng về lão Viên Bạch tấp tới. Bành! Lão Viên Bạch phản ứng cũng không chậm, sắp tới sắp bị cự mãng cắn được lập tức, hắn một bả vung lỏng tay ra trường, trực tiếp rơi xuống suy sụp. Đinh Ngôn thấy thế, một bước bước ra, chạm đến sườn đồi phía dưới, hai tay kéo lên một cái hư tròn. Hạ xuống lão Viên Bạch tại tiếp xúc đến hư tròn lực lượng về sau, rơi lực bị một chút triệt tiêu, bay bổng rơi trên mặt đất. Đáng chết, rõ ràng có yêu vật thủ hộ. Lão Viên Bạch cực kỳ căm tức mà nói, tư chất của hắn bình thường, có thể tu luyện tới quỷ vương cảnh, đã là kỳ tích rồi, còn muốn như phá, chỉ có thể dựa vào ngoại vận, mà hôm nay, mắt thấy hóa hồn thảo ngay tại trước mắt, rõ ràng bị một chỉ mãng xà cho chặn. Phàm là thiên tài địa bảo, đều có linh vật thủ hộ, cái này gốc hóa hồn thảo phòng trừng khoảng vạn năm tánh mạng rồi. Đinh Ngôn trong mắt lóe ra ánh sáng tím. Phá hư linh mục dưới tác dụng, hắn thấy được một ít vật hữu dụng, cũng không thể cứ như vậy buông tha đi. Lão Viên Bạch cực kỳ không cam lòng. Nếu như ở bên ngoài, loại này mãng xà hắn một cái tát tiểu đập chết rồi, nhưng là tại hoang phần thế giới trong vòng, tu vi của hắn nhận lấy thật lớn áp chế, liền ngự không phi hành đều làm không được, dưới tình huống như vậy, một chỉ cái mãng xà đủ để đưa hắn thôn phệ. Có lẽ, có thể như vậy. Đinh Ngôn đi đến bên cạnh, nhặt lên hai khối đá vụn, phóng trong tay điên hai cái. Xíu. U. Màu đen cục đá nhỏ như là ám khí đồng dạng, hướng về phía trên bay đi. Phanh. Mãng xà đuôi rắn bám vào một căn cành khô thượng diện, thân hình bàn lại với nhau, đem hóa hồn thảo hộ tại trung tâm, Đinh Ngôn đánh ra thạch đầu, kích tại vảy rắn phía trên, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Hít kha zz hí zz. Mãng xà phun lưỡi, cũng không tức giận, chỉ là bản tại đâu đó, thủ hộ giả hóa hồn thảo. Thứ này đã nhanh hóa yêu rồi, linh trí không thấp, sẽ không bị ngươi loại thủ đoạn này dẫn xuống đấy. Lão Viên Bạch có chút thất vọng. Đinh Ngôn cười cười, cũng không nói chuyện, tiếp tục điên dưới trong tay cục đá, lần nữa ném. Lần này, trong tay hắn cục đá biến hóa đã đến 5 hạt. Phốc phốc phốc. Cục đá nứt vỡ, mãng xà như trước bản tại đâu đó. Đinh Ngôn thấy thế, trên mặt nở một nụ cười. Ngươi bị lừa rồi. Trên vách núi, bị mãng xà thủ hộ tại trung tâm hóa hồn thảo đột nhiên lay động thoáng một phát, lăng không truy lạc. Chương 368, hiểu ra tiên thuật. Đinh Ngôn sử dụng tay hết sức đơn giản, lần thứ nhất đại ném ra đấy, xác thực là một tảng đá, nhưng là lần thứ hai ném ra 5 khối tiểu trong viên đá, có một khối là hắn tạm thời ngưng luyện ra phụ triện, với tư cách đại thành cấp trận cao thủ, tiện tay ngưng luyện phụ triện cũng không phải gì đó việc khó. Phụ triện nổ bung về sau, đơn giản đem hóa hồn thảo tạc rơi xuống. Cự mang thấy thế, phẫn nộ gào thét một tiếng, thật dài xà thân thể triển khai, hướng về hóa hồn thảo tấp tới. Độc. Ngay tại cự mãng đầu rắn sắp tiếp xúc đến hóa hồn thảo lập tức, một cổ hủy diệt nguyên lực muốn nổ tung lên, vảy rắn vảy ra, huyết dịch rơi là tả. Hư không phía trên, một tầng màu vàng xương mù vặn vẹo bên trong, một chút thu nạp, coi như một chỉ ẩn tay khổng lồ, đem cự mãng méo vào trung tâm. Phốc. Cực lớn mãng xà, như là con sâu cái kiến, bị tạo thành nát bấy, cái kia hạ lạc, hóa hồn thảo cũng đã rơi vào màu vàng cự trong tay. Kim quang tụ lại, thời gian dần trôi qua hóa thành một gã hoa phục thanh niên, người này đầu đội ngọc quan, chân đạp ngọc giày, hành tẩu tầm đó, có một cổ đế vương chi khí vờn quanh hắn thân, như là thế tục đế vương đồng dạng, quân lâm thiên hạ. Chân đạp hư không, ngự không mà đi. Tại đây phiến tổ vô cùng cực cổ tọa hóa về sau thế giới bên trong, đồng dạng có thể ngự không mà đi, có thể thấy người tới tu vị là bực nào cao thâm. Đinh Ngôn. Ngọc quan thanh niên thần sắc lạnh lùng, quanh thân tản ra nồng đậm đế vương chi khí. Đinh Ngôn đồng tử một hồi co rút lại, nhìn trước mắt chi nhân, hắn cảm thấy một hồi cảm giác áp bách, vô luận là linh hồn hay vẫn là cảnh giới, hơi trọng yếu hơn chính là, hắn từ khi người này trên người, thấy được một tầng nhàn nhạt tinh thần chi lực. Tinh chủ. Người này vậy mà cũng là một vị tinh chủ đại năng, mà không phải là quỷ giới quỷ vương cường giả. Đế vương tinh chủ. Đế yêu. Mỗi một khỏa tu luyện tinh đều có được bản thân đặc sắc, đế vương tinh từng tại hư huyễn tinh thạch trên chiếm cứ đệ tam bài danh mấy ngàn năm, Đinh Ngôn tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Cổ sao một tinh hồn chi lực không thể tưởng được ngươi cái này con sâu cái kiến tiểu nhân vật, rõ ràng thật sự đem tuyệt địa tinh hồn đã luyện hóa được, vận khí thật sự là tốt đến người tiên. Đế yêu chân đạp hư không, cao cao tại thượng. Trong mắt hắn, căn bản cũng không có đem Đinh Nôn xem là cùng một cái cấp độ tồn tại. Cho dù là hôm nay Đinh Nôn đã tại hư huyễn tinh thạch trên bài danh thứ 3, đã trở thành vạn năm không xuất ra tuyệt địa tinh chủ, hắn cũng đồng dạng không có đem hắn để ở trong mắt. Trong mắt hắn, Đinh Nôn chỉ là một cái con sâu cái kiến, một cái bởi vì vận khí tốt, may mắn đã luyện hóa được tuyệt địa vô danh tiểu bối. Loại bọn tiểu bối này, hắn một đầu ngón tay có thể bóc chết. Ở đâu ra tiên điên, tại ngươi vượn trước mặt ra ra đùa nghịch phi phong, chán sống sao? Lão Viên Bạch thấy mình tân tân khổ khổ tìm kiếm hóa hồn thảo đã rơi vào đối với trong tay phải, trực tiếp nổi giận. Hắn là Tề Thiên phủ chủ thân thúc thúc, tại quỷ giới, cho dù là những cái kia nổi tiếng đã lâu thuyền lão quái, cũng không muốn đi trêu chọc hắn. Mà ngay cả đồng tử cái kia các loại đợi tu vị cao thâm lão yêu, đều cho hắn vài phần chút tình mọn, cho nên hắn căn bản cũng không biết cái gì là sợ hãi, tại hắn xem ra, quỷ giới dám can đảm không để cho hắn mặt mũi đấy, còn thực không có mấy người. Ngu vị đầu khỉ. Đế yêu đôi mắt đảo qua, ánh mắt kia như là cao cao tại thượng đế vương xem kỹ tử hình phạm nhân đồng dạng. Bổn đế phán ngươi tử tội. Đế yêu phải vươn tay ra, ngón trỏ đối với hư không một điểm. Một đầu màu vàng sợi tơ trên không trung buộc vòng quanh một đầu dấu vết, tạo thành một cái hình rồng lệnh bài, thượng diện viết lấy một cái cổ xưa chữ triện. Cái này là một khối hoàn toàn có màu vàng hóa quang ngưng tụ mà thành lệnh bài, thượng diện tràn ngập một cổ không hiểu uy năng. Tạch tạch tạch. Màu vàng lệnh bài một chút dung nhập hư không, coi như liên thông một cái thế giới khác. Hư không phía trên, một cái hư tròn lộ ra hóa đi ra, ngay sau đó, một đạo kim sắc cổ sáng thẳng rủ xuống mà xuống, như là tận thế thẩm phán, hướng về Lao Viên Bạch chém tới. Đế vương thẩm phán. Đây là đế vương tinh chủ đế yêu dung hợp cách vương tinh tinh hồn về sau, diễn biến đi ra vô thượng thần thông. Tinh chủ tinh hồn, tuyệt không phải chỉ là vô cùng đơn giản mượn tinh thần chi lực đơn giản như vậy, rất cường đại tinh chủ, đều theo bản thân tinh hồn bên trong ngộ ra tinh thần chi thuật, ví dụ như Mị Kim tinh chủ Tạ Thành, liền từ Mị Kim tinh nội ngộ ra canh kim kiếm khí, Hàn Thiên tinh chủ Lục Huyền Minh từ phía trên Hàn tinh nội ngộ ra Hàn băng thế giới. Đế vương thẩm phán, đúng là đế vương tinh chủ đế yêu ngộ ra nhất thức tinh thần chi thuật. Như Linh Ngôn, bởi vì cùng cổ sao một hồn dung hợp thế giới hơi ngắn, cho nên mới không có ngộ ra tinh thần chi thuật, nếu không dùng hắn tuyệt địa tinh hồn tinh thần chi thuật, đủ để nhảy giai giết địch, tinh chủ cảnh giới ở trong, gần như vô địch. Vâng. Màu vàng cổ sáng phía dưới, Linh Ngôn một tay khởi động, tại lòng bàn tay của hắn ra, huyền hóa ra một cây màu xanh đại thụ. Cổ thụ đâm vào hư không, che khuất bầu trời, như là một bả cái ố khổng lồ. Tại trên người của hắn, một chút tinh thần hào quang lóe ra. Sương muốn giết ta. Đinh Ngôn nhìn hư không, không có nửa điểm lùi bước. Không hổ là tuyệt địa tinh hồn, một cái liền một đạo thân đều không có chém ra tiểu bối, rõ ràng có thể ngăn trở của ta một kích. Đế yêu kinh ngạc nhìn Đinh Ngôn liếc. Vừa rồi hắn tuy nhiên là tiện tay một kích, nhưng lại dùng gần như tầng 5 lực đạo, Đinh Ngôn có thể tiếp được, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nói cho ta biết, Tần Quảng Vương hạ lạc, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đế yêu thu tay lại ở bên trong, hai tay lưng đeo, ngạo mạn nói. Hắn là trung cổ thời đại cường giả, còn sống chính mình, đã có hơn 10 vạn năm, Đinh Ngôn tu hành hắn số lẻ so ra kém, tự nhiên sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt. Huống chi, đế yêu bản thân tu luyện đúng là đế vương chi đạo, tại đế vương trong mắt, thiên hạ hết thảy đều vi con sâu cái kiến. Nếu như không có phần này bệ nghệ chúng sinh tâm tính, là không thể nào luyện hóa đế vương tinh đấy. Ta ngược lại là muốn thử xem, ngươi thứ hạng này thứ tư tinh chủ, thực lực như thế nào. Đinh Ngôn hai mắt nheo lại, nhìn xem trong hư không đế vương tinh chủ. Như thế ngạo mạn chi nhân, nếu như không phải người ngu, như vậy chính là loại tu vị cao tuyệt thế hệ, đế vương tinh chủ đế yêu rất rõ ràng là thứ hai, nếu không là tuyệt đối sẽ không sống đến bây giờ đấy. Chỉ là, Đinh Ngôn cũng là cái loại nảy thiên tư tuyệt hảo thế hệ. Kiếp trước hắn dốc lòng tu đạo, ở kiếp này hắn cũng đồng dạng làm dễ dàng sự tình, chỉ dựa vào trong nội tâm yêu thích. Ngoại trừ đối với đại đạo chấp nhất bên ngoài, bản tâm cũng giống như vậy cố chấp. Thiên hạ dưới mặt đất, bản thân vi nói, nếu không có tuyệt đối tự mình cố gắng tâm tính, thì như thế nào có thể truy đuổi tiên đạo, làm sao có thể đủ vượt qua cái kia một lần có một lần thiên kiếp. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lão Viên nhìn không lấy trong hư không đế vương tinh chủ, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ. Hắn thật không ngờ, người tới thật không ngờ cùng ngạo, một lời không hợp, trực tiếp thống hạ sát thủ, nếu như không phải Đinh Nôn ra tay, hắn lúc này hơn phân nửa đã biến thành cho đã bay. Con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, cút sang một bên. Đế yêu liếc qua lão Viên Bạch, quỷ vương cảnh sơ kỳ, tại tán tiên trong mắt, chỉ là so sau cấp tán tiên mạnh hơn một đường, nhưng là thật sự chính tinh chủ cường giả rồi lại mạnh hơn một tầng, loại này tồn tại, tại đế yêu trong mắt, căn bản chính là một chỉ con sâu cái kiến. Tay áo phất một cái, quang mang màu vàng gào thét bên trong hóa thành một trận gió bạo, hướng về lão Viên giấy trắng đi. Đinh Ngôn năm ngón tay một trường, đại thụ hư ảnh lần nữa hiện hiện ra, ngàn vạn dây leo bệnh cùng một chỗ, ngưng tụ trở thành một mặt vách tường. Bành! Kim mang nổ bung, nhộn nhạo ra một hồi hủy diệt lực lượng, sau lưng trên vách đá dựng đứng, trực tiếp đánh rách tả tơi ra có vài vết rách, mặt đất cũng xuất hiện một cái vòng tròn hố sâu. Xem ra ta chỉ dễ giết ngươi rồi. Đế yêu thu hồi tay phải, vốn là đứng thẳng thân hình bên trong, đột nhiên nhiều ra một đạo trọng điệp bóng người, giống như là ảo ảnh đồng dạng, bóng dáng lập lòe hai cái về sau, theo đế yêu thân hình bên trong đi ra. Thân. Hai đạo thân, một trái một phải đứng ở đế yêu bên người, đồng dạng khuôn mặt, lại có được hoàn toàn bất đồng khí thế. Đối phó ngươi, hai đạo thân đủ để. Đế yêu giơ tay lên. Tại hắn hai bên, đồng dạng hai cái hư ảnh tay giơ lên. Đế vương thẩm phán, như cũng là cái kia giống nhau một chiêu, ba căn màu vàng sợi tơ theo đế yêu bản tôn cùng hai cái thân thực trong ngón tay bắn ra, ở trên hư không xoay tròn một bởi đó ở bên trong, ngưng tụ đến cùng một chỗ, biến ảo ra một cái vàng dòng lệnh bài. Tạch tạch tạch. Uy áp phía dưới, mặt đất bắt đầu nứt vỡ. Đây là thân hai chuyển lực lượng, chúng ta tán tiên, tổng cộng có thể bảy chuyển, tại thái cổ thời đại, tu chân cường giả có thể đem thân ngưng luyện đến cửu chuyển, bất quá, bọn hắn cửu chuyển thân cũng chỉ là cùng chúng ta tán tiên bảy chuyển tương đương, bởi vì tu chân giả vô kiếp vô thai, thể nội tạp chất quá nhiều. Đế yêu coi thường Đinh Nôn, một chút giảng giải nói. Đinh Nôn đứng tại hạ phương, sắc mặt biến có chút ngưng trọng. Thân hai chuyển lực lượng vượt quá tưởng tượng. Tại tinh chủ cảnh giới chi phong, từng cái tiểu cảnh giới liền tương đương với một cái biến chất, càng về sau càng cường. Dùng Đinh Nôn thực lực trước mắt, đối phó thân một chuyến còn có thể, nhưng là đối phó thân hai chuyển, tiểu có chút miễn cưỡng rồi. Thân ba chuyển cơ hồ muốn đem ẩn giấu bản lĩnh sử, khiến cho dùng đến. Về phần thân bốn chuyển, Đinh Nôn đoán chừng được vận dụng Sở Giang Vương bí thuật tăng thêm tiên thuật mới được. Về phần thân năm chuyển hướng lên, Đinh Nôn trước mắt căn bản là không chiến thắng, nhìn thấy về sau chỉ có thể chạy trốn. Ông màu vàng lệnh bài sụp đổ nhập trong hư không, hắc ám lan tràn, Đế yêu ngón trỏ chỗ chỉ địa phương xuất hiện một cái lom hắc ám vòng xoáy. Một giây sau, tại Đinh Nôn trước mặt không đến 10 bước khoảng cách, một chỗ không gian lồi hiện ra, một quả màu vàng cổ làm cho coi như phá vỡ hư không, oanh kích tại hắn biến ảo đại thụ hư ảnh phía trên. Nhụy, hủy diệt lực lượng muốn nổ tung lên. Hư không phía trên, hơn 10 đạo màu vàng cổ sáng như là lao lung, đem Đinh Nôn chỗ phương hướng phong tỏa bắt đầu. Con sâu cái kiến, cuối cùng chỉ là con sâu cái kiến, ta đã cho ngươi sinh lộ, chỉ tiếc ngươi buông tha cho. Đế yêu giẫm trận tại chỗ mà xuống, phải vươn tay ra, một cổ siêu hồn lực lượng theo đầu ngón tay của hắn dần hiện ra đến. Ngay tại bàn tay của hắn sắp rơi xuống lập tức, một giọng nói đột nhiên nhớ tới. Một vòng cực lớn âm dương xoay tròn mà ra. Đế yêu bàn tay vừa vặn đặt tại này luân xoay tròn âm dương phía trên. Tiên thuật, sáng thế. Ông. Âm dương hóa thế giới, chỉ một thoáng, cái kia luân xoay tròn âm dương coi như biến thành một thế giới khác. Hoa soạn. Đế yêu cả đầu cánh tay phải trực tiếp nổ ra, hủy diệt lực lượng một mực lan tràn đến vai. Một cái thế giới lực lượng, cường đại cỡ nào. Âm dương ở giữa, Đinh Nôn đứng ngạo nghễ trong đó. Áo bào xanh bay múa, tóc đen bay ngược. Ngẩng đầu, nhìn xem phương xa phía chân trời, Đinh Nôn ánh mắt một hồi mở mịt. Sư tôn ngài dạy ta tiên thuật, ta rốt cục hiểu được. Chương 369, sáng thế chi thuật. Một mực cao cao tại thượng đế yêu, rốt cục biến sắc rồi. Đinh Nôn thi triển thái cổ tiên thuật, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Còn sống lâu như vậy, đế yêu cũng đã từng thấy qua tiên thuật, thậm chí bản thân của hắn cũng hiểu biết một môn không trọn vẹn tiên thuật. Tại hắn trong ấn tượng, tiên thuật tuy cường đại, nhưng là cũng không phải là không thể ngăn cản, nhưng là trước mắt Đinh Nôn thi triển tiên thuật này, triệt để phá vỡ hắn đối với tiên thuật nhận thức. Đây là cái gì lực lượng? Tiên thuật? Không có khả năng. Bay ngược bên trong, đế yêu thân hình bên trong lần nữa đi ra hai đạo nhân ảnh. Thân bốn chuyển, tán tiên cảnh giới, tổng cộng chỉ có 7 chuyển thân, đế yêu vậy mà đã tu luyện đến thứ tư chuyển. Thi triển xuất toàn lực về sau, cái kia cổ hủy diệt lực lượng ăn mòn mới dần dần chậm lại. Bay ngược bên trong, đế yêu thân hình một mực đập lấy đằng sau sườn đồi phía trên, chí cường lực lượng trực tiếp đem một nửa ngọn núi đều cho tung bay rồi. Đá vụn vẩy ra, mặt đất cũng đi theo run rẩy thoáng một phát. Đây là tổ vu cực cổ đã từng tế luyện qua thế giới. Tại đây từng cọng cây ngọn cỏ đều có được đặc biệt là quy tắc, tầm thường tinh chủ ở chỗ này liền phi hành đều làm không được, càng đừng đề cập di sơn đảo hải cường giả uy năng rồi. Nhưng là Đinh Nôn ở kiếp này tiên thuật, vậy mà nứt vỡ một cái ngọn núi, đem thân bốn chuyển đế vương tinh chủ đế yêu cho đã bị đánh trọng thương. Không có khả năng. Bốn đế rõ ràng bị cái này chỉ con sâu cái kiến đã bị đánh trọng thương. Bốn đạo thân đã về tới đế yêu trong cơ thể. Hắn mặt như dây trắng, một tay che ngực, không ngừng khục lấy máu tươi, trên đầu ngọc quan không biết phi đi nơi nào rồi, tóc dài tung bay, hắn giống như điên. Dùng tu vi của ngươi, cũng dám xứng đế. Lão Viên Bạch đi qua trực tiếp cho đế yêu lưỡng bàn tay. Tuy nhiên đánh không qua đối phương, nhưng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hắn hay vẫn là không ngại đấy. Huống chi, lão Viên Bạch bản thân chính là một cái không không thiên thế hệ, trước khi đế yêu đối với hắn miệt thị, lại để cho hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, ngươi lại dám? 3. Lão Viên Bạch bản thân tựu là một con khỉ, tính tình tự nhiên sẽ không tốt đi nơi nào, đế yêu lời còn chưa nói hết, đã bị hắn một cái tát rút đi về. Ngươi muốn chết? Đế yêu trong mắt chảy ra hai hàng máu tươi, khủng bố nguyên lực chấn động lan tràn ra. Thất kiếp tán tiên, thân bốn chuyển đã xem như tinh chủ hậu kỳ, loại này tồn tại, bạo phát đi ra lực lượng, tuyệt đối không phải lão Viên Bạch có thể thừa nhận được ở đấy. Oeng. Hai đạo màu đỏ như máu hào quang theo đế yêu trong đôi mắt bắn thẳng đến mà ra, như là hai thanh lợi kiếm, muốn đưa hắn xuyên thủng. Bất quá lão Viên Bạch nhưng lại đứng tại chỗ cũ, trên mặt không có nửa phần vẻ hoảng sợ. Ông. Một gã thân mặc hắc bào, đầu đội mũ rộng vành hư ảnh theo lão Viên Bạch trong cơ thể đi ra. Màu đỏ như máu con mắt quang tại chạm đến màu đen hư ảnh lập tức, thật giống như bị người dùng vô thượng thủ đoạn cho ngưng trệ đồng dạng. Màu đen hư ảnh nâng lên tay phải, như là niết cầm vật dụng thực tế, vậy mà đơn bắt được con mắt quang. Phúc. Năm ngón tay thu nạp, hai đạo con mắt quang trực tiếp đừng nặn trở thành nắp ấy, cường thế dư âm ảnh hưởng còn lại lan tràn ra, một chỉ, cái, cực lớn bàn tay, không có nửa phần dừng lại xuyên qua dư âm ảnh hưởng còn lại tầng, một trường đem trọng thương đế yêu đánh vào lòng đất. Bản phủ thúc thúc, ngươi cũng dám động sát nghiệm. Chết. Màu đen hư ảnh là Tề Thiên phủ chủ ở lại lao viên có chữ mảnh nội thủ hộ hắn một đạo thân. Với tư cách Tề Thiên phủ chủ ở cái thế giới này thân nhân duy nhất, lão viên Bạch trên người làm sao có thể không có Tề Thiên phủ chủ thần niệm. Ngươi là quỷ giới bài danh thứ 2 Tề Thiên phủ chủ, trong truyền thuyết đã vượt qua bát kiếp vô thượng tồn tại. Dùng tu vi của ngươi, vậy mà hội đem thân gửi lại tại tiểu nhân vật này trong cơ thể. Đế yêu nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hư ảnh, sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình bất quá là muốn giết chết hai cái tiểu nhân, làm sao lại đưa tới như vậy nhất tôn đại thần. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, nguyên gốc cánh tay có thể bóp chết con kiến nhỏ, rõ ràng dùng liền hắn cũng không có lý giải tiên thuật, càng là trở tay đưa hắn đánh thành trọng thương, cái này lại để cho đế yêu gần như điên cuồng. Kỳ thật đế yêu cũng là không may, dùng tu vi của hắn, vốn là không đến mức như thế. Đơn giản là hắn coi thường Đinh Ngôn. Tuế Nguyệt lắng động phía dưới, đã lại để cho hắn trong lúc bất chi bất giác tạo thành một loại cao cao tại thượng tâm tính, loại tâm tính này, giống như là phàm tục giới lắng động đã ngoài ngàn năm, cổ xưa vương triều tâm tính đồng dạng, thiên triều thượng quốc, không coi ai ra gì. Nhưng lại không biết, cái thế giới này, một mực đều tại biến, có chút thời điểm, xem thường phiên bang tiểu quốc, có lẽ sẽ cho hắn mang đến diệt vong tính tai nạn. Hơn nữa, đế yêu tiếp xúc tiên thuật, đều là bình thường nhất cái chủng loại kia, tại tăng thêm là không chọn vẹn nguyên nhân, hắn không tưởng tượng nguyên vẹn tiên thuật là bực nào uy năng. Tiên thuật cũng chia là đủ loại khác biệt. Đinh Ngôn bản thân nắm giữ lấy hai môn cổ xưa tiên thuật, ngoại trừ cái môn này sáng thế bên ngoài, là được từng tại hư hào thiên nội học được chỉ xích thiên ngai. Cả hai tuy nhiên đều là tiên thuật, nhưng lại có thuộc về khác biệt. Chỉ xích thiên ngai tuy nhiên cường đại, nhưng là xa xa không có đến nghịch thiên trình độ. Hơn nữa liên quan đến là quy tắc, cũng chỉ có thời gian cùng không gian lưỡng hạng, nhưng là sáng thế thì là hoàn toàn một tầng khác. Đến nay mới thôi, Đinh Ngôn đối với cái này nhất thức sáng thế đều cảm thấy thập phần mơ hồ, cho dù là không lâu thi triển thời điểm, cũng chỉ là vô ý thức nhớ tới cản nguyên tử động tác. Đinh Ngôn đích sư tôn, vị kia đã từng được gọi là vạn cổ đệ nhất nhân cản nguyên tử. Tu vị càng sâu, Đinh Ngôn càng cảm thấy cản nguyên tử khủng bố. Giờ này khắc này, tại Đinh Ngôn trong ý thức đối với cản nguyên tử cảm giác giống như là một cái tĩnh mịch lỗ đen, nhìn không thấy đáy tuyến, cũng phát giác không đến tu vi của hắn. Thánh Nho tiền bối nói cho ta biết nói, hoang phần ở trong có cản khôn tông di chỉ, ta đi qua có lẽ có thể tìm đến một ít đáp án. Thu hồi ý thức, Đinh Ngôn đem vừa rồi thi triển tiên thuật kinh nghiệm củng cố một phen, rất có thu hoạch. Trước khi một mực không có động tĩnh tu vị, rốt cục lần này thi triển tiên thuật về sau đã có rõ ràng tăng lên, loan thoáng tầm đó, Đinh Ngôn đã cảm thấy đạo thứ nhất thân ngưng luyện phương. Chỉ tiếc không có tán tiên ngưng luyện thân phương, nếu không ta hiện tại có lẽ có thể cô động ra đạo thứ nhất thân rồi. Đinh Ngôn tu luyện chính là Càn Khôn Đạo Kinh, bên trong tại độ kiếp kỳ, thì ra là tán tiên thất kiếp trình độ, ghi lại chính là tu chân cửu chuyển tu luyện phương. Loại này phương tuy thần diệu, nhưng là đã không thích hợp với tu luyện tán tiên chi đạo Đinh Ngôn, cho nên muốn thân bảy chuyển đi vào bát kiếp, Đinh Ngôn còn nhất định phải tìm được một bộ. Vâng. Một hồi khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại nhộn nhạo ra, đem Đinh Ngôn suy nghĩ hoán trở về. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đế yêu bên người vậy mà hiện ra đệ ngũ đạo thân. Thân năm chuyển. Hai cái con sâu cái kiến, đại bổn đế thương thế khôi phục, nhất định đem bọn ngươi sinh sinh huyết tế, linh hồn đánh xuống địa ngục. Đế yêu khuôn mặt dữ tợn, tại hắn bên trái một đạo thân trực tiếp nổ bùng, đầy trời huyết vụ coi như động đến cái này phiến thiên địa một loại tắc thì, thân ảnh vặn mèo, như là màn nước, thừa không tiêu thất. Tề Thiên phủ chủ thân một kích trực tiếp xuyên tấu đi qua, kích tại đằng sau tàn trên vách đá. Đá vụn vẩy ra, cho bụi lan tràn. Rõ ràng chạy thoát. Cái kia cái mũi sinh trưởng ở trên đầu ra hỏa, rõ ràng thi triển huyết độn thuật. Không để ý tu vị tổn thất, cưỡng ép hiếp thi triển huyết độn thuật lao viên Bạch mượn Tề Thiên phủ chủ lực lượng về sau, vốn định đem đế yêu triệt để trục chết, sau đó đem ý thức của nó luyện thành đan dược, đến gia tăng bản thân tu vị. Một cái thân năm chuyển tán tiên luyện thành đan dược, nếu như ăn vào lời mà nói, đoán chừng tu vị hội lập tức đột phá, đạt tới thân một chuyến đỉnh phong, thậm chí đi vào thân hai chuyển đều là có khả năng đấy. Một kích thất bại về sau, màu đen thân như bóng với hình, một chút dung nhập đã đến lao viên Bạch thân hình bên trong. Nhìn thấy một màn này, Đinh Ngôn ánh mắt lóe lên một cái. Tên kia chạy thoát, ngày sau tuyệt đối là cái phiền toái. Dùng tu vi của hắn, nếu như không triệt để giải quyết, sau chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Lão viên Bạch Nhãn trong hiện lên một tia hung ác chi ý. Trảm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Đinh Ngôn cũng là nhíu mày. Vừa rồi hắn đang thi triển ra tiên thuật về sau, tiến vào đã đến một loại huyền diệu cảnh giới, lĩnh ngộ tiên, rất có đoạt được, bất quá cũng chính bởi vì như thế, mới cho đế yêu cơ hội chạy trốn, nếu không dùng thực lực của hắn, tăng thêm lão viên có chữ mảnh nội Tề Thiên phủ chủ phân thân, có lẽ có thể đem đế yêu triệt để gạt bỏ. Ngươi nói, chúng ta cũng không có trêu chọc hắn, vì cái gì hắn sẽ tìm được chúng ta? Đinh Ngôn đột nhiên hỏi. Ai biết, cái thế giới này không biết đồ vật nhiều lắm, nếu như mỗi sự kiện đều muốn hỏi vì cái gì, vậy chúng ta cũng không cần tu luyện rồi. Lão viên Bạch nói tới chỗ này, dừng thoáng một phát, coi như đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, vỗ xuống đầu. Đúng vậy, các loại đợi Mặc Tiền Bối sau khi trở về, có thể thỉnh hắn ra tay, dùng Mặc Tiền Bối tu vị, giải quyết người kia thì ra là một tay vấn đề. Đồng tử tu vị cao tuyệt, còn sống không biết bao nhiêu và năm, rõ ràng càng sống càng tuổi trẻ, đạt đến phản lão hoàn đồng cảnh giới. Mặc Tiền Bối bản thể đến tột cùng là cái gì? Đinh Nôn tò mò hỏi. Đồng tử tuy nhiên là một cái đáng yêu tiểu oa nhi bên ngoài, nhưng là Đinh Nôn tuyệt đối không tin hắn là nhân tộc, bởi vì tại đồng tử trên người, Đinh Nôn cảm thấy nồng đậm yêu khí, huống hồ, ở đằng kia xa xôi thái cổ trong năm tháng, nhân tộc phi thường nhỏ yếu, chính thức cường đại đấy, ngược lại là những cái kia tiên thiên rất mạnh yêu cùng ma. Không thể nói, cái này tuyệt đối không thể nói. Vừa nói lão nhân ra ông ta tiểu cảm ứng được rồi. Lão viên Bạch Liên lắc lắc tay. Trong lúc nói chuyện, hai người theo con đường chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Khi bọn hắn sau khi rời khỏi ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, một đạo vặn vẹo hư ảnh theo hư vô bên trong đi ra, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, hư ảnh nhíu mày. Đế yêu vậy mà thua. Hư ảnh, đúng là ưu tuyển phụ chủ. Đinh Ngôn hạ lạc, là hắn thông qua đặc thù thủ đoạn nói cho đế yêu đấy, vốn là tại hắn xem ra, dùng đế yêu tu vị, trục chết Đinh Giảng Hòa một cái tân tấn quỷ vương còn không phải từng phút đồng hồ sự tình, theo biết rõ ra chỗ sơ suất, đế yêu trọng thương bỏ chạy, mà Đinh Giảng Hòa cái kia tân tấn quỷ tiên, nhưng lại liền ra lông đều không có làm bị thương. Cái kia phế vật, xem ra ta chỉ tốt tự mình động thủ. Hư vô bên trong, một chút hắc khí ngưng tụ đến cùng một chỗ. U Tuyển phủ chủ cái kia vốn là hư ảo thân hình, một chút thực thể hóa. Ngay tại hắn thân hình theo hư vô bên trong triệt để đi tới lập tức, một đạo âm thanh lạnh như băng đột nhiên tại sau lưng của hắn vang lên. Lão nhân gia ta một mực hết sức tò mò, dọc theo con đường này, đến tột cùng là ai tại nhìn xem chúng ta, nguyên lai là ngươi tên tiểu tử này. U Tuyển phủ chủ sắc mặt cả kinh, quay đầu lại đi. Chỉ thấy một chỉ cực lớn bàn tay che khuất bầu trời, hướng về hắn chào đi qua. Chương 370, Minh Hải chi chủ. Phúc. Không có bất kỳ lo lắng, U Tuyển phủ chủ cái này một đạo thân trực tiếp bị bàn tay khổng lồ tạo thành nát bấy, nguyên lực bắt đầu khởi động, một cái môi hồng răng trắng em bé tự hư vô bên trong đi ra, đúng là cái kia kéo lại màu vàng đầu lâu tuyệt thế đại yêu Mặc Tầm Hải, đã từng cùng đế giang một cái thời đại tuyệt đại yêu ngon cái. Chạy thực vui vẻ. Đồng tử nhíu mày, hắn vốn là muốn đối phương bắt xuống đấy, ai biết hơi chút dùng điểm lực lượng, liền đem đối phương thân hình tạo thành nát bấy, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Tìm đòi một chút về sau, đã mất đi tung tích đồng tử không hề lãng phí thời gian, thân ảnh lóe lên, hướng về hư không ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Hắn thiếu nợ Tề Thiên phủ chủ một cái nhân tình, lần này tiến vào hoang phần, chỉ cần có thể bảo trụ Lao Viên Bạch, liền có thể đem người này tỉnh trả hết nợ. Về phần Thông Thiên Tổ Vu truyền thừa, đồng tử cũng không phải thập phần để ý, vô cùng nho bất động, vu tu một thân lực lượng, toàn bộ ngưng luyện linh hồn, dù cho tìm được thân thể thôn vệ, cũng sẽ không biết đạt được lực lượng nhiều lắm, đối với tu vi của hắn khôi phục cũng khởi không đến quá lớn tác dụng, huống hồ tổ vu nơi tăng thân, nhất định có tuyệt thế sát trận, dùng đồng tử tu vị cùng lịch duyệt, cũng không nguyện ý đi chuyên cái này tranh vào vũng nước đục. Đinh Giảng Hòa Lao Viên Bạch hai người bỏ ra 3 ngày thời gian, cuối cùng từ Vô Tận Sơn mạch bên trong đi ra. Ngoài núi là một mảnh đen kịt đại dương mênh mông. Màu đen nước biển, liếc nhìn không tới giới hạn, mặt biển không có nửa điểm gợn sóng, như là một cái gương, bình tĩnh có chút dọa người. Cái này hoang phần đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu? Đinh Ngôn nhịn không được cảm khái. Hoang phần ở trong, như là một phương thế giới, căn bản là cảm ứng không đến giới hạn. Như vậy một phương thế giới, lại là tổ vu hoặc là cực khẩu ngưng luyện ra thể nội thế giới, tổ cùng cực cảnh giới, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lão Viên Bạch quả thực không tưởng tượng cái loại nơi cảnh giới, thử nghĩ thoáng một phát, một người giơ tay nhấc chân tầm đó, liền tương đương với một cái thế giới lực lượng. Như vậy người này, coi như là người sao? Có lẽ trình độ nhất định đi lên nói, loại này tồn tại đã là tiên rồi. Đó chính là cực cảnh giới, thì ra là cái gọi là thánh cảnh. Không gian chấn động, đồng tử cất bước mà ra. Mặc tiên bối. Lão Viên Bạch vốn là cả kinh, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Cái kia màu vàng đầu lâu đâu này? Bị ta dẫn dắt rời đi rồi. Đồng tử không có nói tỉ mỉ. Màu vàng đầu lâu lai lịch thập phần đặc thù, dùng Mặc Tầm Hải thực lực cũng không có đem hắn chấn áp, chỉ có thể dẫn dắt rời đi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là vì đồng tử thực lực không có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân. Cái kia màu vàng đầu lâu đến tột cùng là lai lịch gì? Đinh Ngôn hỏi. Tại màu vàng đầu lâu xuất hiện trong nháy mắt, Đinh Ngôn trong cơ thể ẩn nút cái kia sợi cực cổ chi khí đã từng xuất hiện qua rung động, hình như là có cùng nguồn gốc đồng dạng. Nếu như Đinh Ngôn suy đoán đúng vậy lời mà nói, cái kia màu vàng đầu lâu hẳn là một vị cực cổ chí tôn đấy. Đồng tử nhìn Đinh Ngôn liếc, không có trả lời vấn đề của hắn, mà là quay người xem hướng phía sau sơn mạch. Người xem vùng núi này như cái gì? Sơn thể kéo dài không dứt. Nếu như đứng tại một loại chỗ, là không sẽ phát hiện bất cứ dị thường nào đấy, nhưng là nếu như bay lên, nhìn chung toàn cục tiểu sẽ phát hiện, cái này đầu cực lớn sơn mạch, nhưng thật ra là một cái nhân hình đấy. Núi tiểu là núi, có thể như cái gì? Lão Viên Bạch khó hiểu nói. Như một người. Đinh Ngôn hồi đáp. Đồng tử trên mặt nở một nụ cười, gật đầu nói đúng vậy, chính là một cái người. Cái này đầu sơn mạch là một vị cường giả vẫn lạc về sau thi thể, chỗ diễn biến ra đấy. Điều này sao có thể? Vô Tận Sơn Mạch, coi như là so về tán tiên giới đông vực đại địa cũng sẽ không nhỏ, như vậy một phương thiên địa, dĩ nhiên là một người thi thể biến thành, như vậy này nhân sinh trước, đến tột cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Cực cổ. Đinh Ngôn nói ra cái này hai cái như là giống như núi cao chứ. Cực cổ, muôn đời trước khi, đã từng đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, đánh chết qua tiên nhân vô thượng tồn tại. Đó là đạt đến cực chi cảnh giới cái thế đại năng. Tương truyền, cực cảnh giới là tán tiên bước ra một bước cuối cùng, tu hành đại thành về sau cảnh giới cao nhất. Từ xưa đến nay, chính thức tiến vào cảnh giới này tồn tại chưa đủ 100 người. Hơn nữa tại trung cổ về sau, liền không còn có người bước vào qua cảnh giới này, thậm chí liền cửu kiếp tán tiên đều không có người bước vào qua. Thế giới tại biến, tu sĩ càng ngày càng yếu. Ngươi nói là vùng núi này là một cực cổ thi thể. Lão Viên Bạch lại càng hoảng sợ. Hắn bất quá quỷ vương cảnh giới, cực cổ tồn tại, đối với hắn mà nói, cùng thần linh không có gì khác nhau. Cái này đầu sơn mạch có phải hay không cực cổ ta không rõ ràng lắm, bất quá trước khi chính là cái kia màu vàng đầu lâu, tuyệt đối là cực cổ chi khí biến ảo mà thành đấy, bên trong ẩn chứa cực khí tức. Đồng tử mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nếu quả thật cực cổ đầu lâu, chúng ta đem nó luyện hóa, chẳng phải là có thể đột phá đến bát kiếp. Lão Viên Bạch có chút tâm động. Trong truyền thuyết cực cổ, chỉ tu thân thể. Bản thân là được vô thượng bảo, một sợi tóc có thể càn quét một tinh thần thần, nếu như cái kia màu vàng đầu lâu thật sự cực cổ lưu lại, như vậy đem hắn luyện chế thành bảo lợi mà nói, đủ để rèn ra một kiện trấn nguôi giận vận tuyệt phẩm tiên khí. Cực cổ tồn tại, căn vốn cũng không phải là ngươi bây giờ có thể tưởng tượng đấy. Cái kia đầu lâu, có khả năng chỉ là cực cổ tọa hóa thời điểm, bản thân phát ra một đám khí tức hình thành đấy, cũng không phải là chính thức cực cổ đầu lâu. Huống hồ, coi như là chính thức cực cổ đầu lâu, lại có bao nhiêu người có thể đủ đem nó luyện hóa? Khỏi cần phải nói, chỉ là sao chịu được so bát kiếp tán tiên thực lực, cũng đủ để gạt bỏ tuyệt đại bộ phận tồn tại. Đồng tử lắc đầu. Hơn nữa, luyện chế tuyệt phẩm tiên khí chỗ tiêu hao tinh lực cùng thời gian, thật sự là nhiều lắm, vất vả luyện chế dị thường, rất có thể hội vì người khác làm mai mối, được không bù mất. Màu vàng đầu lâu tuy hấp dẫn người, nhưng là trả giá cao quá lớn. Cực cổ cả đời tu luyện đều là thân thể, bản thân lực lượng đã sớm cốt nhục chẳng phân biệt được, muốn luyện hóa, trả giá cao thật sự là quá lớn. Cốt kết cờ cờ ý tờ tt. Màu đen trên mặt biển, một chiếc cũ nát quỷ thuyền theo hư vô bên trong bơi đi ra. Thân thuyền cũ nát không chịu nổi, đại bộ phận thân thuyền giấu ở màu đen mặt biển, bị sương mù bao phủ, lộ ở bên ngoài đầu thuyền cũng đã rách nước, vốn cũng đã biến thành nát vải, thật giống như bị vứt bỏ u linh thuyền. Thuyền tốc độ thật chậm. Mục nát thân thuyền không ngừng phát ra một đầu đè ép tiếng vang, coi như nhẹ nhàng đụng một cái này chiếc cổ thuyền sẽ gặp mệt rã rời đồng dạng. Minh trên biển, dẫn độ chi thuyền. Hẳn là cái này màu đen hải dương, là trong truyền thuyết Minh Hải. Lão Viên Bạch nhớ tới một cái cổ xưa điển cố. Nghe đồn quỷ giới mới thành lập thời điểm, có vài đại ác đấy, ngoại trừ hung hiểm nhất địa vực bên ngoài, chuyện xấu biển máu, Minh Hải các loại đợi khu vực nhất hiểm ác rồi. Bất quá, thái cổ về sau, biển máu cùng Minh Hải lần lượt biến mất, tuyệt đại quỷ đế ngang trời xuất thế, dùng lực lượng một người, trấn áp bát phương, khai sáng âm ti. Tại cái đó quỷ đế tung hoành đích niên đại, rất nhiều cổ xưa cường giả đều mai danh nhận tích rồi. Những người kia biến mất, cũng không có nghĩa là vẫn lạc. Nghe đồn Minh Hải chi chủ cùng biển máu chi chủ, là được đã đi ra quỷ giới, tiến vào đã đến tự hành mở thế giới bên trong. Cái này màu đen hải dương, xác thực là Minh Hải. Đồng tử nhìn xem cái kia chiếc cũ nát đội thuyền, mở miệng nói: "Minh Hải chi chủ rõ ràng đã ở hoang phần bên trong, hẳn là hắn là một cực cổ, cũng hoặc là tổ vu." Lão Viên Bạch cả kinh nói: "Hắn không phải là cực cổ, cũng không phải tổ vu, mà là một nô bộc, bị thông thiên tổ vu hàng phục nô bộc." Trong lúc nói chuyện, đồng tử vận chuyển lực lượng, mang theo Đinh Giảng Hòa Lão Viên Bạch hai người, phi rơi xuống màu đen tiếp dẫn quỷ trên thuyền. "Cái gì? Minh Hải chi chủ lại bị người hàng phục rồi, còn làm nô bộc?" Lần này liền Đinh Nôn đều có chút chấn kinh rồi. Những cái kia cổ xưa tồn tại, từng cái đều để lại vô tận truyền thuyết, tại quỷ giới ngây người nhiều năm như vậy, Đinh Ngôn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một ít những này lớp người già tồn tại truyền thuyết. Minh Hải chi chủ là quỷ giới sinh ra đời về sau, tự hành diễn sinh đi ra tánh mạng, giống như yêu không phải yêu, giống như người không thuộc mình. Ngoại trừ một thân cường hành lực bên ngoài, còn có được gần như bất tử thân hình. Mạnh như thế thế một cái thế đại năng, rõ ràng bị thông thiên tổ vu cho đã luyện thành nô bộc, phụ trách tại đây minh trên biển, đem làm người chèo thuyền. Tiểu gia hỏa, biết đến rất hơn a. Một đạo thanh âm giàn mua, theo trong khoang thuyền vang lên. Một gã ăn mặc màu đen thô bảo lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả bình thản không có gì lạ, quanh thân không có nửa điểm cường giả khí tức, nhìn về phía trên, giống như là phàm tục giới người bình thường đồng dạng, nếu như không là xuất hiện ở cái này trực tiếp dẫn quỷ thuyền chí sát là có thể, Đinh Ngôn tuyệt đối sẽ không đem hắn cho rằng là một người tu sĩ. Đại đạo đến giản, phản pháp quy chân. Hắc y lão giả cảnh giới đã đạt đến rất cao cấp độ, dùng trước mắt Đinh Ngôn cũng không có nhìn ra nửa phần sâu cạn. Minh Hải chi chủ, nhiều năm không thấy rồi. Đồng tử lộ làm ra một bộ dáng tươi cười, trong lúc nói chuyện trên thân thể thay đổi ra một tầng màu đen lực lượng, ba tuổi hài đồng lớn nhỏ thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa thành một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Diêm rúa lẳng lơ thiếu niên, khí thế trùng thiên. Hắc y lão giả trên mặt không có nửa phần biểu lộ, chỉ là nghiêng quá liếc. Nguyên lai là ngươi, ta nói là cái nào tiểu bối, rõ ràng biết rõ nhiều như vậy. Thông thiên tổ vu đâu này? Hắn là thật không nữa tọa hóa rồi hả? Còn có cái kia thủy ma tôn có phải hay không đã tiến nhập thái hư? Thiếu niên đồng tử coi như gặp được người quen biết cũ đồng dạng, mở miệng hỏi. Ta chỉ là một cái người hầu, không biết nhiều như vậy. Trong lúc nói chuyện, Hắc Ý lão giả khô tay một trường. Một cổ mênh mông như biển lực lượng lan tràn ra, bình tĩnh màu đen mặt biển, đột nhiên bạo bắt đầu chuyển động, sát khí trùng thiên, ma khí như biển. Oeng. Nước biển cùng lục địa giao tiếp địa phương, phát ra một hồi kịch liệt nổ vang, khủng bố lực lượng, bóp méo không gian, màu đen vết rách lan tràn ra. Lần lượt vặn vẹo vòng xoáy, liên thông toàn bộ bờ biển, coi như hóa thành một đạo bình chướng, đem lục địa cùng hải dương ngăn cách ra. Đây là tổ vũ chi lực cùng cực cổ chi lực lẫn nhau va chạm chỗ sinh ra chôn vùi chi lực, từng một năm đều bộc phát như vậy mấy lần. Vừa rồi mấy người các ngươi, nếu không có thượng đến nhanh, chỉ sợ lúc này đã bị cổ lực lượng này phai mở thành cho đã bay. Hắc Ý lão giả thuận miệng nói. Màu đen quỷ trên thuyền, một tầng màu đen màn sáng chậm rãi lưu chuyển lên. Đứng ở đầu thuyền, nhìn xem cái kia hủy diệt lực lượng va chạm, trong lòng mọi người không tự chủ được sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Chương 371, Thanh Hư lưu lại 4 chữ. Vừa vào Hải Dương, liền tiến nhập tổ vũ thức hải thế giới. Vũ cổ phân cách, như là lượng cái thế giới giao hội điểm, va chạm chỗ tạo thành hủy diệt lực lượng, đủ để gạt bỏ một bát kiếp tán tiên. Nơi này là thông thiên tổ vũ thức hải thế giới. Thiếu niên đồng tử nhìn xem Hắc Ý lão giả, ánh mắt lập lòe nói: "Nghe đồn Minh Hải chi chủ, tại thời kỳ thượng cổ cùng thông thiên tổ vũ một trận chiến ấy dư âm ảnh hưởng còn lại, đem Tây Nguyên đại lục cho đánh thành nát bấy đen kịt Minh Hải, tại sao trận chiến ấy mai danh nhận tích?" Tây Nguyên đại lục là thượng cổ thời không một tòa đại lục. Xa xôi thái cổ, là mênh mông vũ trụ, tinh thần vô hạn. Mà thượng cổ thời đại thì là 4 khối chủ vực cùng thiên ngoại tinh thần. Nghe đồn tứ đại chủ vực là thái cổ kỳ nguyên đại phá diệt về sau tinh cầu mảnh vỡ biến thành, là một vị vô thượng tồn tại, lợi dụng tuyệt thế lực, ngưng luyện ra đấy. Tây Nguyên đại lục tiểu là một cái trong số đó. Lão giả đứng ở đầu thuyền, thao túng lấy thiên địa lực lượng, qua đi lấy lượng cái thế giới va chạm chỗ sinh ra lực lượng. Cú nát quỷ thuyền, dừng lại tại chỗ cũ, cũng không có chạy nhanh cách. Xem ra truyền thuyết thật sự trận chiến ấy, ngươi bị thông thiên tổ vu đánh bại, đen kịt Minh Hải, bị hắn luyện vào thức hải thế giới, Minh Hải chi chủ, cũng bởi vậy làm thông thiên tổ vu người hầu. Đồng tử nói ra một cái kinh thiên che giấu. Tuyệt đại tổ vu, vậy mà đem cái này một phiến hải vực đều cho đã luyện hóa được. Đen kịt Minh Hải, là thiên địa sinh ra đời về sau, tự hành diễn biến đi ra một phương vùng biển, thông thiên tổ vu vậy mà bằng vào vô thượng thần thông, đem trọn tòa Minh Hải đều luyện vào thức hải thế giới, kể từ đó, hắn thức hải thế giới đã trở thành chân chân chính chính thế giới rồi. Thế giới chí tôn, đây mới là thông thiên tổ vu chính thức cảnh giới. Nghe thế đoạn nghe đồn, Đinh Nôn không tự chủ được nhớ tới ngày xưa, chính mình độ kiếp thời điểm chỗ đã thấy đi ra thiên địa tàn ảnh. Mạnh nhất 9 người một trong, lại có khách nhân đến rồi. Hắc Y lão nhân căn bản là không để ý tới đồng tử lời mà nói, mà là năm ngón tay nhấn một cái. Mặt biển đen nhánh phía trên, hiện ra một tòa màu đen nước biển ngưng tụ mà thành biển tiểu. Mấy đạo nhân ảnh đạp trên biển tiểu, xuyên qua thế giới va chạm chỗ diễn sinh hủy diệt lực lượng, rơi xuống quỷ trên thuyền. Người đến là hai nam một nữ, bên trái người nam kia thần sắc nho nhã, mặt như con ngọc, như là người khiêm tốn, bên phải tên nam tử kia vẻ mặt hung thần ác sát giống, trên mặt có một đầu dài lớn lên mặt sẹo, trong mắt lóe ra hung mang, xem xét cũng không phải là người tốt. Về phần chính giữa nữ tử kia, Đinh Ngôn ngược lại là từng có gặp mặt một lần. Đúng là ngày đó tại Huyền Âm trên sông, cùng tự xưng Càn Khôn Tông đệ tử Dục Tiêu Tử đại chiến ma nữ Tiêu Tiêu, một thái cổ thời đại đại thừa tu sĩ. Cô gái này hảo cường. Ma nữ Tiêu Tiêu vừa rụng xuống, mấy người cũng cảm giác được một cột như núi uy áp. Đại thừa tu sĩ, tỉnh nói chúng bán tiên chi thể, ở thời đại này, có thể so với bát kiếp tán tiên. Đằng sau hai người kia, như thế nào như là thiện ác nhị sứ. Lão viên mặt trắng sắc khẽ biến. Hắn sống hơn 6000 năm, xem qua không ít cổ xưa điểm kích tấn vào, tại Tề Thiên phủ thời điểm, hắn đã từng đạt được qua một bản cổ xưa đấy, nghe đồn cái kia bộ khai sang giả, đúng là thái cổ thời kỳ thiện ác nhị sứ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ma nữ Tiêu Tiêu đối với Hắc Ý lão giả thi lễ một cái. Hắc Dùng lão giả, thần bí khó lường, là nghe đồn rằng Minh Hải chi chủ, ở đằng kia xa xôi thời đại, đã từng cùng thông thiên tổ vũ tranh hùng qua cái thế đại năng, càng là tan vỡ một khối đại lục tuyệt thế loại người hung ác, cho dù hắn hiện tại nhìn về phía trên chỉ là một cái tuổi xế chiều lão giả, nhưng là không có bất kỳ người dám coi thường hắn. Oen, một đạo khủng bố lực lượng muốn nổ tung lên, đen kịt trong nước biển, đột nhiên diễn sinh ra một ma thần. Ma cao 9 trượng, không có nửa điểm hơi thở của người sống, ngược lại là tràn đầy tử vong chi khí. Tu La, hoang phần sở dĩ khủng bố, nhất vi nguyên nhân chủ yếu là được Tu La. Tu La không tính là nguyên vẹn sinh mạng thể, bởi vì thân thể của hắn trên cơ bản đều là tổ vu cũng hoặc là cực cổ vẫn lạc về sau thần thông biến thành, một Tu La đại biểu chính là một môn thần thông. Tổ vu cường giả thần thông. Đen kịt bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời hướng về quỷ thuyền chụp tới. Tu La là hoang phần thế giới diễn sinh đi ra sinh mạng thể, bản năng bài xích hết thể từ bên ngoài đến khí tức, quỷ trên thuyền, ngoại trừ Hắc Dùng lão giả bên ngoài, những thứ khác tất cả mọi người nhận lấy Tu La chi lực chấn áp, trong đó tu vị yếu nhất lão viên Bạch càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân hình xuất hiện một chút rạn nứt. Vượt qua đại thiên kiếp truy luyện ra thân hình, tại đây tôn tuyệt thế Tu La trước mặt, như là con sâu cái kiến. Đinh Ngôn cũng là khó có thể nhúc nhích, thật giống như có một tòa cự sơn đặt ở trên người của hắn đồng dạng. So về hai người bọn họ, mặt khác mấy người rõ ràng muốn tốt hơn nhiều, đồng tử là thái cổ thời đại lao yêu, cùng đại yêu đế giang là cái thời đại tồn tại, cho dù là tu vị ngã xuống, cũng không phải bình thường cường giả có thể so sánh với đấy, Tu La chi khí đối với hắn, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bên kia ma nữ Tiêu Tiêu trên người, hiện ra từng dãy màu đen văn tự. Loại này văn tự, là ma môn chí bảo, Thiên Ma Văn, nghe đồn là ghi lại lấy vô thượng thiên ma chi đạo nguyên thủy ma lực. Sau lưng thiện ác nhị sứ thì là đứng chung một chỗ, hai người trên người tự hành sinh dọn ra hai chủng lực lượng, một đen một trắng, như là âm dương đồng dạng, hỗ trợ lẫn nhau. Cút! Minh Hải trên, lão phu mới là chí tôn. Một Tu La cũng dám động lão phu khách nhân. Thân hình cong xuống Hắc Ý lão giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tóc trắng bay ngược, một cổ làm cho người run rẩy khí tức lan tràn ra, màu đen nước biển, một thoáng canh có góc giống như sôi trào, bước lên mà bắt đầu, lão giả đôi mắt coi như nghịch chuyển thời không đồng dạng, hỗn độn sắc con mắt quang trực tiếp xuyên thủng này tôn Tu La ngực. Cương đại Tu La, nơi tay trưởng sắp chạm đến thân thuyền thời điểm chia 5 x 7. Thân thể khổng lồ rơi vào trong nước biển, tóe lên ngập trời gợn sóng. Hảo cường. Cảm giác được Tu La chi khí một chút thối lui, lão viên Bạch trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Minh Hải chi chủ cường đại, rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tại lão người khí thế bộc phát trong nháy mắt đó, hắn coi như thấy được một khống chế thương khung thần linh. Mạnh như thế người, vậy mà thua ở Thông Thiên Tổ Vu trong tay, còn bị hắn đã luyện thành nô bộc. Trấn áp Gáp Tu La về sau, lão người khí thế trên người một chút giảm đi. Hô hấp tầm đó, lần nữa biến thành cái kia không chút nào thu hút lão đầu. Thái cổ nứt vỡ, ngươi vậy mà không có đã bị thương, tu vị cũng bảo trì tại trạng thái toàn thịnh, đồng tử con mắt quang lập lòe, nhìn xem Minh Hải chi chủ. Minh Hải chi chủ lần nữa yên lặng, không để ý đến đồng tử. Quất kết cờ cờ ý tờ tê tê. Thuyền gỗ diêm rúa lẳng lơ, cũng không biết đã qua bao lâu, lại có mấy đạo nhân ảnh bay tới, trong những người này, tu vị kém cỏi nhất đều là quỷ vương cường giả. Hoang phần thế giới, tràn đầy nguy cơ. Tu vị trên lệch đấy, căn bản là đi không xuất ra cái kia phiến sơn mạch. Có thể lên đường rồi. Minh Hải chi chủ đứng dậy, quay người hướng về phía sau đi đến. Cụ nát quỷ thuyền, tại không có người điều khiển dưới tình huống, thay đổi phương hướng, hướng về ở chỗ sâu trong chạy tới. Tại sao không có nhìn thấy Đoan Mục Vũ cùng Khô Cốt tiên tử? Còn có cái kia Huyền Bạch phủ chủ? Kỳ quái, như thế nào chỉ có như vậy mấy người? Vị kia trấn ác gáp bắt phương thái cổ cường giả cũng không có trông thấy. Trên thuyền mọi người trong thư không tự chủ được bay lên rất nhiều nghi vấn. Đinh Nôn cũng quét mắt một vòng, cũng không có tại trong những người này phát hiện Sư Phong Niên bóng dáng. Dùng Sư Phong Niên tu vị, tuyệt đối sẽ không vẫn lạc tại cực cổ sơn mạch bên trong, chỉ là không biết tại sao, vậy mà không có xuất hiện tại quỷ trên thuyền. Xem ra thông đạo cũng không chỉ cái này một đầu. Đinh Nôn đành phải làm ra cái này suy đoán. Không người khống chế quỷ thuyền, theo hải lưu từ từ đi về phía trước. Mặt biển đen nhánh lên, bao phủ màu xám sương mù, loại hoàn cảnh này, tiên thức căn bản là không ly thể, thị lực cũng chỉ có thể chứng kiến 200m có hơn, dù cho đi vận dụng phá hư linh mục Đinh Nôn, cũng chỉ có thể chứng kiến chừng 500 thước. Thuyền, một mực đi về phía trước 3 ngày. 3 ngày về sau, đứng ở đầu thuyền, đã nhìn không tới bất kỳ vật gì rồi. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là sương mù mịt mờ một mảnh, đen kịt nước biển, không có cuối cùng. Tổ Vu thức hải thế giới, đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu? Thiện ác nhị sứ bên trong đích nho nhã thanh niên cảm khái nói, cái này còn gần kể chỉ là tổ vũ thức hải trong thế giới một phiến hải dương, phải biết rằng một cái thế giới là không thể nào chỉ có hải dương đấy, ngoại trừ hải dương bên ngoài còn có sông núi, đại địa, chúng ta bây giờ chứng kiến đấy chỉ là tổ vũ thế giới một góc, thậm chí liền một góc đều không tính là hắc ý ác sử, khiến cho khàn khàn lấy thanh âm nói, hai người bọn họ đều là thái cổ ma đạo cự phách, bất quá mặc dù như thế, tại quay mắt về phía khiết hán khôn cùng tổ vũ thế giới thời điểm cũng sẽ biết không tự giác bay lên một loại nhỏ bé cảm giác. Tổ vũ lĩnh ngộ cực chi cảnh giới vô thượng tồn tại. Nhìn chung lịch sử Trường Hà, cũng chỉ có ít như vậy đếm được mấy người đạt tới qua loại trình độ này. Thông Thiên Tổ Vu càng là trong những người này nhân tài kiệt xuất, trong truyền thuyết tiếp xúc đến càng cao tầng thứ, tới gần Thái Hư tồn tại. Ma nữ Tiêu Tiêu thuận miệng nói: "Thái Hư, Thái Hư, Thái Hư đến tột cùng là địa phương nào? Có lẽ là tiên giới một loại khác xưng hô a. Có lẽ không có khả năng, ta tại Càn Khôn Tông Thanh Hư tiền bối còn sót lại gặp phải bên trong, đã từng gặp bốn chữ ma nữ Tiêu Tiêu nói tới chỗ này dừng thoáng một phát, không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý, vậy mà quét đỉnh một liếc." Vốn là đang tại tập trung tư tưởng suy nghĩ yên lặng nghe Đinh Nôn toàn thân lạnh lẽo, tiên thức cảm ứng trực tiếp bị chặt đứt. Ta lưu lại bốn chữ. Vì cái gì ta không có nửa điểm ấn tượng? Đinh Nôn ngồi ở chỗ kia, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ biến hóa, bất quá nhưng trong lòng bay lên sóng to gió lớn. Trí nhớ của hắn tới hạn, là ở tiên phủ bí địa, bị tiên khí đánh trúng về sau. Khi đó hắn là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, về sau linh hồn liền đi tới thời đại này, sống nhờ tại thần bí kia cổ trong giếng. Thần du thái hư. Thế gian này, thật sự có thần linh. Thiện ác nhị sứ bên trong thiện sứ đột nhiên cả kinh nói: "Thần du, Thái hư, muôn đời trước khi Đinh Nôn lưu lại bốn chữ. Các ngươi cái này mấy tiểu tử kia, vậy mà biết rõ Thái hư." Nghe đồn khói đen bắt đầu khởi động, một thân hắc y Minh Hải chi chủ vô thanh vô tức xuất hiện ở đầu thuyền. Không có nửa điểm nguyên lực chấn động, cũng không có bất kỳ người phát giác được khí tức của hắn. Thật giống như hắn vốn là tiểu đứng ở chỗ này đồng dạng. Minh Hải, kỳ thật tiểu là Minh Hải chi chủ thân hình, chỉ cần hắn muốn, ý niệm di động, trí nhớ đến Minh Hải tùy ý nơi hẻo lánh. Chương 372: Tiến vào Thái hư một cái giá lớn. Thái hư, trong truyền thuyết chỉ có thần linh mới có thể tiến nhập địa phương. Thần linh phải chăng tồn tại, không có người biết được, cũng chính bởi vì như thế, Thái hư tồn tại thì càng thêm thần bí rồi. Như thế hư vô mở mịt tồn tại, vậy mà để lại manh mối, hơn nữa còn là thái cổ thời đại Đinh Nôn lưu lại. Thần du Thái hư. Bốn chữ này có lẽ đúng là nói rõ, Thái hư là một cái chỉ có thần linh mới có thể tiến nhập địa phương. Hoặc hứa tiên cũng có thể đi vào, bất quá so về thần linh, tiên tồn tại càng thêm hư vô mở mịt. Cho dù tại vô số kỷ nguyên bên trong, đều truyền lưu lấy tiên truyền thuyết, nhưng là chân chính bái kiến tiên người, nhưng lại một cái đều không có. Ở đằng kia xa xôi thời đại, đã từng có một vị tuyệt đại nhân vật làm ra qua một cái kinh thiên phỏng đoán. Tiên cũng không tồn tại. Cái gọi là tiên, nhưng thật ra là một loại ý chí, một loại chúng sinh đại đạo, là không làm nổi tiểu nghiệp vị, về phần tu luyện cuối cùng chỗ thành tiểu nghiệp vị, cũng không phải tiên, mà là một loại ngụy tiên. Tiên bối biết rõ Thái hư sự tình. Ma nữ Tiêu Tiêu chấn động. Dùng tu vi của nàng, vậy mà không có cảm giác đến nửa phần khí tức, đủ thấy vị này Minh Hải chi chủ cường đại. Ngươi là từ đâu nghe được Thái hư nghe đồn? Minh Hải chi chủ cũng không trả lời, mà là trực tiếp hỏi lại. Ta là ở Bát Cực cổ trong kính lấy được bốn chữ này nói đến đây, Ma nữ Tiêu Tiêu dừng thoáng một phát bát cực cổ kính là muôn đời trước khi, Càn Khôn Tông một vị tiền bối lưu lại, vị tiền bối kia là vạn cổ đệ nhất nhân Càn Nguyên Tử thân truyền đệ tử, tu vị thông thiên, quỷ thần khó lường. Minh Hải chi chủ tu vị tuyệt đỉnh, ma nữ Tiêu Tiêu cũng không dám giấu giếm cái gì, huống chi, nàng bản thân tu vị cũng thập phần cường đại, ngoại trừ Minh Hải chi chủ bên ngoài, mọi người ở đây, không có một cái nào có thể uy hiếp được hắn, cho dù là phản lão hoàn đồng Mặc Tầm Hải đều không được. Càn Nguyên Tử sao? Minh Hải chi chủ một hồi mở mịt, coi như hồi trở lại nhớ ra cái gì đó. Đại thủ bút ta. Nói đến đây, Minh Hải chi chủ vung tay lên, bày ra một đạo cấm chế, đem chúng quanh triệt để ngăn cách rồi, cũng không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý, Minh Hải chi chủ cũng không có đem Đinh Nôn ba người ngăn cách ở bên ngoài. Bố trí xuống cấm chế về sau, Minh Hải chi chủ bàn ngồi xuống. Đối với Thái Hư, ta xác thực là biết rõ một ít. Lời vừa nói ra, mà ngay cả mấy người đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, mà ngay cả đồng tử cũng tụ lại đi qua. Hắn tuy nhiên đồng dạng là thái cổ thời đại lao yêu, nhưng là vì cấp độ nguyên nhân, tiếp xúc che giấu cũng không có Minh Hải chi chủ nhiều như vậy, đối với Thái Hư, hắn cũng gần kể chỉ là nghe nói qua hai chữ này mà thôi, những thứ khác hết thảy, toàn bộ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Thái Hư đến tột cùng là cái gì? Một người? Hay vẫn là một kiện tiên khí? Hay hoặc giả là một bộ cổ kinh? Cũng không phải. Minh Hải chi chủ lắc đầu nói, không có ai biết Thái Hư là cái gì, nó có lẽ là một người, có lẽ là một con yêu thú, cũng có khả năng là một cây thực vật, thậm chí là một khỏa tinh cầu, một phương thế giới. Vô chi hiểu tồn tại. Chẳng lẽ là tiên? Thiện ác nhị sứ bên trong đích ác sứ đột nhiên mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Minh Hải chi chủ lắc đầu nói, bất quá ta từng nghe Thông Thiên đề cập qua Thái Hư. Minh Hải chi chủ là Thông Thiên tổ vu người hầu, là thiên địa mới sinh thời điểm, lúc ban đầu sinh ra đời hai đại ma biển một trong. Đinh Nôn nhắm mắt, hắn ẩn ẩn cảm giác được, mình mở thủy tiếp xúc đến cái hạch tâm của thế giới rồi, nói cho đúng, là tiếp xúc đến kỷ nguyên hủy diệt, cao thủ biến mất manh mối. Thông Thiên tổ vu là thái cổ đệ nhất đại năng, đánh chết qua tiên nhân vô thượng tồn tại, theo trong miệng hắn nói ra được, 10 phần đều thật sự. Thiện ác nhị sứ bên trong đích thiện sứ gật đầu nói, từng cái thời đại đều hiện lên ra vô số cường giả, mà ở những này cường giả bên trong, chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái mạnh nhất tồn tại, ví dụ như thái cổ Càn Nguyên Tử, thượng cổ Thông Thiên Tổ Vu. Ta nguyên lai tưởng rằng bát cực cổ trong kính ghi lại chính là đột phá đại thừa kỳ bí mật, ai biết dĩ nhiên là như vậy một đoạn bí mật. Ma nữ Tiêu Tiêu có chút thất vọng mà nói, nàng hao tổn tâm cơ trộm lấy bát cực cổ kính, chính là vì lại để cho tu vi của mình càng tiến một bước, đạt tới trong truyền thuyết tiên cảnh, kế mà phi thăng thượng giới. Thông Thiên Tổ Vu đến tột cùng nói gì đó? Đồng tử đã cắt đứt tất cả mọi người lời mà nói, trực tiếp mở miệng hỏi. Đinh Ngôn cũng là tập trung tư tưởng suy nghĩ yên lặng nghe. Thái Hư ngăn đường, con đường phía trước ở phương nào? Minh Hải chi chủ nói ra năm đó Thông Thiên Tổ Vu cảm khái ngữ điệu. Con đường phía trước, lại là con đường phía trước. Đinh Ngôn trong đầu xẹt qua một đạo tia chớp, tại trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong giây lát hiện ra một câu. Đại đạo đã đức, tiên vấn không cửa. Con đường phía trước ở phương nào? Tu sĩ, cuối cùng cả đời truy cầu đại đạo, tìm kiếm cái kia vô thượng tiên đạo, nếu như đi đến cuối cùng mới phát hiện, chính mình truy cầu đại đạo, bất quá là hoa trong kiếng, trăng trong nước, tất cả đều hư ảo. Phía trước sớm đã không đường, vạn năm tu luyện chung quy bụi đất. Ta ngược lại là nghe nói qua một ít nghe đồn. Lão Viên Bạch đột nhiên chen lời nói, hắn chỉ là quỷ vương cảnh giới, loại này tu vị phóng đi ra bên ngoài tự nhiên là tung hoành một phương, chấn thủ thành cổ tuyệt đại cường giả, nhưng là phóng đến nơi đây ngược lại là trở thành yếu nhất một người, cho dù là Đinh Ngôn cũng bởi vì đã luyện hóa được tuyệt địa nguyên nhân, thực lực rất xa cao hơn hắn. A, mọi người đem ánh mắt rơi vào Lão Viên Bạch trên người, trong mọi người tu vi của hắn thấp nhất, ngay từ đầu cũng không có ai chú ý tới hắn. Biết rõ việc này mới phát hiện, người này dĩ nhiên là một chỉ lão viên. Thôn Tiên Ma Viên hậu duệ. Ma nữ Tiêu Tiêu nhìn xem lão viên Bạch, kinh ngạc nói: "Thôn Tiên Ma Viên là thái cổ thời đại một loại yêu tu, thiên phú dị bẩm, vừa ra đời tiểu là kim đan tu vị, ở đằng kia xa xôi thái cổ thời đại, đã từng có một chỉ vô thượng ma viên khai sáng một môn yêu đạo, hơn nữa tổ kiến Vạn Yêu Thành, bất quá về sau thái cổ đại kiếp nạn, Vạn Yêu Thành cũng tùy theo biến mất, Thôn Tiên Ma Viên cũng biến mất tại lịch sử trường trong sông, cho đến ngày nay, chỉ có những cái kia thái cổ còn sót lại quê quán qua mới biết được." Huyết mạch cũng không thuần khiết, rất yếu thiện ác nhị sứ bên trong đích ác sứ mở miệng nói. Lão Viên Bạch quỷ vương cảnh giới tu vị, tại trong miệng hắn, vậy mà chỉ lấy được đánh giá như vậy. Khục Lão Viên Bạch xấu hổ hò khan một tiếng. Biết rõ cái gì, cứ nói đi, dù sao còn có đem gần nửa tháng thời gian mới sẽ đạt tới tổ vu đại lục, trong đoạn thời gian này mặt, chúng ta cũng không tu luyện, không bằng nói nghe một chút, cho dù là giả dối, cũng có thể cho rằng câu chuyện đến nghe. Thiện sứ mỉm cười nói. Bọn họ là thái cổ tu sĩ, dùng luyện hóa linh khí là bản tu hành phương. Thế giới thay đổi về sau, bọn hắn tốc độ tu luyện trở nên cực kỳ chậm chạp, thậm chí tại rất nhiều địa phương cũng không có tu luyện, ví dụ như cái này phiến Minh Hải trên, bọn hắn tiểu không hấp thu đạo nửa điểm linh khí, so sánh với đến, Đinh Ngôn ngược lại là không có loại này gông cùm xiềng xích. Tuy nhiên Đinh Ngôn tu luyện Càn Khôn đạo kinh cũng là thái cổ, nhưng là hắn bản thân còn là một vị tán tiên tinh chủ, với tư cách tinh chủ, Đinh Ngôn hoàn toàn có thể đơn giản theo trong hư không hấp thu tinh thần chi lực đến tu luyện, điểm ấy, so về tu chân giả nhưng lại muốn mạnh hơn nhiều. Cháu của ta đã từng đi qua một lần tiên giới, hắn tại đâu đó, đã nghe được thứ nhất nghe đồn. Cũng chính bởi vì cái này thứ nhất nghe đồn, hắn mới sẽ rời đi tiên giới, phản hồi quỷ giới. Đi qua tiên giới. Người chất nhi là ai? Quỷ giới bài danh thứ 2 phủ chủ, Viên Tế Thiên. Cái người điên kia. Thiện ác nhị sứ sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tế Thiên phủ chủ đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối tính toán là hậu kỳ tiểu bối, nhưng là tên tiểu bối này lực lượng đã rất xa vượt qua bọn hắn, bạo phát đi ra lực lượng, có thể đem hai người bọn họ tại chỗ bóp chết. Lão Viên Bạch trong mắt hiện lên một tia hung quang. Trong cơ thể hắn có thái cổ thôn thiên ma viên huyết mạch, trời sinh tính thô bạo, nếu như không phải thực lực không đủ, chỉ dựa vào xưng hô thế này, hai người này đều đã bị chết. Ngươi nói cái kia tiên giới là thái cổ tan vỡ về sau xuất hiện chính là cái kia à, ha ha, lại nói tiếp, thượng cổ thời đại, thông thiên đánh chết cái kia tên tiên nhân, thì ra là theo cái kia tiên giới xuống đấy. Minh Hải chi chủ trên mặt nở một nụ cười, giống như khinh thường. Đối với lão viên lề sách trong tiên giới khinh thường, như thế nào? Chẳng lẽ chỗ đó không phải tiên giới? Lão viên Bạch kinh ngạc nói. Minh Hải chi chủ lắc đầu, không nói gì. Tề Thiên phủ chủ đã nghe được tin đồn gì? Đồng tử hỏi. Tại tiên giới, có một cái truyền thuyết, cái kia chính là Thái Hư, nhưng thật ra là một cái thế giới, tiến vào Thái Hư người, bọn hắn xưng là Thái Hư Chí Tôn. Nghe đồn Thái Hư Chí Tôn danh ngạch là có hạn đấy, nếu như muốn đi vào Thái Hư, nhất định phải hủy diệt một cái văn minh, dùng hàng tỷ chúng sinh chi lực, hối tụ ở một thân, do đó mở ra Thái Hư chi môn, tiến vào trong đó. Cái gì? Đồng tử một bà đứng lên. Với tư cách thái cổ thời đại lao yêu, hắn cũng không có đem cái kia cái gọi là tiên giới để ở trong mắt, cũng chính bởi vì như thế, cho nên hắn cũng chưa từng đi tiên giới, càng không biết những này nghe đồn. Thủy Ma Tôn cùng Càn Nguyên Tử. Ma nữ Tiêu Tiêu trong óc, lập tức xẹt qua cái này hai cái danh tự. Hủy diệt một cái văn minh. Từ xưa đến nay, chỉ có hai người làm được, một cái là theo trong địa ngục trốn tới Thủy Ma Tôn, hủy diệt thái cổ kỷ nguyên, chung kết yêu thời đại, mà cái khác, tự là được vinh dự vạn cổ đệ nhất nhân Càn Nguyên Tử, dùng lực lượng một người, nứt vỡ thái cổ tinh không vô thượng tồn tại. Dùng hủy diệt văn minh làm đại giá, tiến vào Thái Hư. Đinh Nôn trong nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn. Thái Hư, sư tôn là vì tiến vào Thái Hư mới hủy diệt thái cổ đấy sao? Vì bản thân chi đạo, hủy diệt thiên địa. Đinh Nôn cũng có chút dao động. Càn Nguyên Tử tuyệt đối không phải ác nhân, tại Đinh Nôn trong ấn tượng, Càn Nguyên Tử là một vị nhân hậu trưởng lão, nhưng là hắn lại hủy diệt thái cổ. Lựa chọn sao? Hoặc là hủy diệt thái cổ, tiến vào Thái Hư, hoặc là thân tử đạo tiêu, trở về bụi đất. Đây là đạo cùng bản tâm lựa chọn. Nếu như Càn Nguyên Tử thật sự lựa chọn truy cầu tiên đạo, như vậy hắn thật sự có thể sẽ bỏ qua bản tâm, dùng hủy diệt thái cổ làm đại giá, tiến vào Thái Hư. Đương nhiên, cũng có khả năng là một vị vô thượng tồn tại, tính kế Càn Nguyên Tử. Điều này sao có thể? Quả thực là lại để cho muôn đời sinh linh dùng tánh mạng làm đại giá, đổi lấy một người trong đó thành tựu Thái Hư cơ hội. Dùng hàng tỷ sinh linh vẫn lạc, đổi lấy một cái tiến vào Thái Hư danh lệch. Đại đạo vô tình, lại để cho người cảm thấy lạnh như băng. Không có khả năng. Nếu như Thái Hư thật là như vậy, sớm đã có người bắt đầu phản kháng. Chương 373, chương 373 Đại Hoang thượng nhân. Cho nên, Thông Thiên Tổ Vu chết rồi, Đông Lâm Cổ Tiên cùng Thiên Hư Tử cũng đã chết, một đời quỷ đế càng là liền tồn tại đều bị người xóa đi, Thái Hư thần vị chúng ta đều là con sâu cái kiến a. Một thân hắc ý Minh Hải chi chủ thở dài một tiếng. Hắn đã làm Thông Thiên Tổ Vu người hầu, biết được rất nhiều thượng cổ che giấu. Thái Hư, liên quan đến truyền thuyết kia bên trong đích thế giới, liền đồng tử bực này lao yêu đều không rõ ràng lắm. Cái này cùng tu hành 5 tháng không quan hệ, thuần túy là cảnh giới chênh lệch. Không đến cái loại nảy cấp độ, vĩnh viễn tiếp xúc không đến Thái Hư, thậm chí liền cái kia cái gọi là tiên giới đều không biết được. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ đều là thiên đạo chi hạ, truy cầu thành tiên chi đạo tiên tu. Đại đạo ngàn vạn, thù bôi đồng quy. Vô luận là quỷ tiên hay vẫn là tán tiên cũng hoặc là tu chân giả, cũng chỉ là bất đồng con đường, đi đến cuối cùng sẽ đi đến cùng một chỗ. Thật không có đường ra sao? Có lẽ vậy. Mấy ngày về sau, thuyền rốt cục đã đi ra nước Sơn Hắc Hải vực. Đứng tại bong tàu phía trên, Đinh Ngôn thấy được một phiến đại lục. Đại lục trên không, cuốn quanh lấy quang mang màu vàng, kim mang như mây, như là thần linh quốc gia, tản ra văn minh khí tức, đó là sinh linh giáo hóa về sau sinh ra khí tức. Tại đây cũng là một cái thế giới, một cái tồn tại ở Thông Thiên Tổ Vu Thức Hải chân thật thế giới, thậm chí có một khối đại lục. Tại đây không phải Tổ Vu Thức Hải thế giới sao? Bên trong tại sao có thể có lớn như vậy một khối lục địa? Ta đoán chừng cái này khối lục địa phạm vi so tán tiên giới trung nguyên còn muốn lớn hơn, là trọng yếu hơn, là còn có sinh mạng tồn tại, diễn hóa sinh mệnh. Cái này Thức Hải thế giới đã sinh ra đời tánh mạng của mình, gần như tại chân thật tồn tại. Thông Thiên Tổ Vu không hổ là thượng cổ thời đại người mạnh nhất, phần này tu vị có thể so với tạo hóa, thật sự là quá kinh khủng. Trên thuyền không ít tu sĩ kinh hô. Một cái tồn tại ở Thức Hải thế giới, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức rung động rồi, thậm chí còn Đinh Nôn cũng ngắn ngủi thất thần. Tại Vu trong khi tu luyện có minh xác ghi lại, Thức Hải diễn sinh, đem một thân lực lượng chuyển biến làm Vu lực lượng, là được đại Vu, thì ra là Đinh Nôn trước mắt cảnh giới. Tái tiến một bước, là được thế giới miêu tả, núi non sông ngòi, mặt trời mặt trăng và tinh thần quy tắc sáng lập. Thậm chí một bước cuối cùng, thì ra là trong truyền thuyết tổ Vu chi cảnh, đạt tới một bước này, nhất định phải diễn sinh ra nguyên vẹn thế giới quy tắc, sau đó sinh linh diễn hóa, sáng tạo ra cái khác độc thuộc tại thế giới của mình, mà ở cái thế giới này trong vòng, người sáng lập có thể so với thần linh. Ba bước thành tổ. Bất quá cái này ba bước nói đến đơn giản, tu luyện tiểu khó khăn. Vu một trong nói, bác đại tinh thâm, rất nhiều tu sĩ, cuối cùng cả đời, liền bước đầu tiên đều không bước vào, coi như là có một ít thiên tư tuyệt đỉnh thế hệ, cũng đều là khốn đã bị chết ở tại tầng thứ hai, đến chết đều không có thể hiểu ra cực thần thủy. Đinh Nôn hiện tại còn ở vào đại vu cảnh giới, tái tiến một bước là được trong truyền thuyết cổ vu. Cổ vu thế giới đã có quy tắc của mình, bên trong có núi non sông ngòi, mặt trời mặt trăng và tinh thần, ngoại trừ tánh mạng bên ngoài, đã xem như một cái độc lập thế giới. Đương nhiên, mỗi người tu luyện gặp gỡ bất đồng, thức hải thế giới lớn nhỏ cũng là có khác nhau đó. Ví dụ như hiện tại Đinh Nôn, thức hải thế giới cũng chỉ có đông vực một nửa lớn nhỏ, hơn nữa bên trong ngoại trừ núi đá bên ngoài, căn bản cũng không có những thứ khác bất kỳ vật gì. Đông, cụ nát quỷ thuyền bỏ neo tại bên cạnh bờ. Trên mặt biển, màu đen nước biển như là cố hóa, theo trên mặt biển dâng lên đến, liên tiếp kết nối đến thân thuyền, tạo thành một tòa cầu. Cung nên hải chủ. Bên cạnh bờ đã sớm tụ đầy người bầy, những người này trang phục kỳ lạ quý hiếm cổ quái, có người như là thái cổ thời kỳ người man hoang vật, trên người quấn quanh lấy da thú, cũng có người như là trung cổ thời đại nho gia học giả, ăn mặc áo đạo trường bào. Có người đến. Minh Hải chi chủ thân ảnh như là sương mù, vô thanh vô tức xuất hiện ở trên mặt biển. Dưới chân, một bãi màu đen nước biển tự hành phù mà bắt đầu nâng hắn. Tại hải chủ trước khi, sơn chủ đã tiếp đến một nhóm người. Phía trước nhất cái kia danh nho sinh trang phục người trả lời. Minh Hải chi chủ nhíu mày, bất quá cũng không có hỏi lại cái gì, mà là quay đầu hướng lấy chúng nhân nói: "Chư vị, rời thuyền a." Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, mọi người dưới chân quỷ thuyền nhan sắc một chút biến thành đen, cuối cùng nhất hóa thành một bãi nước biển, đã rơi vào trên biển, mà vốn là đứng trên thuyền mọi người, tất bị nước biển nâng mang về mặt đất. Nước biển tạo vật. Đây là tạo vật cảnh thần thông. Ma nữ Tiêu Tiêu con mắt sáng ngời. Mọi người cưới nửa tháng đội thuyền, dĩ nhiên là Minh Hải chi chủ mượn nhờ Minh Hải chi thủy huyền hóa ra đến đấy. Phần này thủ đoạn đã được cho tạo vật rồi. Tại tán tiên cảnh giới bên trong, tạo vật là bắt kiếp viên mãn tán tiên mới có thể làm được đấy, mà nữ Tiêu Tiêu thì ra là đại thừa kỳ sơ kỳ trình độ, khoảng cách tạo vật còn có rất lớn một khoảng cách. Về phần Đinh Ngôn, trước mắt căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì mánh khỏe. Đưa xong mọi người về sau, Minh Hải chi chủ cùng đồng tử đã đến âm thanh đường, sau đó thân hình hóa thành một bãi nước biển, sáp nhập vào mặt biển. Hắn là Thông Thiên Tổ Vu người hầu, chỉ phụ trách tiếp đưa vào Thức Hải Đại Lục người. Nơi này chính là Thông Thiên Tổ Vu xây dựng Thức Hải Đại Lục. Một người tu sĩ rơi trên mặt đất, một quyền kích tại mặt đất, phát hiện vậy mà chỉ ném ra hơi có chút vết rách. Quỷ vương cảnh giới cường giả, đến nơi này về sau, thực lực giống như bị không hạn chế áp chế đồng dạng. Cái thế giới này có độc lập thế giới hệ thống, chúng ta ở chỗ này, ngoại trừ linh hồn lực lượng bên ngoài, lực lượng khác chỉ có thể phát huy ra một tầng. Tên kia tán tiên biến sắc. Nếu như đã mất đi ngự sử nguyên lực cùng thân thể lực lượng, một gã tán tiên cường giả thực lực, tối thiểu sẽ bị giảm đi 9 tầng. Đinh Ngôn nhắm lại hai mắt cảm ứng thoáng một phát, phát hiện quả là thế, trong thế giới này, coi như có một bộ khác quy tắc, giống như là tại phàm nhân thủ đô, theo một quốc gia đi một cái khác quốc gia, cả hai luật, tại trình độ nhất định lên, có khác nhau rất lớn. Thông Thiên Tổ Vu là tổ vu cường giả, hắn xây dựng Thức Hải thế giới, tự nhiên là càng thêm thích hợp vu tu. Chỉ là không biết trước khi cực cổ sơn mạch vì sao không có bực này hạn chế. Đinh Ngôn trong tay phải vụt giấy lên một đoàn hỏa diễm. Tổ vu hỏa diễm, đến nơi này về sau, uy lực tối thiểu là bên ngoài gấp 3 có thừa. Thần hỏa. Đại nhân là thần miếu người. Màu đen hỏa diễm. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết đại vu chi hỏa. Vốn là tiếp đãi mọi người, nhìn thấy một màn này về sau, vẻ mặt tôn kính nhìn xem Đinh Ngôn. Thần miếu. Đồng tử lại khôi phục trở thành 3 tuổi bên ngoài, nhẹ nhàng thả người, ngồi xuống Đinh Ngôn đầu vai, tùy tiện mà hỏi các ngươi nơi này có thần miếu. Đây là tự nhiên. Nho sinh ngạo khí nói. Thần miếu cung phụng đấy, là tổ vu đại nhân. Bên trong thần sứ đều là tổ vu đại nhân hậu đại, có được hủy diệt thời không lực lượng. Hủy diệt thời không, các ngươi những này con sâu cái kiến biết do cái gì gọi là hủy diệt thời không sao? Một người cất bước đi ra, trên người nhộn nhạo lấy hủy diệt lực lượng. Đây là người tuyệt đại cường giả, thực lực so về đế vương tinh chủ đế yêu còn phải mạnh hơn một đường. Ngươi dám vũ nhục thần miếu? Tên kia thái cổ trang phục đàn ông tiến lên một bước, trong mắt lóe ra sát ý. Sinh ra đời tại người khác thức hải thế giới con sâu cái kiến thế hệ, cũng dám như thế cùng bản tổ nói chuyện, cũng thế, trước luyện hồn phách của ngươi, sau đó đi cái gì kia chó má thần miếu, đoạt hạ Thông Thiên Tổ Vu lưu lại thần địa. Đang khi nói chuyện tên kia quỷ vương cường giả năm ngón tay một trường, mênh mông thần lực nhộn nhạo ra, phô thiên cái địa hướng lên trước mặt mấy người bắt mà đi. Tại bị tổ vu quy tắc gáp chế dưới tình huống, còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, đủ thấy người này mạnh. Vâng. Nghe đồn Thông Thiên Tổ Vu tại thần bia nội để lại truyền thừa cùng thế, bên trong ghi lại lấy đột phá bắt kiếp huyền bí, vốn là còn muốn ít xuất hiện một ít, bất quá hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần phải rồi, đã luyện hóa được các ngươi về sau, lão phu liền có thể biết được thần miếu vị trí, sau đó trực tiếp đi qua, phá hủy thần miếu, cướp đoạt thần địa. Vô danh quỷ vương khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Ầm ầm. Khủng bố lực lượng, vậy mà đưa tới thiên địa nguyên lực nhiễu loạn. Là hắn, 16 vạn năm trước theo trong địa ngục trốn tới đại hoang thượng nhân. Tại sao là hắn? Truyền thuyết năm đó hắn cùng với không chế sinh tử tắc thì Diêm La Chí Tôn đã giao thủ, mặc dù thua nửa chiều, nhưng là Diêm La Chí Tôn cũng không có không biết làm sao hắn. Hắn không phải đã chết rồi sao? Như thế nào lại xuất hiện? Đại hoang thượng nhân, truyền thuyết này bên trong đích lao ngân đồng, vậy mà cũng bị hoang phần cho hấp dẫn tới. Giang giác. Mặt đất rạn nước, một đoàn màu đen hỏa diễm đột nhiên theo mặt đất bước lên mà bắt đầu. Đem đại hoang thượng nhân thần lực chấn động ra. Tại chỗ chỗ, một hắc sắc hỏa diễm cầu, như là vỏ trứng, đem mấy người bảo hộ ở bên trong. Đi vào Thông Thiên Đại Lục cũng dám càn rỡ, bổ tọa muốn trấn áp ngươi 10 vạn năm, rút ra ngươi một nửa thọ nguyên. Màu đen hỏa diễm không ngừng vặn mèo, một gã thân mặc hắc bảo lão giả theo trong ngọn lửa đi ra. Lão giả thân ảnh còn xuống, thân thể khô héo, không có nửa điểm khí huyết, bất quá mi tâm ở giữa nhộn nhạo đi ra linh hồn chi lực, nhưng lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Vu tu, cái này là chân chân chính chính vu tu cường giả, không giống là đinh luôn như vậy gà mờ. Lại vẫn có vu tu dương nghiệt, loại này đã biến mất tại văn minh bên trong phế vật, lại dám chống lại bản tổ, thật sự là không biết sống chết. Đại hoang thượng nhân cười lạnh một tiếng. Bành! Một gã khoảng cách gần hắn nhất quỷ vương cường giả thân hình đột nhiên bạo liệt ra đến, huyết vụ như khí, bị đại hoang thượng nhân một chút hút vào trong cơ thể. Huyết hồn. Đại hoang thượng nhân, ngươi muốn làm gì? Mọi người biến sắc, lùi tản ra đến. Ha ha. Bản tổ bế quan 16 vạn năm, hôm nay xuất quan, tự nhiên muốn huyết tẩy thiên hạ, các ngươi những này còn sâu cái kiến, tự nhiên là lao phu giết chóc đối tượng. Đại hoang thượng nhân tay háo một cuốn, mênh mông thần lực như là nước biển, tịch quyển thiên hạ, trực tiếp đem kể cả đinh giảng hòa ma nữ tiêu tiêu ở bên trong tất cả cao thủ đều bao phủ tại bên trong. Ngươi muốn chết? Ma nữ tiêu tiêu sắc mặt rét lạnh, lan chỉ điểm nhẹ, như là nhạt hoa. Một đóa màu đen ma liên theo đầu ngón tay của nàng huyễn hóa ra đến, màu tím đen đóa hoa thành từng mảnh tách ra ra. Ông. Đồng thời, bên cạnh đồng tử cũng nổi giận, bàn tay chống đỡ thiên, bổ ra cường thế một trường. Bên kia thiện ác nhị sứ còn có lao viên bạch cùng còn lại quỷ vương cường giả cũng nhao nhao ra tay. Đại hoang thượng nhân một kích này, rất rõ ràng là muốn đưa bọn chúng một lưới phát tận. Có thể tu luyện tới quỷ vương cảnh giới cường giả, cái kia không phải ghế sofa quyết đoán thế hệ, chỉ là tại đại hoang thượng nhân ra tay trong nháy mắt, liền đủ chế ra phản kích. Vâng, hủy diệt lực lượng nộn nhạo ra. Đại hoang thượng nhân thần lực trên không trung chấn động thoáng một phát, ngoại trừ ma nữ tiêu tiêu cùng đồng tử đánh ra một phiến không gian bên ngoài, còn lại bộ phận trực tiếp bao phủ xuống đến. A, những cái kia thần lực bao phủ tu sĩ thân hình thật giống như bị kịch độc ăn mòn đồng dạng, tiêu thảm một tiếng, hóa thành một mảnh nung huyết, dung nhập trong đó. Chương 374, thần chủ. Đại hoang thượng nhân. 16 vạn năm trước theo trong địa ngục trốn tới tuyệt đại cường giả, ở đằng kia xa xôi chúng cổ thời đại, đã từng cùng khống chế sinh tử tắc thì Diêm La Chí Tôn đã giao thủ, tuy nhiên cuối cùng nhất thua nửa chiêu, nhưng lại còn sống. Đây là một cái nhân vật trong truyền thuyết, dùng hóa thạch sống để hình dung đều không đủ quá đáng. Như vậy nhất tông nhân vật trong truyền thuyết, vậy mà cũng xuất hiện ở hoang phần bên trong, đủ thấy thông thiên tổ vu truyền thừa lực hấp dẫn. Ha ha, bản tổ yên lặng quá lâu, là thời điểm tỉnh lại những cái kia con sâu cái kiến một vốn một lời tổ sợ hãi rồi. Đại hoang thượng nhân thần sắc cuồng ngạo, trên người phát ra huy áp, mà ngay cả đồng tử thần sắc đều trở nên có chút ngưng trọng. Người này tu vị cùng ta tương đương, toàn thịnh thời điểm đoán chừng là đột phá tạo vật cảnh tồn tại, bất quá hắn hiện tại cùng ta đồng dạng, đều bị trọng thương. Thì ra là bắt kiếp tán tiên bộ dạng, cũng không phải là không thể ngăn cản. Quỷ giới tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả? Trước khi chúng ta tại Huyền Bạch phủ một cái không ngờ sơn mạch thượng gặp phải Kim Sĩ Đại Bằng hậu đại, nguyên lai tưởng rằng đã là kỳ tích rồi, ai biết ở chỗ này lại gặp như vậy một cái lao yêu. Thiện ác nhị sứ thần sắc phát khổ. Bọn họ là cùng ma nữ tiêu tiêu một đạo, bị luân hồi vương trấn áp đến quỷ giới đấy. So sánh với tán tiên giới, quỷ giới cơ hồ khắp nơi đều có cao thủ, nguy hiểm vô số. Hai người bọn họ tu vị, tại tán tiên giới có thể xưng vương làm chủ, nhưng đã đến quỷ giới rõ ràng có chút không đủ dùng, thậm chí liền tự bảo vệ mình đều có chút khó khăn. Loại tình huống này tuyệt không phải khuyết đại. Quỷ giới không biết đang ngủ say bao nhiêu thái cổ lao yêu. Có lẽ ngươi đi dọc theo đường, đột nhiên phát hiện mình trôi đi con đường là một đầu thương long xương sống biến thành. Ma nữ tiêu tiêu quanh thân tung bay lấy nhiều đóa màu đen luyện hóa, đại hoang thượng nhân khí tức căn bản là ảnh hưởng không đến nàng. Đây là tất nhiên, quỷ giới là một cái lò luyện thế giới, hội tụ thái cổ, thượng cổ, trung cổ thậm chí vô tận năm cái thời đại cường giả. Những này cường giả trên người dương thọ hao hết thời điểm, thế giới chi lực hội bài xích bọn hắn, đem thể chất của bọn hắn hội chuyển biến làm thuần âm quỷ thể, mà loại này quỷ thể chỉ có tại quỷ giới mới có thể sinh tồn được, trừ phi là như âm ti quỷ đế cái loại này nghịch thiên cường giả, chết cực mà sinh, đặt tới sinh chết ngay lập tức, chết tức sinh cảnh giới. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ có thể một mực đứng ở quỷ giới, thẳng đến thiên nhân ngũ suy, triệt để phai mở mất sự hiện hữu của bọn hắn. Đồng tử mở miệng nói, thiên nhân ngũ suy là chỉ thiên địa tuổi thọ đi đến cuối cùng thời điểm, loại vật này theo như ngươi nói ngươi cũng không rõ ràng lắm. Đồng tử không có nhiều lời. Ta như thế nào nghe nói Luân Hồi Vương tại Tán Tiên giới làm gần 10 vạn năm tinh chủ. Đinh Nôn đột nhiên mở miệng nói, Luân Hồi Vương hóa thân tinh chủ, trấn áp chư thiên, cái này đã chưa tính là bí mật gì rồi. Bởi vì này vị tồn tại đã triệt để phục sinh rồi. Năm đại phân thân triệt để dung hợp, hiện tại Luân Hồi Vương thực lực, mấy có lẽ đã có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Đó là bởi vì Luân Hồi Luân. Đang khi nói chuyện đồng tử ánh mắt đột nhiên lóe lên. Oanh. Đại danh thần miếu đại vu rốt cục xuất thủ. Không có hoa lệ thuật, có, vẹn vẹn là phô thiên cái địa linh hồn chi lực. Vu tu nhất mạch, giao thủ là nhất hiểm ác đấy. Bởi vì linh hồn là một người chỗ căn bản, một người, vô luận hắn tu luyện đến cái gì cảnh giới, linh hồn như cũng là hắn căn bản, thân thể bị diệt, còn có thể đoạt xá trọng sinh, nhưng là linh hồn chôn vùi lời mà nói, sẽ triệt để tiêu tán. Mênh mông linh hồn chi lực hóa thành một cái biển lửa, hướng về đại hoang thượng nhân đốt cháy mà đi. Đại hoang thượng nhân quanh thân vờn quanh nước cờ 10 đầu huyết sắc trường xà, những này huyết xà đều là vừa rồi những cái kia bị giết chết tu sĩ máu huyết, bị đại hoang thượng nhân luyện hóa thành thuần túy lực lượng, đến trợ giúp hắn tạm thời chống cự tổ vu thế giới quy tắc, bằng không mà nói, tại nơi này đã bị áp chế thức hải thế giới, hắn là tuyệt đối đánh không lại vị kia đại vu đấy. Cổ vu phân hải. Đại vu trước đạp một bước, lật tay đánh ra một đạo phức tạp tấn quyết. Cổ vu ấn. Vu ấn một chỗ, biển lửa coi như sôi trào đồng dạng, khắp thiên hỏa diễm, phảng phất muốn đem cái này phiến thiên không đều cho hòa tan. Trấn áp chư thiên, đại hoang thần quyền. Đại hoang thượng nhân trong mắt lóe ra huyết sắc hào quang, một đạo huyết xà bị hắn hấp vào trong tay, chỉ một thoáng cả người khí tức cường hành mấy lần, tay phải nắm tay, một hoàng thần hư ảnh cùng thân thể của hắn dung hợp đã đến cùng một chỗ, cùng đại vu cổ vu ấn đụng vào nhau. Giang giác. Một tiếng giòn vang. Khủng bố nguyên lực muốn nổ tung lên, vòng tròn khí lãng hướng bốn phía lan ra. Kiên cố trên mặt đất, xuất hiện từng đạo rắc rối phức tạp vết rách. Ha ha, không thể tưởng được ngươi cái này thức hải thế giới giới nội con sâu cái kiến, còn thật sự có tài, bản tổ tiểu không ở chỗ này lãng phí thời gian, đi trước lấy thông thiên tổ vu thần địa, sau đó lại trở về diện ngươi. Hư không phía trên, hơn 10 đạo huyết xà phóng lên trời, hóa thành nguyên một đám đại hoang thượng nhân bóng dáng, hướng về bốn phương tám hướng phi độ ra. Muốn chạy? Cái kia đại vu mắt lộ ra lẫm mang, ống tay áo một cuốn. Khắp thiên hỏa biển che ở cái này phiến thiên không. Phốc phốc phốc. Chỉ một thoáng, tiêu không còn có 10 đạo thân ảnh bị đốt thành sương mù, bất quá vẫn là có 2 đạo thân ảnh theo trong biển lửa trốn chạy đi ra ngoài, biến mất tại phía chân trời. Côn vọng ngoại giới tu sĩ, tiểu tu vi của ngươi, cũng dám đánh thần miếu chủ ý. Bốn phía hỏa diễm một chút tụ lại trở về. Thần sứ một thân áo đen chậm rãi phiêu động, đến cuối cùng, sở hữu tất cả hỏa diễm toàn bộ về tới hắn trong tay áo, thế giới lần nữa khôi phục bình thường. Thần sứ. Tên kia mặc da thú đàn ông vẻ mặt cung kính nói, tại đây phiến thức hải thế giới, là không có quốc gia đấy, cũng không có môn phái tu chân, tại đây hết thảy tất cả đều là do thần miếu khống chế, người ở đây sở tu làm được môn, cũng chỉ có một loại, cái kia chính là vu đạo, thông thiên tổ vu truyền thừa tổ vu chi đạo. Người mang của bọn hắn, đi trước thần miếu. Lần này thần chủ đại nhân tự mình xuất quan chủ trì tổ vu truyền thừa, những này ngoại giới người coi như là cường thịnh trở lại, cũng lật không nổi cái gì sóng cồn. Thần sứ mắt nhìn đinh luôn mấy người bọn họ, về sau hư vượt qua một bước, hư không tiêu thất. Ở cái thế giới này, vô luận là tán tiên hay vẫn là quỷ tiên, lực lượng đều nhận lấy thật lớn áp chế. Hơn nữa, cái thế giới này quy tắc hệ thống cũng tại bên ngoài hoàn toàn không giống với, đặc biệt là không gian chi lực, mọi người căn bản là cảm giác không thấy, càng đừng đề cập thuấn di rồi. Bất quá so về đinh luôn bọn hắn những này từ bên ngoài đến tu sĩ, những này thần sứ ở chỗ này nhưng lại như cá gặp nước, tại trong thế giới này, lực lượng của bọn hắn là ngoại giới mấy lần. Điểm ấy theo thần sứ dùng đại vu cảnh giới đánh lui lại hoang thượng nhân cũng có thể thấy được. Chính thức đi đến thần miếu thời điểm, đinh luôn mới phát giác được thần miếu cường đại. Đây là một thông thiên miếu thờ, chu vi vờn quanh lấy tổ vu chi khí, bất luận cái gì tu sĩ tại đi đến nơi đây về sau đều cảm giác được nguồn gốc từ tại linh hồn run rẩy. Đây là tổ vu đại nhân tự tay sáng tạo tổ vu thần miếu, thần miếu mỗi một thời đại thần chủ đều là tổ vu đại nhân trực hệ hậu đại. Thái cổ trang phục đàn ông thần sắc cung kính nói. Một đường đi qua, càng đi ở chỗ sâu trong, áp lực cũng lại càng lớn. Mấy vị thì ở lại đây, các loại đợi hải chủ đại nhân cùng sơn chủ đại nhân đem tất cả mọi người nhận lấy về sau, truyền thừa nghi thức có thể đã bắt đầu. Mặc ra thú đàn ông đưa bọn chúng dẫn tới một cái độc lập tiểu viện, nói xong những này về sau liền lui ra ngoài. Tại sao cùng nghe đồn không giống với, không phải nói hoang phần là mai táng tổ vu cùng cực cổ phần mộ sao? Ta nguyên lai tưởng rằng tiểu là sẽ tới tranh đoạt tổ vu di vật, ai biết tại đây vậy mà cùng một cái chân thật thế giới đồng dạng, có vu tu tồn tại, nhưng lại có cái gì truyền thừa thế điển. Tổ vu cường giả, quan thông cổ kim, đặt đến trong truyền thuyết cực chi cảnh giới, hơn phân nửa đã thấy được hôm nay hết thảy. Như thế nói đến, chúng ta làm hết thảy, chẳng phải là đều tại tổ vu tính toán bên trong? Có lẽ không có khả năng, mấy thuật thần thông, chỉ có thánh nhân mới có thể nhìn thấu, mà nho tu nhất mạch đã sớm đoạn tuyệt, thánh nhân tự nhiên là không thể nào xuất hiện. Nhìn xem lui tới tu sĩ, lão viên Bạch Hiền lãnh ác nhị sứ ngồi ở trong nội viện, cầm lấy trên mặt bàn dưa leo nhấm nháp thoáng một phát, phát hiện đều là một ít hiếm thấy linh quả. Đợi một chút xem đi. Tiến vào sân nhỏ về sau, đồng tử hiếm thấy yên tĩnh trở lại. Tìm cái yên lặng vị trí bàn ngồi xuống, như là lão tăng, nhập định xuống dưới, ma nữ Tiêu Tiêu thì là đứng tại trong nội viện, nhìn xem một cây cổ cây trà, sững sờ xuất thần. Đinh Ngôn thì là đã đi ra tiểu viện, đi ra ngoài. Hắn đi vào hoa phần, chủ yếu mục đích cũng không phải cái gì tổ vu truyền thừa, mà là nghe ngóng Càn Khôn Tông hạ lạc, hạ xuống. Hoang phần, một cái chỗ thần bí. Lối vào cũng không phải chỉ có quỷ giới, đây là một cái tổ vu cùng cực cổ vẫn lạc về sau đặc thù không gian, cửa vào kết nối lấy rất nhiều địa phương, ở chỗ này, Đinh Ngôn thấy được rất nhiều tình chủ đại năng, còn có Cửu Vũ thủy ma, vực ngoại tinh không đại yêu. Người tiểu là Đinh Ngôn. Cái kia bởi vì vận khí cất chó đã luyện hóa được cổ một tinh, sau đó nhảy lên trở thành bài danh đệ tam tuyệt địa tinh chủ. Một gã cầm trong tay quạt xếp thanh niên chắn Đinh Ngôn phía trước. Người là ai? Đinh Ngôn nhíu nhíu mày. Người này hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, bất quá cũng có thể lý giải, trọng sinh về sau Đinh Ngôn, tiếp xúc cũng không có nhiều người, hơn phân nửa thời gian đều đặt ở khôi phục tu vị thượng diện, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, hắn còn thực không có gì cựu nhân. Xem ra chính là ngươi rồi, quỳ xuống a, làm buồn thiếu gia nô bộc. Thanh niên hợp lại quạt xếp, dùng cây quạt chỉ vào Đinh lời nói. Thần sắc cuồng ngạo, quả thực không coi ai ra gì. Cút. Đinh Ngôn ánh mắt phát lạnh. Đối mặt loại người này, hắn liền lời nói đều lười phải nói, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Cho mặt không biết xấu hổ, nếu không là nhìn ngươi đã luyện hóa được cổ mục tinh, ngươi liền cho ta làm người hầu tư cách đều không có. Ngọc Phiến thanh niên thần sắc lạnh xuống, quanh thân nhộn nhạo ra một tầng màu đen nguyên lực chấn động. Bành! Một đạo hắc mang trực tiếp theo mặt đất nổ lên, hủy diệt lực lượng, thiếu chút nữa đem Đinh Nôn xuyên thủng. Cực cổ chính thức, khai thiên. Không có nửa câu nói nhảm, Đinh Nôn phải tay vừa lộn, một vòng cực lớn âm dương xoay tròn nhỏ đi, cùng hữu quyền của hắn hợp hai là một, hủy diệt lực lượng, hướng về kia Ngọc Phiến thanh niên đập tới. Bành! Một quyền chi lực, hung hăng oanh kích tại Ngọc Phiến phía trên, một cổ mãnh liệt phản lực theo trong cánh tay phải truyền đến. Bất quá cái kia Ngọc Phiến thanh niên cũng không nên qua, cực cổ chiến lực xuyên thấu qua Ngọc Phiến, đưa hắn miệng hổ đều đánh rách tả tơi rồi, tí ti máu tươi tích rơi xuống. Chương 375, Ma Thánh Chi Luân. Tốt, tốt, tốt, ngươi cũng dám làm bị thương bổn công tử, coi như là quỷ đế phục sinh, đều cứu không được ngươi rồi. Ngọc Phiến thanh niên sắc mặt dữ tợn, quanh thân nguyên lực chấn động càng ngày càng mạnh, vốn là chuồn đi máu tươi, vậy mà quỷ dị đảo lưu trên xuống, về tới hắn thể nội, miệng hổ ra vết thương một chút khép lại. Trước khi không chút nào thu hút khí thế, vậy mà tại trong nháy mắt tăng trưởng mấy lần, sâu trong linh hồn, vậy mà truyền ra phẫn nộ tiếng hô, một cổ ma bắt đầu thức tỉnh. Thủy ma. Đinh Ngôn đồng tử có chút co rút lại, đây là hắn nhìn thấy thứ hai tôn thủy ma rồi. Đệ nhất tôn thủy ma là Đông vực Quy Linh môn Phạm Hủ dùng bản thân linh hồn làm đại giá, gọi một, ngày đó tại Phong Đô Quỷ Thành còn cùng Đinh Ngôn đã giao thủ. Bất quá trước mắt cái vị này thủy ma, trên người ma khí so Phạm Hủ trên người cường đại rồi gấp 10 lần đều không lứt. Nếu như nói Phạm Hủ trên người ma khí là màu xám lời mà nói, như vậy trước mắt người này thanh niên trên người ma khí chính là loại thuần khiết như mực, không có một điểm tạp chất cái chủng loại kia. Ma Thánh. Ngọc Phiến thanh niên tóc đen bay ngược, thần sắc diêm dúa lẳng lơ. Thông Thiên Tổ Vũ thức hải thế giới quy tắc lại bị hắn tạo ra một chút. Tại hắn sau đầu, một vòng nguyên lai hải hòa tại đây luân bước lên mà ra, loại này nguyên lai hải hòa tại đây luân, vốn là thánh nhân tiêu chí, hẳn là màu vàng kim óng ánh cái chủng loại kia, nhưng là Ngọc Phiến thanh niên sau lưng cái vị này nguyên lai hải hòa tại đây luân, dĩ nhiên là đen nhánh sắc. Một loại khác cực đoan, cùng thánh nhân tương đối vô thượng tồn tại. Là thủy ma công tử. Người nọ cũng thật là đáng thương, lại bị thủy ma công tử theo dõi, mấy ngày nay bên trong chết ở thủy ma công tử trong tay quỷ vương cường giả đã không dưới 10 người đi à nha. Người này nhìn về phía trên thì ra là quỷ vương sơ kỳ bộ dạng, đoán chừng là chết chắc. Thủy ma công tử vừa muốn nhiều một ma nô rồi. Đinh Ngôn cùng Ngọc Phiến công tử tranh đấu đưa tới rất nhiều người chú ý, trong đó có không ít người đều biết vị này thủy ma công tử. Với anh lại là một quyền, bất quá một quyền này uy lực so với trước cường đại rồi không dưới gấp trăm lần. Dùng Đinh Ngôn thực lực lại bị một quyền này chấn bay ngược đi ra ngoài, tay trái chỗ thậm chí truyền đến một hồi xương cốt vỡ tan thanh âm, một cổ u lanh ma lực theo Đinh Ngôn cánh tay thẳng xí tâm mạch. Nếu như ngươi không phải đã luyện hóa được tuyệt địa, liền cho bổn công tử làm nô bộc cũng không đủ tư cách, ngươi cũng dám cự tuyệt, cũng bà nay viết ra cổ bổn công tử tiểu mì eo ngươi, quất ngươi hồn phách, đem ngươi luyện chế thành ma nô. Thủy ma công tử thần sắc diêm dúa lẳng lơ, sau lưng cái kia vòng hắc sắc ép phá cổ luân bên trong lộ ra ra sợ bố uy năng. Đó là một vòng chính thức thủy ma đánh vào hắn thể nội vô thượng ma lực, có được dần ngạch ngạch ngạch a chư thiên lực lượng. Thủy ma công tử tu vị tuyệt đối đã đạt đến thất kiếp đỉnh phong, thậm chí đến gần vô hạn bát kiếp cảnh giới, loại này tu vị hơn nữa thủy ma thêm cầm ma luân đủ để hoành quét cùng giai, cùng trong truyền thuyết bắt kiếp tán tiên bình khởi bình toạn. Với anh, Đinh Ngôn phải tay vừa lộn, một phương cổ đỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối mặt thủy ma công tử một kích, hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại là đi về phía trước một bước, dùng cường đối với cường, đối chiến thủy ma công tử một kích. Giang giác, mặt đất dạn nước, hắc sắc lưỡi dao gió tứ tán ra, đứng tại bốn phía trên vách tường, lưu lại một đạo đạo đồng ấn. Thánh khí, thủy ma công tử có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Thánh khí cũng không coi vào đâu. Thế mọi người nói thánh khí là đã vượt qua tiên khí tồn tại, kỳ thật cái kia căn bản chính là không biết chi nhân nhận thức, chính thức tiên khí là sẽ không bị thế tục chi nhân chô không chế đấy. Tiên khí cùng thánh khí đều là tồn tại trong truyền thuyết, lúc trước áo xanh thiếu nữ nói cho Đinh Ngôn, tại tiên khí phía trên là được thánh khí. Kỳ thật loại này nói cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì thánh khí là một loại tồn tại đặc thù, là chúng sinh nguyện lực thêm cầm kết quả, ví dụ như Đinh Ngôn trong tay trấn ngục đỉnh, tự là hội tụ mấy cái thời đại quyết định cường giả nguyện lực ngưng tụ mà thành đấy, nhiều như vậy cường giả lực lượng hội tụ tại trong đỉnh. Chấn ngục đỉnh lực lượng, tự nhiên là vượt qua tiên khí. Nhưng là tương đối mà nói, không có bị thêm cầm qua thánh khí, cũng giống nhau là thánh khí, cái loại nảy thánh khí, là căn bản tiểu không ép cùng tiên khí so sánh với. Cái này rất giống là xem xét võ khí cùng không có xem xét võ khí đồng dạng. Không có xem xét võ khí, tổn thương hại chỉ có 100, mà tiên khí là 500, loại này thánh khí, tự nhiên không ép cùng tiên khí bằng được, nhưng là đồng dạng đấy, bị thêm cầm qua chúng sinh nguyện lực về sau, thánh khí tổn thương hại sẽ gặp siêu việt tiên khí 500 giới hạn, lúc kia thánh khí mới xem như chính thức siêu việt tiên khí tồn tại. Bất quá loại này thanh khí, mấy cái kỷ nguyên đến nay cũng chỉ có 2-3 kiện, Đinh Ngôn trong tay trấn ngục đỉnh, tựu là một cái trong số đó. Chấn đè ép ngươi về sau, cái vị này thanh khí cũng quy bổn công tử rồi. Thủy ma công tử sau lưng ma luân ngâm sướng ra phức tạp hắc sắc kinh văn, nguyên một đám hắc sắc ma chi văn chữ từ đó bay ra, vờn quanh tại hắn chu thân, khiến cho hắn nhìn về phía trên giống như là bị thánh người nhập vào thân rồi, bất đồng duy nhất đấy, tựu là cái vị này thánh người, là ma thánh. Chư thiên kinh văn, như là bạch tuộc xúc tu, theo bốn phương tám hướng hướng về Đinh Nôn Khôn đi. Đinh Nôn đỉnh đầu chấn ngục đỉnh, tay phải chỉ thiên, cổ mục tinh hồn chi lực. Hư không bên trong, một quả hư ảo tinh cầu xuất hiện ở thế giới trên không, lục sắc tinh thần chi lực thẳng rủ xuống mà xuống, cái lồng gắn vào Đinh Nôn trên người. Làm sao có thể? Hoang Phần không phải có thể cách trở tinh thần chi lực đấy sao? Tuyệt địa, tất nhiên là tuyệt địa tinh chủ. Người này là Tiêu Thập Long hay vẫn là Long Vân tinh chủ? Vốn là ở phía xa vây xem vài tên tinh chủ thần sắc chấn cả kinh nói, bởi vì xí thói quen nguyên nhân, bọn hắn cũng còn đem luân hồi trở lại vương xưng là Long Vân tinh chủ. Về phần Đinh Nôn, tuy nhiên tấn thăng làm tuyệt địa tinh chủ, những người này hay vẫn là xí quán tính xem nhẹ hắn. Thời gian tích lũy, không phải bất kỳ vật gì có thể lấy lời, thay, đấy. Bành. Ngàn vạn ma văn hung hăng oanh kích tại tinh thần cổ sáng phía trên. Giang giác. Rủ xuống tinh thần chi trụ, lại bị ngạnh xanh xanh dạn nát, trong đó Đinh Nôn nấu ra một ngụm tiên sẹo, bay ngược mà ra. Cái này là có thể cùng bắt kiếp tán tiên tranh phong lực lượng sao? Trong truyền thuyết đại thừa tu sĩ, thật sự có mạnh như vậy sao? Đinh Nôn bái kiến đồng tử cùng ma nữ Tiêu Tiêu ra tay, thậm chí còn bái kiến đại hoang thượng nhân lực lượng, khi đó, hắn chỉ là cảm thấy những người này rất cường, nhưng là đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho tới giờ khắc này chính thức đối mặt thời điểm, hắn mới rõ ràng cảm giác được những này được gọi là bán tiên tồn tại cường giả sợ bố. Bát kiếp, đại thừa kỳ. Đời bề ngoài đấy, là bán tiên chi thể, bán tiên cường giả, đã là bắt đầu tiếp sở quy tắc tồn tại, đối mặt loại nhân vật này, cường thịnh trở lại lực lượng đều là hưởng công. Văn mẹo quy tắc phía dưới, ngươi căn bản là không ép làm bị thương đối phương thân thể, giao thủ ngoài, ngoại trừ bị đánh bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Thủy Ma công tử tuy nhiên là thất kiếp tu vị, nhưng là đầu hắn đằng sau có một vòng ma thánh chi luân. Loại này ma luân, là một loại văn minh, một loại cùng loại với đức cảm ngộ tồn tại. Trong truyền thuyết, chỉ có thánh nhân tài có thể ngưng tụ ra đến, Thủy Ma công tử thất kiếp tán tiên tu vị, bằng vào cái này vòng ép luân, hoàn toàn có thể điều động trong đó ma thánh đối với quy tắc cảm ngộ, xem như một cái ngụy bán tiên cường giả. Con sâu cái kiến tiểu là con sâu cái kiến, vọng đồ cùng bổn công tử chống lại, thật không biết loại người như ngươi không biết tính cách, là như thế nào sống đến bây giờ đấy. Thủy Ma công tử chậm rãi thanh tỉnh, tại sau lưng của hắn ma thánh chi luân bên trong, chuyến ra thiên ma đây này lẩm bẩm, như là thủy ma triệu gọi, hoặc người tâm thần. Thứ a, biến thành bổn công tử Mano. Thủy Ma công tử trương khai tay phải, hướng về Đinh Nôn đầu lâu theo như đi. Ngay tại bàn tay sắp chạm đến Đinh Nôn trong nháy mắt, vốn là khí tức yếu ớt Đinh Nôn, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn ý. Tiên thuật, sáng thế. Oanh. Phảng phất một cái thế giới lực lượng tỉnh lại đồng dạng, Đinh Nôn nắm tay phải phía trên, thậm chí xuất hiện tinh thần diễn biến. Một quyền đánh ra một cái thế giới. Đây cũng là tiên thuật sáng thế cảnh giới cao nhất, Đinh Nôn khoảng cách cảnh giới này, kém cách xa vạn dặm, chỉ có thể đánh ra một cái thế giới khí tức. Sớm đã biết rõ ngươi có như vậy một môn tiên thuật rồi. Thủy Ma công tử cười lạnh một tiếng, tay trái vừa lật, sau lưng ma luân phía trên xuất hiện hoàn toàn thiên ma ảnh. Ma thánh lộ ra hóa, cửu vũ thủy ma. Bành. Hư ảo bên trong, ma thánh luân bên trong đầu lâu ra vô tận ma lực, như là ngàn vạn ma xà, rốt thua đã đến Thủy Ma công tử cánh tay bên trong, năm ngón tay trương khai, dĩ nhiên là không kiêng sợ hướng về Đinh Nôn nắm tay phải chụp tới. Nhìn thấy một màn này, Đinh Nôn đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Quân vương bí thuật, gấp 10 lần lực lượng. Bành. Chỉ một thoáng, Đinh Nôn khí thế bảo tăng vô số lần, trực tiếp nhảy lên tới thất kiếp đỉnh phong. Vốn là hội tụ tại nắm tay phải phía trên tinh thần hư ảnh, càng thấy ngưng thực. Chương 376, Hàng Lâm. Giang giác. Một tiếng cốt cách vỡ vụn tiếng vang, Thủy Ma công tử trong mắt đã hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi thân sắc, thật giống như chính mình bị một chỉ con sâu cái kiến cho cắn bị thương đồng dạng. Sở Giang Vương bí thuật, là Âm Ti thập vương theo Quỷ Đế thần thuật bên trong phân giải đi ra một loại, có vô thượng uy năng, tại đại thiên kiếp trước kia, có thể tăng lên tu sĩ thực lực, lại để cho tu sĩ có được nhảy giai giết địch có thể, đột phá đến tinh chủ cảnh giới về sau, bí thuật uy năng nhận lấy hạn chế. Bất quá như trước có thể cho người tại trong nháy mắt bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng. Một cái tinh chủ bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng sẽ là hạng gì làm cho người ta sợ hãi? Chỉ sợ loại uy lực này đã có thể cùng trong truyền thuyết bán tiên cường giả chống lại rồi, thậm chí tại trình độ nhất định lên còn sẽ vượt qua. Oanh. Tiên thuật uy lực tại bí thuật uy năng phía dưới bị mở rộng đã đến lớn nhất. Một quyền chi lực coi như đánh ra một phiến thế giới, màu xanh hào quang lan ra, đem hai người lung bao ở trong đó, xa xa mọi người vây xem, coi như thấy được vũ trụ hồng hoang, thế giới sơ khai thời điểm. Tiên thuật dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên thuật, người nọ nhất định là Long Vân tinh chủ, trong truyền thuyết chỉ có vị kia tồn tại mới biết hiểu tiên thuật, liền Thiên Yêu tinh chủ Tiêu Thập Long đều chỉ hội không chọn vẹn tiên thuật. Tại tán tiên thế giới, tiên thuật truyền lưu vô cùng quảng, đặc biệt là tầng thứ 9 hư ảo thiên bên trong che giấu tiên thuật 4, chỉ xích thiên ngai, cơ hồ từng cái tinh chủ đại năng đều có liên quan đến, bất quá bọn hắn trô nắm giữ chỉ xích thiên ngai đều là không chọn vẹn đấy, cũng không phải là nguyên vẹn tiên thuật. Không chọn vẹn tiên thuật cùng nguyên vẹn tiên thuật tầm đó có không vượt qua cái hào rộng, liên quan đến bổn nguyên vấn đề. Giống như là hiện tại Đinh Nôn Trô nắm giữ chỉ xích thiên ngai, cũng giống nhau là không trọn vẹn không được đầy đủ đấy, tuy nhiên nhìn về phía trên cùng nguyên vẹn không có gì khác nhau rồi, nhưng là chỉ có chính thức đạt tới cảnh giới kia về sau, mới sẽ phát hiện trong tiên thuật khuyết điểm nhỏ nhặt, cái kia cũng không phải là thuật chưa đủ, mà là bổn nguyên thiếu thốn. Nhưng là tiên thuật sáng thế bất đồng, Đinh Nôn cái môn này tiên thuật, tại Càn Nguyên Tử truyền thừa, chính là một môn hàng thật giá thật nguyên vẹn tiên thuật. Muôn đời trước khi, Càn Nguyên Tử một thân tu vị đang phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, bằng vào tiên thuật này, quét ngang một cái thời đại, tuyệt đối là chí cường tiên thuật, truyền thuyết tiên thuật này, tu luyện tới cực hạn về sau, một quyền liền có thể đánh nát một cái thế giới. Đinh Mỗ cho tới bây giờ đều không muốn đi trêu chọc người khác, nhưng là luôn luôn như vậy một ít muốn chết đấy. Đinh Nôn dẫm trận tại chỗ mà ra, tóc đen bay múa. Tuyệt điệu tinh thần hào quang vờn quanh tại hắn quanh thân, trước khi thương thế, bị cổ mục tinh lực lượng một chút chữa trị. Một thuộc tính tinh hồn, có thể trị hết thương thế, như lăng tổ một diệp tinh, có thể hoạt tử nhân, người đần độn thịt bạch cốt, Đinh Nôn cổ mục tinh, càng là trong đó tuyệt phẩm, chính là bài danh đệ tam tuyệt địa, tại cổ mục tinh tinh hồn phát ra tinh thần chi lực phía dưới, Đinh Nôn thương thế khôi phục tốc độ, cơ hồ là người khác gấp trăm lần. Làm sao có thể? Ma thánh chi luân tạo thành tổn thương vậy mà có thể dễ dàng như thế khôi phục. Thủy Ma công tử phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Hắn cả đầu cánh tay đều bị Đinh Nôn dùng tiên thuật cho đánh phế đi, thực lực giảm bất đi nhiều. Người khác ra chỉ đồ vật, cuối cùng chỉ là ngoại vật, dùng cảnh giới của ngươi, căn bản tiểu không khả năng nắm giữ cái này tông ma thánh chi luân, hay vẫn là giao cho ta a. Đinh Nôn tay phải thò ra, tay phải mở ra. Trung thiên khí thế phía dưới, Đinh Nôn hư ảnh bị vô hạn phóng đại. Cái con kia thò ra tay phải, phảng phất che ở trời xanh. Cổ lực lượng, ngươi vậy mà muốn cướp đoạt của ta ma thánh chi luân, ngươi cũng đã biết cái này tông thánh luân là người phương nào lưu lại. Ngươi cướp đoạt hắn, tựu là khinh nhẫn cha ta. Vô thượng thủy ma hội vượt qua giới hàng lâm, đem ngươi nghiền thành phấn vụn. Cảm giác được ma thánh chi luân động tĩnh, thủy ma công tử phẫn nộ rít gào nói. Tiên thuật một kích, triệt để kích thương hắn căn bản, khiến cho chỗ hắn tại bị động bị đánh cục diện. Bành! Thủy ma công tử thân hình bên trong bộc phát ra một hồi huyết vụ, nước sơn đen như mực ma thánh chi luân lại bị Đinh Nôn một tay bắt lấy, cưỡng ép hiếp nhiếp đem ra. Giết, giết, sắt, hận, hận, hận, dục, dục, dục. Nơi tay trưởng chạm đến đã đến ma thánh chi luân lập tức, Đinh Nôn tinh tường cảm thấy cái này tông ma luân bên trong truyền ra ma tính lực lượng. Nếu như tâm trí không kiên chi nhân, tại chạm đến cái này tông ma thánh chi luân lập tức, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị ma hóa, biến thành cửu u ma buộc. Ta sớm đã chạm lại tâm ma, há lại ngươi cái này chính là ma niệm có thể dung chuyển đấy, cho ta thu. Trong hư không, một vòng cực lớn âm dương phá không bay ra. Ma thánh chi luân bị âm dương sau lưng hấp thu đi vào, vốn là hư ảo âm dương thể, tại hấp thu ma niệm về sau vô hạn xâm nhập mà bắt đầu, trong đó thậm chí có thể thấy rõ ràng tất cả gào thét thiên ma. Vốn là Đinh Nôn đỉnh trệ hồi lâu cảnh giới, vậy mà trong nháy mắt thì có bừng lòng. Chỉ một thoáng một loại trùng ma, ma hiện tại trong đầu của hắn, hóa thành hắn tích lũy, bắt đầu chuyển biến thành phần thân diễn biến lực lượng. Ta hiện tại nếu là bế quan, không xuất ra 10 năm, có thể chém ra 3 đạo thậm chí 4 đạo phân thân. Tương đương với liền càng mấy cái tiểu cảnh giới, trực tiếp tiến vào đã đến thất kiếp tán tiên trung kỳ, tu vi của ta bây giờ đã hoàn toàn đã vượt qua kiếp trước. Đinh Ngôn trong nội tâm chỉ một thoáng liền cảm ứng ra ma thánh chi luân đối với chính mình mang tới tốt lắm chỗ. Một ma thánh gia cầm lực lượng, tuyệt không phải bình thường. Tầm thường chi nhân, coi như là đạt được cũng không luyện hóa, bởi vì ma thánh lực lượng thật sự là thật là bá đạo, nhưng là có được càn khôn đạo niệm Đinh Nôn, nhưng có thể bao quát vạn vật, thu luyện càn khôn. Thế gian hết thảy cũng có thể bị luyện hóa, ma thánh chi luân cũng đồng dạng. Phúc. Thủy Ma công tử phun ra một ngụm máu tươi, bản thân khí tức cũng là một chút suy rơi xuống suy sụp, theo Ngụy Bán Tiên cường giả cảnh giới, một chút ngã xuống trở về thất kiếp cảnh giới, hậu kỳ, trung kỳ, cuối cùng nhất ngừng lưu tại sơ kỳ, tương đương với thân một chuyến lực lượng. Này tiêu so sánh, lại nhìn muốn Đinh Nôn thời điểm, Thủy Ma công tử cảm giác mình hình như là quay mắt về phía nhất tông hồng hoàng cự nhân. Trước khi không có luyện hóa ma thánh chi luân thời điểm, Đinh Ngôn có thể lợi dụng bí thuật liệu mạng Ngụy Bán Tiên cường giả. Hôm nay luyện hóa ma thánh chi luân, chỉ sợ đã có thể cùng chính thức bắt kiếp cường giả so sánh với rồi. Ngươi vậy mà thật sự đem ma thánh chi luân đã luyện hóa được? Điều này sao có thể? Ma thánh lực lượng, làm sao có thể bị một chỉ con sâu cái kiến luyện hóa? Đinh Ngôn dương đôi mắt, đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Đã đắc tội, như vậy hắn tiểu không ngại triệt để lại để cho hắn vất lạc, con giận nhiều hơn không nữa, khoản nợ nhiều không áp thân, dù sao hiện tại Đinh Ngôn đã bị Vũ Tuyển phủ chủ cho hơn chút lo lắng rồi. Tại nhiều cửu hữu cửu nhân cũng không có cái gì. Tại tu luyện giới, cái kia cường giả không là cửu nhân một đồng lớn, tại chém giết trong phát triển, tại chém giết trong chứng đạo, vẫn là đấy, là được sự thất bại ấy. Ta nhớ được trước ngươi nói muốn đem Đinh Mỗ luyện chế thành ma nô đấy. Đinh Ngôn từng bước một đi tới. Tiên thuật sáng thế dư âm ảnh hưởng còn lại còn chưa tán đi, ở vào tiên thuật trong sức mạnh, người ở phía ngoài căn bản là nhìn không tới tình huống, chỉ là cảm giác được một cổ cường đại nguyên lực chấn động. Long Vân tinh chủ nhất định có thể đủ lực gáp Thủy Ma công tử, dù sao hắn tọa trấn đệ nhất tán tiên đã lâu như vậy. Ta thấy thế nào người nọ không giống như là Long Vân tinh chủ. Trên người căn bản cũng không có nửa điểm dáng vẻ giả mua đương nhiên, nếu quả thật chính là Long Vân tinh chủ, coi như là ma thánh đích thân tới, cũng không nhất định có thể không biết làm sao hắn, nhưng là, nếu như người nọ không phải Long Vân tinh chủ lời mà nói, xác định vững chắc muốn vẫn lạc tại Thủy Ma công tử trong tay. Ma thánh lực lượng, cũng không phải là nói dơ thôi. Người nọ tuyệt đối không phải Long Vân tinh chủ. Hẳn là các ngươi không biết, Long Vân tinh chủ chính là quỷ giới luân hồi vương, là trung cổ thời đại cái thế đại năng, đoán chừng thượng cổ thời đại cũng đã tồn tại, loại nhân vật này trên người tràn ngập tuế nguyệt khí tức, là tuyệt đối không có khả năng bị che giấu đấy. Cũng không nhất định, những lão gia hỏa kia thần thông, không phỏng đoán, ta nghe nói trước đó không lâu, tại trên thánh sơn, tự xuất hiện tu luyện tới một cái phản lão hoàn đồng yêu nghiệt, nghe nói người này theo đại yêu đế giang trong tay chạy ra tìm đường sống. Đinh Ngôn tự nhiên không biết bên ngoài người nghị luận. Hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến, hắn chuẩn bị đem Thủy Ma công tử ma niệm đánh nát, đến lúc đó cho dù được người cứu sống, cũng sẽ biến thành một tên phế nhân. Ta là Thủy Ma chi tử, phụ thân ta là Cửu U Ma Thánh, ta như thế nào sẽ bại bởi ngươi? Thủy Ma công tử phun ra một ngụm máu tươi, muốn phát động dốc sức liều mạng bí thuật. Bất quá Đinh Nôn như thế nào lại để cho hắn như nguyện, một trường chụp được, mênh mông lực lượng chấn áp mà xuống, trong đó ẩn ẩn trước khi, để lộ ra một tia ma thánh uy áp. Ma thánh chi luân bị hắn luyện hóa về sau, Đinh Nôn âm dương đạo niệm bên trong, ma tính một mặt đã chiếm cứ thượng phong. Ta thật lâu không có thi triển âm dương khôi lỗi thuật rồi. Ngay tại Đinh Nôn bàn tay sắp rơi xuống Thủy Ma công tử trên người thời điểm, trong hư không, một đạo ưu ảnh phá không mà ra, một chỉ, cái, tinh thần chi lực biến ảo mà ra tay trưởng, một tay lấy Thủy Ma công tử chảo trong tay, muốn rút đi. Đế yêu, quả nhiên là ngươi. Đinh Nôn đấy mắt hiện lên một tia hàn mang, bàn tay một phen, nô lên cao chấn áp. Hắn đã sớm phát giác được chung quanh nhận núp lấy một gã cường giả, nhưng là cái kia cổ hơi thở cực kỳ mịt mờ, lại để cho hắn sớm không đến vị trí cụ thể. Tiểu bối, ma thánh chi luân ngươi cũng dám đoạt, ngươi cách cái chết không xa. Đế yêu căn bản là không cùng Đinh Nôn giao thủ, tránh đi Đinh Nôn trường thế, tiểu muốn rút đi. Bại tướng dưới tay, lưu đứng lại cho ta. Đinh Nôn một bước ra, tay phải ngón trỏ chỉ đấy, đầu ngón tay lóe ra một đám chí cường kiếm khí. Tam hồn kiếm khí bên trong, nhất nguyên vẹn một đạo, cũng là năm đó Hoàng Tuyển lão tiên chủ hồn biến thành kiếm khí. Tần Quảng Đích chủ hồn kiếm khí. Trên người của ngươi quả nhiên có Tần Quảng Đích manh mối. Đế yêu đột nhiên dừng bước lại, đáy mắt lóe ra màu đỏ như máu hào quang. Tần Quảng. Đinh Nôn nhíu mày. Bất quá ngón trỏ ở giữa đạo kiếm khí kia, nhưng lại càng thêm lăng lệ ác liệt rồi. Đã ra tay, tự phải nhổ cỏ tận gốc, đây là Đinh Nôn đích thói quen. Ta muốn giết ngươi. Ta Thủy Ma công tử, như thế nào sẽ bại bởi một chỉ con sâu cái kiến? Sinh tử ma thế. Bị Đế yêu nắm trong tay Thủy Ma công tử trên người, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng lực lượng, coi như một thánh ma theo Cửu U bên trong vượt qua giới mà đến. Tối tăm tầm đó, Đinh Nôn phảng phất đã nghe được Cửu U nước sông nhỏ thanh âm. Nghe đồn, thánh ma toàn bộ đều là ưu cư tại Cửu U ở chỗ sâu trong, chỗ đó là một đầu sâu không thấy đáy minh hạ. Oen, đem làm Thủy Ma công tử lần nữa dương đôi mắt thời điểm, đôi mắt của hắn biến thành đen nhánh sắc, nước sơn đen như mực, trong đó không có nửa điểm cảm tình, như là cao cao tại thượng ma thần. Đây là vốn là bắt lấy Thủy Ma công tử để yêu, lại bị cổ lực lượng này đánh bay ra. Ma Thánh Hàng Lâm. Chương 377, Thông Thiên. Ma Thánh, trong truyền thuyết cùng thánh nhân tương đối trí cường tồn tại, tại Cửu U, mỗi một ma thánh đô là truyền thuyết, bọn hắn lưu cư tại Minh Hà ở chỗ sâu trong, quanh năm không xuất ra, rất nhiều cường giả, đến chết đều chưa từng gặp qua loại cảnh giới này tồn tại, chỉ cho là truyền thuyết. Bởi vì ma thánh là đồng đẳng với tán tiên cựu kiếp vô thượng tồn tại, ở đằng kia xa xôi thượng cổ thời không, có thể cùng thánh nhân bình khởi bình tọa. Thiên địa dị biến về sau, cường giả càng ngày càng ít. Đông Lâm cổ tiên, Thiên Hư tử các loại đợi chúng cổ cường giả lần lượt biến mất, nghi là tọa hóa, tại đây dạng một cái thánh nhân không xuất ra đích niên đại, một ma thánh, đủ để phá vỡ một cái thế giới. Thật là khủng khiếp vi áp. Thiên địa coi như trở về đã đến nguyên thủy nhất hỗn độn, một hư ảo hữu ảnh, phá vỡ thế giới quy tắc, bắt đầu hàng lâm. Tại Thủy Ma công tử trên người, ma thánh huyết mạch chuyển thừa bắt đầu sống lại, triệu hoán ma thánh phân thân, là Thủy Ma công tử lợi dụng bản thân huyết mạch thi triển một môn nghịch thiên thần thông, cái môn này thần thông cực kỳ bá đạo, một cái giá lớn cũng là cực kỳ hà khắc, dùng Thủy Ma công tử tu vi hiện tại, thi triển ra chiêu này về sau, bách niên trong vòng đều ở vào suy yếu trạng thái, một gã một kiếp tán tiên cũng có thể đưa hắn giết chết. Tại giết chóc khắp nơi trên đất Cửu U, bách niên suy yếu, cùng chết cơ bản không có gì khác nhau. Ma tính thị sát khát máu, cho dù là Thủy Ma công tử, cũng giống như vậy tại giết chóc bên trong phát triển đến bây giờ đấy. Kẻ khinh nhẫn, ban thưởng ngươi trầm luân. Thủy Ma công tử khí tức càng ngày càng yếu, mà chuyển biến thành chính là một loại khó có thể nói rõ uy áp. Tại này cổ khủng bố lực lượng phía dưới, Đinh Ngôn trong nội tâm vậy mà diễn sinh ra bi quan, sợ hãi, tuyệt vọng các loại đợi mặt trái cảm xúc. Không chiến thắng. Đây là ma thánh a. Thức hải thế giới, một chút tịch diệt dưới đi, vô tận hắc ám, theo bốn phương tám hướng ba lô bao khỏa mà đến, cái này trong nháy mắt, Đinh Ngôn trong cơ thể sở hữu tất cả lực lượng, toàn bộ đều mai danh nhận tích rồi, cái gì đạo thuật, linh khí, hết thảy biến mất, chỉ có ở giữa tâm một đạo bất diệt kiếm khí lơ lửng tại đâu đó, làm lấy cuối cùng chống cự. Bất quá so về ma thánh phân thân, đạo này không trọn vẹn không được đầy đủ kiếm khí rất rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Thế giới càng ngày càng mở. Phồn hoa đi xa, thiên ma bộc phát. Giang giác. Ngay tại sắc bị mặt trái cảm xúc chỗ bao phủ lập tức, một khỏa không chút nào thu hút cục đá nhỏ đột nhiên bay ra, bạch sắc quang mang lóe lên một cái, dường như mặt trời, lập tức đem sở hữu tất cả hắc ám toàn bộ xua tan đi. Ân. Thủy Ma công tử khí tức trên thân càng ngày càng ngưng thực, nhìn xem tỉnh lại Đinh Ngôn, trong đôi mắt hiện lên một tia cảm xúc chấn động. Tạch tạch tạch. Hư không phía trên, vết rách càng ngày càng dày đặc. Cái thế giới này vốn chính là Thông Thiên Tổ Vu Thức Hải thế giới chỗ diễn biến đấy, trong cái thế giới này mặt, ngoại trừ vu lực lượng bên ngoài, những thứ khác tất cả lực lượng đều muốn bị áp chế, nhưng là ma thánh quá mạnh mẽ, cường đại đến đã có thể ảnh hưởng đến cái thế giới này tình trạng, gần kề chỉ là một đạo phân thân, tiêu cùng cái thế giới này sinh ra xung đột, hơn nữa bắt đầu hủy diệt cái thế giới này quy tắc hệ thống. Hư không phía trên đủ ảnh càng ngày càng rõ ràng. Xuyên thấu qua khe hở, Đinh Ngôn phảng phất thấy được một đầu đen kịt dòng sông. Trong truyền thuyết, cựu vũ chỗ sâu nhất minh hạ, ma thánh hàng lâm, ha ha tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đế yêu đứng ở đằng xa, cất tiếng cười to. Vốn là bởi vì tiên thuật sáng thế trô đánh ra hỗn độn khối không khí, tại thủy ma uy áp phía dưới, cũng là một chút giảm đi, u lánh ma khí, bắt đầu lây cái thế giới này. Mặt đất gạch đá lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đọc biến thành đen kịt sắc, nhiều đám mây cũng biến thành sâu và đen. Cái này là thánh uy, thì ra là trong truyền thuyết cực cảnh, cường đại đến đủ để ảnh hưởng thế giới tồn tại. Loại nhân vật này, dù là chỉ là một cái hình chiếu phân thân, cũng không phải hiện tại Đinh Nôn đủ khả năng ngăn cản đấy. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thủy Ma công tử khí tức như thế nào cường đã đến loại tình trạng này? Thánh uy, đây mới thực là thánh uy a, đương kim thế giới chỉ có cửu u còn có thánh nhân tồn tại, hẳn là Thủy Ma công tử triệu hồi ra một ma thánh. Đây cũng không phải là ma thánh chân thân, mà là một phương hình chiếu, nếu như là chính thức ma thánh hàng lâm, cái này phiến thế giới sớm đã bị ma hóa rồi. Cảm giác được trong cơ thể đã bị chém chết tâm ma lần nữa sinh sôi, rất nhiều cường giả đáy mắt đều đã hiện lên một tia hoảng sợ. Vô tướng thiên ma. Hồi lâu sau, khí tức một chút thu liễm trở về. Đen kịt mặt đất lần nữa khôi phục bình thường, màu đen tầng mây cũng tùy theo giảm đi rồi. Thủy Ma công tử chắp tay đứng ở nơi đó, như là nho gia sĩ tử, trên người căn bản cũng không có nửa điểm ma khí, rất hiển nhiên cái vị này ma thánh lực lượng đã đến phản phát quy chân cảnh giới. Thiên Ma vực. Không có nửa câu nói nhảm, ma thánh phân thân mở ra tay phải, hướng về Đinh Nôn chụp tới. Trắng nón bàn tay từ từ mở ra, trong đó trò hay che giấu một mảnh tinh không. Đinh Nôn đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, phải tay vừa lộn, lập tức liền đem Sở Giang Vương bí thuật thi triển đi ra, đồng thời lần nữa đánh ra sáng thế chi thuật. Oanh! Chí cường tiên thuật, coi như oanh kích tại một mảnh trên trời sao, sở hữu tất cả lực lượng đều bị tiêu mài đi mất, mà ma thánh phân thân cái tay kia trưởng, nhưng lại càng ngày càng gần rồi. Vô thượng áp bách, coi như một phương thiên địa đã chấn áp xuống. Dừng tay. Một tiếng hét to, ngay sau đó một cổ cường hành yêu khí phát sau mà đến trước, cùng ma thánh phân thân bàn tay đối chiến thoáng một phát. Oanh! Đinh Nôn sau lưng, này tòa phủ đệ triệt để hóa thành phế tích. Ở giữa tâm, đồng tử trong miệng tràn ra một vòi máu tươi, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Thủy Ma công tử. Thánh uy, làm sao có thể? Thiên địa đại biến về sau, cái thế giới này là không thể nào tái xuất hiện thánh nhân đấy. Thủy Ma công tử thu hồi tay phải, phụ ở sau lưng, nhìn xem đồng tử, cao cao tại thượng mà nói. Thái cổ kỷ nguyên còn sót lại yêu tu, cái kia vứt đi thời đại con sâu cái kiến, tu luyện lại lâu, cũng là phế vật, thái cổ kỷ nguyên bên trong, ngoại trừ Nê Bồ Tát cùng yêu tổ Côn Bằng, còn lại toàn bộ đều là phế vật, kể cả đế giang cùng thao thiết. Ngươi bất quá là một đám hình chiếu, thật sự cho là mình là thánh nhân. Hôm nay ta liền chém ngươi. Đồng tử mắt lộ ra u mang, trên người yêu khí càng ngày càng mạnh. Vốn là ba tuổi hài đồng lớn nhỏ thân hình, lần nữa biến thành thanh niên lớn nhỏ. Ngươi nếu là toàn thịnh thời kỳ, ta cái này sợi hình chiếu xác thực không làm gì được ngươi, bất quá ngươi bây giờ trong lúc nói chuyện, Thủy Ma công tử lần nữa đưa tay. Không có bất kỳ chiêu thức, cũng không có nửa điểm thuật. Cương giả đến cảnh giới nhất định về sau, căn bản là sẽ không lại câu nệ tại chiêu thức, ngoại trừ những cái kia có được bổn nguyên tiên thuật bên ngoài, những thứ khác hết thảy thuật đều có thể hạ bút thành văn, đây là trong truyền thuyết đi tức cảnh giới, giống như là lúc trước Càn Nguyên tử, hành tẩu trực tiếp liền có thể kéo không gian chi lực. Ông Hắc ám thế giới lần nữa hàng lâm. Đồng tử một bước ra, đi đến Đinh Nôn phía trước, tóc đen bay lên. Người coi chừng. Nói chuyện trực tiếp tay phải nắm tay, ẩn ẩn tầm đó, Đinh Nôn thấy được một thái cổ man thú bóng dáng. Đó là đồng tử bản thể. Đại yêu thao thiết. Thái cổ thời đại, ngoại trừ Nê Bồ Tát cùng yêu tổ Côn Bằng bên ngoài, mạnh nhất hai người là được đế giang cùng thao thiết. Hôm nay đế giang đã thức tỉnh, hơn nữa thực lực không tổn hao gì, mà đồng tử, dĩ nhiên là tại vô tận tuế nguyệt trước kia, cùng đế giang nổi danh tồn tại. Giống. Yêu lực phóng lên trời, chấn nhiếp bát phương, thậm chí có một loại muốn xé rách thương khung khí thế. Và anh, đồng tử một quyền cùng ma thánh phân thân một trường đụng vào nhau, hủy diệt lực lượng nhộn nhạo ra. Vài tên dựa vào là tương đối gần quỷ vương trực tiếp bị cổ lực lượng này cho bao phủ rồi, liền linh hồn đều không có để lại. Cháy mau, còn lại mấy người hoảng sợ bên trong bay ra ra. Thân thánh ở chỗ sâu trong, đại hoang thượng nhân đấy mắt hiện lên một tia kỳ quang, nhìn xem lực lượng nổ bùng khu vực, lẩm bẩm tại lực lượng bị áp chế hoang phần bên trong đều có thể bộc phát ra như thế lực lượng, nếu là ở ngoại giới, hai người này há không phải có thể phá toái hư không, đi ngược chiều phạt tiên. Ngay tại lúc đó, thần thành một cái khác con đường thượng. Một bộ áo giải sư phong niên dừng bước lại, nhìn xem hư không, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Phúc! Đồng tử phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, đâm vào đằng sau trên tường. Thủy Ma công tử đứng tại chỗ cũ, thân ảnh có một ít hư ảo, bất quá thần sắc như trước. Đáng hận! Nếu là ta khôi phục tu vị, một cái tát có thể đập chết ngươi. Đồng tử thân hình một chút thu nhỏ lại, lần nữa biến thành ba tuổi hài đồng lớn nhỏ. Hừ! Thủy Ma công tử không hề để ý tới đồng tử, cất bước hướng về Đinh Nôn đi đến, tại hắn cảm ứng bên trong, đã nhận ra Đinh Nôn trong cơ thể có một cổ mịt mờ lực lượng, cổ lực lượng kia coi như liên quan đến trong truyền thuyết Thái Hư. Tiêu Tiêu cô nương, chúng ta có cứu hay không hắn? Này trên thân người giống như có đại bí mật, nếu không, đại yêu thao thiết sẽ không dốc sức liều mạng đi cứu hắn. Thiện ác nhị sứ bên trong thiện sứ hỏi. Ba người bọn họ cùng một chỗ, dùng ma nữ Tiêu Tiêu thực lực mạnh nhất. Không thể, đối thủ chính là vô thượng ma thánh, cái loại này cảnh giới cường giả, căn bản không phải là chúng ta có thể ngăn cản đấy. Trừ phi Tiêu Tiêu cô nương bước ra một bước cuối cùng, vượt qua trong truyền thuyết cửu cửu trọng kiếp mới có thể chống lại một hai. Ác sứ lắc đầu không nhận chối bỏ. Tại hắn xem ra, vì một cái không biết có giá bao nhiêu giá trị người, đi đắc tội nhất tông ma thánh, tuyệt đối là không có lợi nhất mua bán. Bình bình đạm đạm tu luyện, đến chết cũng không thể bước ra một bước cuối cùng, ta và ngươi tu luyện đã nhiều năm như vậy, cũng có thể biết được, càng về sau mặt, thiên kiếp chi lực càng là mơ hồ, trong truyền thuyết cửu cửu trọng kiếp, càng là cùng số mệnh có quan hệ, đây là có lẽ một lần kỳ ngộ. Hư vô mờ mịt đồ vật, chưa đủ để tin. Hai người tranh chấp mà bắt đầu. Tốt rồi. Ma nữ Tiêu Tiêu đã cắt đứt hai người tranh luận. Đi tới Đinh Ngôn phía trước, tay phải nâng lên, làm nhạt hoa hình dáng. Tiêu Tiêu cô nương, ác sứ muốn ngăn cản, bất quá lại bị thiện sứ kéo lại. Nhiều đóa màu đen hoa sen theo ma nữ Tiêu Tiêu quanh thân hiện lên đi ra, như là thiên nữ tán hoa, xinh đẹp cực kỳ, chỗ bất đồng chính là, ma nữ Tiêu Tiêu quanh thân đóa hoa đều là đen kịt sắc đấy. Thiên Ma Tông, hẳn là ngươi không biết ta là ma thánh sao? Thủy Ma công tử dừng bước lại, đáy mắt hiện lên một tia thuần khiết ma lực. Bành! Vốn là lơ lửng màu đen đóa hoa, đồng thời muốn nổ tung lên, ma nữ Tiêu Tiêu kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Ma thánh, có thể nói là đạt đến ma một cái đỉnh phong, ma nữ Tiêu Tiêu thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là tại đối mặt ma thánh thời điểm, bản năng đã bị áp chế, 10 tầng thực lực, liền một tầng đều phát huy không đi ra. Bắt! Ma thánh phân thân vung tay lên, hướng về Đinh Ngôn đầu lâu chụp tới. Cái này trong nháy mắt, thế giới coi như đều bị giam cầm đồng dạng, vô luận là tiên thuật hay vẫn là trấn mục đỉnh, toàn bộ cũng không có nhúc nhích, hết thảy tất cả đều thật giống như bị một cổ lực lượng cho ngăn cách ra đồng dạng. Cái này là ma thánh sao? Trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới, cùng thông thiên tổ Vu Bình Khởi bình tọa tồn tại. Oen, ngay tại ma thánh bàn tay sắp rơi xuống Đinh Ngôn trên người thời điểm, trên bầu trời đột nhiên nổi lên đầy trời kim quang, hư không phía trên, một chỉ màu vàng bàn tay lớn chấn áp mà xuống. Mênh mông thế giới chi lực bao phủ cái này một phương thiên địa. Bành! Ma thánh phân thân thần sắc trì trệ, một giây sau, thân hình bành một tiếng, từ đó nổ bung. Thông thiên. Chương 378, lục đại cường giả. Thông thiên tổ Vu, một vị chấn nhiếp muôn đời tuyệt đại cường giả, tại trong thiên địa lưu lại trí nhớ mạnh nhất 9 người một trong, loại này tồn tại, cho dù là thời gian cũng khó khăn dùng phai mở, lưu lại là bất luận cái gì thủ đoạn, đều đủ để ảnh hưởng thời không, cải biến tương lai, loại nhân vật này là truyền thuyết. Cường đại ma thánh phân thân, tại đây chỉ màu vàng cự dưới tay, trực tiếp nứt vỡ, liền thần niệm đều bị phai mờ rồi. Đây là tổ Vu chi thủ. Đồng tử nhìn xem cái con kia màu vàng bàn tay khổng lồ, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn còn sống thời gian thật sự là quá xa xưa rồi, ở đằng kia xa xôi thời đại, hắn đã từng nhìn thấy qua tổ Vu ra tay, cho nên liếc thấy ra cái này chỉ màu vàng bàn tay khổng lồ lai lịch. Làm sao có thể? Chẳng lẽ thông thiên tổ Vu thật sự còn sống? Thần thánh bên trong, che giấu khí tức đại hoang thượng nhân trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi thần sắc. Thông thiên tổ Vu, một vị chấn nhiếp muôn đời tuyệt đại cường giả, đã từng đánh chết qua tiên nhân vô thượng cường giả, nghe đồn tán tiên hư ảo thiên bên trong đích đệ nhất tuyệt địa cổ tiên tinh, chính là tên bị hắn chém giết tiên nhân tàn phá biến thành, bởi vậy có thể tưởng tượng, tên kia tiên nhân cường đại. Mà như vậy một vị cường giả, lại đã bị chết ở tại thông thiên tổ Vu trong tay. Nếu như thông thiên tổ Vu thật sự còn hoặc là, như vậy hắn là tuyệt đối không chiếm được thần bia đấy, thậm chí có khả năng vẫn lạc tại đây. Tuyệt đối không thể có thể. Cái kia loại cường giả, đã cường đại đến không lừa dối trình độ, tại không thể thi triển man thiên chi thuật dưới tình huống, không ai có thể sống lâu như vậy, tổ Vu cũng không được. Đại hoang thượng nhân không nhận chối bỏ nói, man thiên chi thuật là lấn thiên chi thuật, lừa gạt thiên địa để đổi lấy vô tận tánh mạng, bất quá cái này lừa gạt chi thuật là có hạn chế đấy, ngoại trừ tu vị không thể đột phá bên ngoài, còn có hơi trọng yếu hơn một điểm, cái kia chính là bản thân tu vị. Tu vị cường đại tới trình độ nhất định về sau, thiên địa hội cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi, cho dù thi triển man thiên chi thuật cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng. Cái loại này cường giả, man thiên chi thuật đã không che giấu sự hiện hữu của bọn hắn rồi. Giống như là một chỉ con sâu cái kiến, rất dễ dàng bị xem nhẹ, mà một đầu cự long lại vô luận như thế nào cũng sẽ không biết bị người bỏ qua, cái loại này tồn tại, nếu quả thật đào thoát, như vậy tiểu chỉ có một nguyên nhân, tiểu là thiên đạo xảy ra vấn đề. Bất quá khả năng này rất rõ ràng là không tồn tại đấy, thiên địa sinh ra đời về sau, đã không biết trải qua bao lâu tuế nguyện rồi, sinh linh đều biến ảo mấy đời, nhưng mà thiên địa như trước tồn tại, đại đạo cũng cho tới bây giờ đều không có cải biến qua. Đó là vĩnh hằng lực lượng, thì ra là trong truyền thuyết thái hư chi lực. Phế tích phía trên, màu vàng bàn tay coi như thần linh chi thủ, tản mát ra vô tận uy năng. Thần chủ, là thần chủ đại nhân. Thần chủ xuất quan, hắn là thông thiên tổ Vu thân nhân, có thể điều động một bộ phận tổ Vu uy năng. Thần chủ, trấn áp hoang phần thế giới chỗ tể. Khống chế lấy thông thiên tổ Vu truyền thừa thần địa, càng là thần miếu đệ nhất nhân, có được quỷ thần khó lường chi năng. Chết rồi hả? Thủy Ma công tử dĩ nhiên cũng làm chết như vậy rồi hả? Ma thánh phân thân cứ như vậy biến mất. Đế yêu nhìn xem cái kia một bài thịt nát, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Quỷ vương cảnh giới Thủy Ma công tử, như là một chỉ cái con sâu cái kiến, cứ như vậy bị người một tay tạo thành nát bấy, liền linh hồn đều chôn vùi rồi, bám vào trên người hắn ma thánh, bởi vì đã mất đi ký thác thân hình, bị triệt để chặt đứt thần niệm. Đinh Ngôn cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem cái con kia màu vàng bàn tay khổng lồ. Đây mới là cường giả chân chính. So về loại cảnh giới này tồn tại, cái gì quỷ vương, tán tiên, hết thảy đều là con sâu cái kiến. Cái kia thần chủ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Màu vàng bàn tay khổng lồ, một chút giảm đi, cuối cùng nhất hóa thành nguyên một đám ví dụ, thu vào một gã ăn mặc màu xanh trường bào thanh niên thể nội. Thanh niên, tướng mạo bình thường, khí tức bình thản, không có nửa điểm thần kỳ chỗ. Theo trên người của hắn cảm giác không thấy nửa điểm nguyên lực chấn động, nếu như không phải bái kiến trước khi một màn kia, mặc cho ai cũng sẽ không đem hắn cùng cái kia tay không bóp nát ma thánh phân thân cường giả liên lạc với cùng một chỗ. Màu vàng hoa quang triệt để ẩn vào thanh niên thể nội, uy áp tiêu tán. Thần chủ đại nhân, đại nhân, ngài rốt cục xuất quan. Mấy tên thần miếu cường giả bay tới, xuyên thấu qua linh hồn, Đinh Luân tinh tường cảm ứng được những người này đều là đại vu cường giả, mà tên kia thần chủ linh hồn giống như là một mảnh đại dương mênh mông, căn bản là cảm giác không thấy giới hạn, đã diễn biến ra chân thật thức hải thế giới cường giả. Đinh Luân trong nội tâm dùng mình, Đinh Luân thức hải tu luyện còn ở vào bước đầu tiên, thế giới mới thành lập giai đoạn, trong đó đại bộ phận địa phương cũng còn không có tính dẻo thành, cho các ngươi chịu khổ. Thần chủ trên mặt lộ ra cười ôn hòa cho. Thần chủ đại nhân xuất quan, nhất định lại để cho thần thành khôi phục lại bình tĩnh. Một gã lao vu thần sắc kích động nói, mấy ngày nay thần thành vào được không ít từ bên ngoài đến cường giả, những người này chính giữa có rất nhiều tu vị nghịch thiên thế hệ, những người này tu vị cao thâm, liền đại vu cũng không có đem hắn chấn áp, cho dù là mượn nhờ thế giới ưu thế, cũng chỉ có thể cùng đối phương chiến thành ngang tay, kể từ đó căn bản là không trở ngại dừng lại đối phương giết chóc. Thanh niên cười cười, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không một chỗ, làm gì nhìn xem, không ngại tới tụ lại thần chủ một tay một đúng, đối với hư không nhẹ nhàng một chảo. Ông, không gian như là vần nước đồng dạng nhộn nhạo ra, trong lúc vô hình có vài nhìn không thấy thần niệm bị hắn nắm trong tay, nhẹ nhàng một kéo. Không hổ là chấn áp thần thành thần chủ, tu vị quả nhiên bất phàm, lại có thể đem ta che giấu tại trong hư không thần niệm cho tìm ra, hơn nữa bằng này tìm được của ta chân thân chỗ. Thiên địa nhộn nhạo, từng vòng rung động bên trong đi ra một người. Người này quần áo tả tơi, trên người treo đầy đặc biệt túi tiền, trong tay cầm một cái thiếu cái khẩu bát sứ, đúng là một cái chán nạn tên ăn mày. Hóa tiên cửu cái. Ma nữ Tiêu Tiêu một ngụm hô lên lai lịch của người này. Người này tên ăn mày, đúng là ngày đó hư ảo thiên lâm thế thời điểm, luân hồi vương trấn áp đệ nhất danh cường giả. Tiêu Tiêu cô nương, đã lâu không gặp. Hóa tiên cửu cái chứng kiến ma nữ Tiêu Tiêu về sau, nở một nụ cười. Không thể tưởng được ngươi cũng vào được, ta không phải nghe nói, ngươi cùng cái kia Khô đạo nhân đi địa phủ, thăm dò Diêm La Chí Tôn hạ là sao? Ma nữ Tiêu Tiêu vận chuyển ma, khôi phục lấy thương thế. Như nàng loại này tu vị cường giả, có thể đơn giản hấp thu thiên địa lực lượng đến khôi phục thương thế, dưới bình thường tình huống, chỉ cần không phải bị người triệt để gạt bỏ, rất dễ dàng tiểu có thể khôi phục. Địa phủ sự tình, tạm thời không có kết quả đấy, huống hồ, đối với ta mà nói, Thông Thiên Tổ Vu truyền thừa thật sự là rất có lực hấp dẫn rồi. Ta không giống cái kia Khô đạo nhân, có một tung hoành trung cổ sư huynh Khô đạo nhân sư huynh, chính là trung cổ thời đại cái thế cường giả Thiên Hư tử, đó là một vị cùng Đông Lâm cổ tiên nổi danh tồn tại, tuy nhiên biến mất, nhưng là hắn truyền thừa lại giữ lại, với tư cách Thiên Hư tử đích sư đệ, Khô đạo nhân tự nhiên không thiếu hụt truyền thừa. Ngươi vẫn còn muốn tìm Luân Hồi Vương báo thù? Ma nữ Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi. Luân Hồi Vương trấn áp muôn đời, dùng vô thượng thần thông, đưa bọn chúng toàn bộ trấn áp đã đến quỷ giới, hơn nữa lợi dụng lực lượng của bọn hắn, mở ra địa phủ phong ấn. Tìm Luân Hồi Vương báo thù? Hóa Tiên Cửu cái sắc mặt kỳ quái nhìn xem ma nữ Tiêu Tiêu, nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết, không lâu, Cửu Nạn đại sư liên hợp Kim Sĩ Bằng Vương, Đại Yêu cùng kỳ, tại Minh phủ Bạch Cốt Sơn mạch ám toán Luân Hồi Vương, kết quả lại bị hắn đánh chính là lượng chết một tổ thương, Kim Sĩ Bằng Vương cùng Đại Yêu cùng kỳ tại chỗ vẫn lạc, Cửu Nạn đại sư thân cũng bị Luân Hồi Vương vận dụng Luân Hồi Luân đánh thành nát bấy." "Cái gì? Cái này là chuyện khi nào? Vì cái gì chúng ta không có nghe đã từng nói qua?" Ma nữ Tiêu Tiêu hiền lành ác nhị sứ thần sắc kinh hãi. Một người lực áp ba gã tuyệt đại cường giả, vẫn còn bị đánh lén dưới tình huống, cái này là bực nào thần uy? Ước chừng nửa tháng trước kia a. Hóa Tiên Cửu cái cười cười, không có nói cái gì nữa. Ma nữ Tiêu Tiêu cũng trầm mặt lại. Nửa tháng trước kia, hắn vẫn còn đủ tuyển phủ, lúc ấy bởi vì bắt cực cổ kính nguyên nhân, cùng Càn Khôn Tông truyền nhân Dục Tiêu Tử đại chiến. Còn có hai vị, cũng mời đi ra a. Đứng ở bên cạnh thần chủ lần nữa ra tay. Oanh. Trong hư không, truyền ra một hồi nổ vang. Ngay sau đó một cổ mênh mông thần lực, coi như vượt qua không gian, hướng về một chỗ khác hai người bắt mà đi. Hảo thủ đoạn. Không cần phí tâm, sư mỗi chính mình tới. Hai đạo thanh âm xuyên thấu qua không gian, theo một chỗ khác truyền ra. Ngay sau đó lại là hai cỗ cường đại khí tức vượt qua không mà đến, đúng là dấu ở thần thành bên trong Đại Hoang Thượng Nhân cùng sư Phong Niên. Sư Phong Niên. Đinh Ngôn đồng tử một hồi co rút lại. Sư Phong Niên mặt không biểu tình, quét Đinh Ngôn liếc về sau, liền không có ở để ý tới hắn, coi như căn bản là không biết hắn liếc. Tam đại cường giả tề tụ, tăng thêm vốn là đồng tử cùng ma nữ Tiêu Tiêu, còn hữu thần chủ, sáu người này, toàn bộ đều là bắt kiếp tán tiên cường giả, trong đó dùng thần chủ tu vị đáng sợ nhất. Tại đây phiến bị Thông Thiên Tổ Vũ Trô khống chế thế giới bên trong, vu tu thực lực gần như bạo tăng mấy lần. Thần chủ bát kiếp tu vị, tại mảnh không gian này bên trong bạo phát đi ra thực lực, có thể so với cựu kiếp, cũng chính bởi vì như thế, hắn có thể cho đơn giản bóp nát ma thánh phân thân, đương nhiên cái này cùng hắn nắm giữ Thông Thiên Tổ Vũ thần bia cũng có quan hệ rất lớn. Lúc đại cường giả hội tụ đến cùng một chỗ về sau, bầu trời phong vân bắt đầu không ngừng biến ảo. Sáu người này, thần chủ đại biểu chính là vu tu chi đạo, hóa tiên cựu cái đại biểu chính là tiền tu chi đạo, ma nữ Tiêu Tiêu đại biểu chính là ma chi đạo. Đồng tử Mặc Tầm Hải đại biểu là yêu tu chi đạo, Đại Hoang Thượng Nhân đại biểu thì còn lại là địa ngục đạo, Sư Phong Niên đại bề ngoài tu chân chi đạo. Lục đại cường giả, lục đạo luân hồi. Cương hành khí thế phía dưới, vài tên đại vu, Thiện Ác nhị sứ cùng Đinh Nôn bị buộc lui ra ngoài, Đế Yêu cũng là sắc mặt trắng bệch ngốc ở một bên, đến không phải hắn không muốn thoát đi nơi đây, mà là lục đại cường giả khí thế thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến như là 6 loại đại đạo chế trụ cái này phiến thiên địa đồng dạng. 6 người, 6 loại nói, nhưng là trong mơ hồ lại có chút dung hợp. Đó là trong truyền thuyết tiên nói, bát kiếp tán tiên là bán tiên cường giả, 6 người này trên người, ngoại trừ bản thân đạo bên ngoài, còn có giống nhau khí tức, cái kia chính là tiên đạo khí tức. Con sâu cái kiến thế hệ, hết thảy cho lão phu cút. Đại hoàng thượng nhân đột nhiên quay đầu, quát lên một tiếng lớn. Chí cường khí tức, mang tất cả bát phương. Một ít từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem Quỷ Vương cường giả nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, mắt lộ ra kinh hãi, vài tên đại vu hiền lành ác nhị sứ sắc mặt hơi bạch, rất rõ ràng bị thụ điểm vết thương nhẹ, Đinh Ngôn cũng là khí huyết sôi trào, bất quá bởi vì tuyệt địa tinh thần nguyên nhân, cũng không có bị quá lớn bị thương. Toàn bộ giết a. Hóa Tiên cửu cái đạm mạc nói. Cường giả trong mắt, kẻ yếu đều là con sâu cái kiến, bọn hắn là không cho phép những này con sâu cái kiến cùng mình tranh đoạt truyền thừa đấy. Không được. Đồng tử phản đối nói. Thiện ác nhị sứ là cùng ta cùng đi đấy. Ma nữ Tiêu Tiêu cũng mở miệng nói. Vậy thì đem thiện ác nhị sứ bên ngoài mọi người giết ta. Hóa Tiên cửu cái nhíu nhíu mày. Hắn rất không thích chuyện xấu, bất quá ma nữ Tiêu Tiêu tu vị, hắn thập phần tin tưởng. Trận đánh lúc trước ma thánh thời điểm, nếu như không là vì lực lượng áp chế, ma thánh phân thân muốn đánh bại nàng, chỉ sợ còn cần phí một phen tay chân. Đứng ở chính giữa một mực không nói gì thần chủ đột nhiên cười cười, nói: "Người nơi này, các ngươi một cái đều giết không chết. Hẳn là thần chủ cho là mình có thể đối kháng mọi người chúng ta. Tại đây tuy nhiên là thông thiên tổ vu lưu lại thế giới, nhưng là cũng không thể triệt để hạn chế ở chúng ta, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là tuyệt đối không thể có thể ngăn chặn mọi người chúng ta." Thần chủ cũng không để ý gì tới hội hóa tiên cựu cái cùng đại hoang thượng nhân, mà là xoay đầu lại, đối với Đinh Ngôn nói: "Đinh thúc, ngài thôn trưởng nói, ngươi nhất định trở về đấy, quả nhiên." Chương 379, pháp cấm. Nếu như đem thời gian ví von thành một đầu sông, như vậy Thông Thiên Tổ Vu Đồng Lai Tiên Đảo là một chiếc chạy tại thời gian trường giang đội thuyền. Thời gian thánh khí. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu cái thế nhân vật muốn luyện chế trí bảo, nhưng còn chân chính có thể luyện thành đấy, nhưng lại chỉ có một người, cái kia liền đó là Thông Thiên Tổ Vu, hắn luyện chế Bồng Lai Tiên Đảo, sáp nhập vào thời gian pháp tắc, đã trở thành nhất tông lăng gia cùng chư thiên trí bảo phía trên đặc thù tồn tại. Bồng Lai Tiên Đảo không có bất kỳ lực công kích, nhưng lại có thể vượt qua thời không. Một đảo một khí. Tòa đảo này không tồn tại ở bất luận cái gì thời đại. Khả năng đi qua, cũng có thể là hiện tại, càng có khả năng là tương lai, đó là một tòa liền, tiên, đều không thể tính toán thời gian chi đảo. Tại lúc ban đầu trọng sinh thời điểm, Đinh Ngôn đã từng đi đến qua cái kia hòn đảo nhỏ một lần. Ở đằng kia tòa trên đảo nhỏ, hắn nhận thức Thông Thiên Tổ Vu, học xong cực cổ chính thức. Đó là hết thảy, bởi vì, bắt đầu. Ngươi là Đinh Ngôn đấy mắt hiện lên một tia kinh nghi thần sắc. Thần chủ cường đại, mâu dung hoài nghi. Tay không bóp nát ma thánh phân thân, trấn áp hoang phần thế giới, bản thân tu vị càng đi tới bắt kiếp độ cao, đây là một trong truyền thuyết cao thủ. Mà như vậy một vị tồn tại, vậy mà nhận biết mình, còn giống như là vãn bối của mình. Càn Khôn Tông vãn bối. Cũng hoặc là, không thể tưởng được Đinh Thúc vậy mà không biết ta rồi, cũng đúng, quá khứ đích quá lâu, liền ngài thôn trưởng đều tọa hóa rồi. Thần chủ trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa cho, thần sắc lại là có chút thương cảm. Tại bên cạnh của hắn, một đạo hư ảnh đi ra, lấy mắt thường có thể thấy được phát sinh biến hóa. Thoáng qua tầm đó, cái kia tôn hư ảnh biến ảo trở thành một cái thân ảnh quen thuộc. Nhiều năm trước kia, ở đằng kia Đồng Lai Tiên trên đảo, có một cái nước mùi em bé cùng tại chính mình đằng sau. Quân quýt lấy mình muốn nghe về bên ngoài thế giới câu chuyện. Đinh Ngôn nhớ rõ, cái kia gọi là Cẩu Nhi, cha hắn là cổ thôn một cái thôn dân. Người là Cẩu Nhi. Đinh Ngôn cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Năm đó nước mùi em bé trở thành chấn thủ hoang phần thế giới, dùng một kích chi lực, tay không bóp nát ma thánh phân thân thần chủ. Làm sao có thể? Đinh Ngôn dùng không đến ngàn năm thời gian, tu luyện tới hiện tại, cũng đã xem như kỳ tích rồi. Trong lúc này, cùng hắn kiếp trước tích lũy có quan hệ rất lớn, có thể nói Đinh Ngôn tu luyện tới hiện tại, tính cả kiếp trước, đã có gần 2000 năm. 2000 năm tu luyện tới tinh chủ cảnh giới, có thể lý giải. Nhưng là nếu như mau nữa lời mà nói, cái kia cũng có chút không bình thường rồi. Tu luyện là một loại tích lũy, nhất định phải từng bước một đi đến đi. Cho dù là lại nghịch thiên yêu nghiệt, cũng đồng dạng sẽ có nhỏ yếu thời kỳ, chỉ có điều, so sánh với người bình thường, bọn hắn nhỏ yếu thời kỳ thập phần ngắn ngủi mà thôi. Tại Đinh Ngôn trong ấn tượng, Cẩu Nhi tuổi thọ chắc có lẽ không vượt qua ngàn năm, không đến ngàn năm tiểu tu luyện đến như thế cảnh giới, cái này đã vi phạm với thiên địa vận chuyển pháp tắc rồi. Ngài thôn trưởng từng nói qua, đợi Đinh thúc ngươi đi đến nơi đây thời điểm, hết thảy tất cả đều sẽ minh bạch. Trong lúc nói chuyện, thần chủ ống tay áo vung lên, kết mục thiên địa coi như đồ sứ vỡ vụn ra đến một cực lớn thần địa, từ đó bay ra tối tăm bên trong, còn lại năm đại cường giả đều cảm thấy một loại lực lượng vô hình, đó là thánh nhân lực lượng. Trong truyền thuyết đặt đến cực cảnh giới mới có thể khống chế loại lực lượng này, bị thế nhân xưng là quy tắc ngàn vạn, pháp tắc trí thượng. Tại nơi này trong thiên địa, quy tắc lực lượng cũng không phải đặc biệt khó có thể nắm giữ, từng cái cựu kiếp tán tiên đều tu luyện có một đạo thuộc tại quy tắc của mình lực lượng, nhưng là pháp tắc, nhưng lại phải chỉ có đạt đến cực chi cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ lực lượng, mới có thể khống chế, đây cũng chính là trong truyền thuyết thánh nhân chi lực. Tổ Vu cùng cực cổ cùng thánh nhân cùng giai, chiến lực tại ở phương diện khác, thậm chí càng thêm cường đại. Thông Thiên Tổ Vu, với tư cách thượng cổ thời đại người mạnh nhất một trong, hắn tự nhiên cũng khống chế loại lực lượng này. Đây là Tổ Vu lực lượng. Lúc cách lâu như vậy, thông thiên tổ vu lực lượng đều không có hủ đi, chẳng lẽ lực lượng của hắn đã đạt đến thời gian bất hủ trình độ sao? Hóa Tiên Cửu cái đấy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Bát kiếp tán tiên là vi bán tiên, khai mở là tiếp xúc quy tắc. Cửu kiếp có thể nắm giữ. Thánh nhân tồn tại bắt đầu chạm đến pháp tắc chi lực, mà rất cao cấp độ thì là trong truyền thuyết khống chế pháp tắc chí cao tồn tại. Ni, cực lớn thần địa lơ lửng ở trên không, quanh thân vờn quanh lấy một tầng nhìn không thấy lực lượng. Cổ lực lượng này dẫn động thần thành bên trong tất cả lực lượng. Kịch liệt chấn động nguyên lực chấn động, đưa tới thần thành ở trong sở hữu tất cả cường giả chú ý, vô số cường giả hướng về cái phương hướng này hội tụ mà đến, mà ở vào ở giữa lục đại cường giả, ngoại trừ thần chủ bên ngoài, toàn bộ đều bị thần bia lực lượng đè ép đi ra ngoài. Thần bia quanh thân tản ra vòng tròn khí tràng, hắn lên chữ khắc vào đồ vật lấy thông thiên tổ vu viết xuống thế giới quy tắc. Hoang phần thế giới chính là thông thiên tổ vu tọa hóa về sau thức hải thế giới biến thành, trong cái thế giới này mặt thông thiên tổ vu tiểu là nói tiểu là thần, hắn là trí cao vô thượng tồn tại, dù là ngoại giới quy tắc cũng không cách nào ảnh hưởng đến tại đây. Hắn lưu lại văn tự có được lấy cái này hoang phần thế giới căn bản nhất bổn nguyên chi lực, có thể chấn áp bát phương, bất luận cái gì cường giả đều không thể ngăn cản. Trước khi thần chủ tay không bóp nát ma thánh phân thân, hơn nữa chặt đứt hắn và bản thể liên hệ, dựa vào đúng là thần trên tấm bia lực lượng. Đây cũng là cực lực lượng thuần. Đồng tử đáy mắt hiện lên một tia thần sắc kích động. Vô tận tuế nguyệt trước kia, hắn cũng là cựu kiếp cường giả, hôm nay tuy nhiên bị thương, nhưng là tầm mắt vẫn còn. Tổ vu thần bia, thông thiên tổ vu truyền thừa công pháp. Đại hoang thượng nhân cùng hóa tiên cựu cái đồng thời ra tay. Bát kiếp cường giả, giơ tay nhấc chân tầm đó là được kéo hủy thiên diệt địa lực lượng, hai người đồng thời ra tay, phát ra tiên linh khí, cơ hồ bao phủ cả buổi bầu trời, cường hành lực lượng hướng về phía trên thần bia nhiếp cầm mà đi. Hai người bọn họ bị nhốt tại cảnh giới này thật sự là quá xa xưa rồi, hôm nay đến nơi đây chính là vì tìm kiếm đột phá cơ hội. Thần bia hiện thế, bọn hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Ma nữ Tiêu Tiêu cùng đồng tử cũng là ánh mắt lập lòe, trong tay nguyên lực phun ra nuốt vào bất định, như là tại do dự cái gì, chỉ có cái kia sư phong niên từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn trước mắt đây hết thảy. So sánh với mặt khác mấy đại cao thủ, hắn giống như là một người đi đường. Thần chủ kinh ngạc nhìn sư phong niên liếc, hai tay nâng lên, lòng bàn tay hướng lên trời, từng vòng vòng tròn lực lượng, liền nhận được thần trên tấm địa. Cái thế giới này, do ta khống chế. Ta pháp cấm. Ông. Thần địa chấn động, vờn quanh tại thần trên tấm địa quy tắc lực lượng, coi như đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, lan ra ra. Một hư ảo bóng người, theo thần địa bên trong đi ra, lập vào hư không. Người này, tóc trắng bồng bềnh, râu dài như tiên, một đôi trong mắt, như là trên 9 tầng trời thần chi, không có nửa điểm cảm tình. Thông thiên tổ vu. Thần địa bên trong, vậy mà gửi lại thông thiên tổ vu tàn niệm. Hư ảnh hiện thế, đối với phía dưới, nhẹ nhàng một vòng. Bành. Đại hoang thượng nhân cùng hóa tiên cựu cái trí cường một kích, trực tiếp nứt vỡ, ma nữ Tiêu Tiêu cùng đồng tử trong tay nguyên lực, cũng là tự hành tán loạn, cái này một cái chớp mắt, dùng thần thành làm trung tâm, sở hữu tất cả lực lượng đều bị giam cầm rồi. Đạo tức pháp. Đây là trong truyền thuyết thần linh mới có thể nắm giữ lực lượng, tại đây phiến hoang phần thế giới, thông thiên tổ vu, tựu là thần linh. Khống chế thần bia thần chủ, tại mảnh không gian này, vĩnh hằng bất bại. Làm sao lại như vậy? Đại hoang thượng nhân đấy mắt hiện lên một tia kinh sợ thần sắc. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình tất cả lực lượng thật giống như bị một cổ lực lượng phong ấn đồng dạng, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể câu thông thiên địa, cái này trong nháy mắt, hắn giống như là từ một tên tuyệt thế cường giả, biến thành một cái gì cũng không biết người bình thường. Hóa Tiên Cửu cái trong mắt cũng là đã hiện lên một tia hoảng sợ. Đồng tử cùng ma nữ Tiêu Tiêu cũng trầm mặc lại, chỉ có sư phong niên tại thần chủ ra tay trong nháy mắt, ánh mắt lóe lên một cái, coi như phát hiện cái gì. Bành. Ôi, làm sao vậy? Ta như thế nào từ không trung rơi xuống? Pháp cấm lực lượng lan ra ra, cả tòa thần thành đều bị cổ lực lượng này cho giam cầm rồi. Vốn là đang nghĩ ngợi thần bia vị trí chạy đến tinh chủ cường giả, giống như là người bình thường đồng dạng, từ không trung ngã rơi xuống, trong đó thậm chí còn có mấy người bị ném trở thành trọng thương. Cùng loại với thánh sơn lực lượng. Đồng tử cảm ứng đến cổ lực lượng này, đột nhiên nhớ tới không lâu, Đế Giang đích sư tôn, vị kia thánh nhân chỗ luyện chế thánh sơn. Cái này là tổ vu lực lượng sao? Cường giả loại này, như thế nào sẽ vẫn lạc, đây quả thực ba đã là thần linh nữa à? Tu đạo cuối cùng, thật là tiên sao? Vì cái gì liên thông thiên tổ vu bực này cường giả đều vẫn lạc? Thọ cùng tiên tệ tiên thật là vĩnh hằng bất diệt đấy sao? Pháp cấm chi lực chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, vô luận bọn hắn đến từ địa phương nào, đều cảm thấy tổ vu uy năng. Thần thành tiên mặt phía nam, cái này hoa phần quả thực khắp nơi đều là nguy hiểm, chỉ có cái này thần thành tương đối an toàn. Nhưng hôm nay cái này thần thành lại bị pháp cấm rồi, nói như vậy gặp được nguy hiểm, ba người chúng ta chẳng phải là mặc người chém giết? Ai cũng không biết Kim Nguyên Tinh chủ Tạ Thanh thế nào, nếu như hắn ở chỗ này, nói không chừng có thể nghĩ ra một ít biện pháp. Chúng ta trong mấy người thiên tư của hắn cao nhất. Tạ gia biến mất đã nhiều năm như vậy, không có một điểm dấu vết lưu lại, còn có ngày đó hủy diệt vạn diễn thánh mà người, đến tột cùng là ai? Một kiếm hủy diệt thánh địa, loại lực lượng này, quả thực không cách nào tưởng tượng, ta hoài nghi, cái kia hủy diệt vạn diễn thánh mà người, cùng Tạ gia biến mất, có nhất quan hệ trực tiếp. Lăng tổ cùng vạn xà tán nhân, còn có Hàn Thiên Tinh chủ Lục Huyền Minh ba người tụ cùng một chỗ, cảm ứng đến thần thành biến hóa, ba người đều trầm mặc lại. Hoang phần, là tổ vu cùng cực cổ vẫn lạc về sau chỗ huyền hóa ra đến độc lập thế giới. Trong cái thế giới này mặt, có đại cơ duyên, nhưng là cũng muốn có thực lực đạt được loại này cơ duyên mới được. Ba người là sớm nhất một được chuẩn tiến vào hoang phần đấy, cho đến ngày nay, cũng chỉ là đã nhận được nhớ kỹ hóa hồn thảo, về phần cực cổ thần thủy, tổ vu hồn niệm, bọn hắn căn mục tiểu không cách nào lấy được. Cái gọi là cực cổ thần thủy, tiểu là cực cổ sau khi chết, thân thể bên trong là tinh thuần nhất lực lượng biến thành, ngày đó Đinh Nôn bọn hắn gặp phải chính là cái kia màu vàng đầu lâu, tiểu là một hạt cực cổ thần thủy. Bất kể thế nào nói, lần này tiến đến, chúng ta đã được đến một ít gì đó, lần này đi ra ngoài, bế quan tu luyện, tất nhiên có thể tái tiến một bước. Vạn Sa tán nhân lấy ra bản thân chứa đựng túi, bên trong tồn phóng không ít thứ đồ vật. Có hóa hồn thảo, còn có cổ tu không chọn vẹn công pháp, một ít đại vu sau khi chết hồn niệm. Vu môn mở rộng ra. Tổ vu thế giới. Một giọng nói vang vọng thiên địa, thần thành ở giữa, rất nhiều đại vu đều ngây ngẩn cả người. Thần chủ đại nhân, vậy mà sớm đã bắt đầu tế điện. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là có cái gì biến hàng. Tạch tạch tạch. Thần bia xoay tròn, thượng diện nguyên một đám cổ xưa văn tự vậy mà ly khai thần địa, bay ra. Ngàn vạn văn tự vờn quanh ở trên không, tạo thành một cái đại môn. Phía dưới, Đinh Ngôn linh hồn một hồi rung động, coi như cảm thấy nào đó quen thuộc lực lượng. Cổ lực lượng này, phải. Chương 380, thiên địa sơ khai chỉ vì một người. Đinh Ngôn vĩnh viễn quên không được, kiếp trước hắn trước khi vẫn lạc nhìn thấy cuối cùng một bức hỏa mặt. Một cuốn tiên phổ. Theo cổ tiên di tích bên trong phá không bay ra, trực tiếp đánh nát linh hồn của hắn, vạch phá phía chân trời, biến mất tại phương xa, cũng chính bởi vì một cái kia, đã xong kiếp trước của hắn. Trọng sinh về sau, Đinh Ngôn vẫn cho là cái kia một cuốn tiên phổ là nhất tông tiên khí, chẳng qua hiện nay xem ra, vượt qua xa như thế. Cổ xưa vu cửa trên, tản ra vẻ này quen thuộc khí tức. Cổ hơi thở này, Đinh Ngôn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, đó là tiên phổ phía trên khí tức. Chẳng lẽ vật kia đem ta đánh chết về sau, bay thẳng đến rơi đến nơi này, bị về sau thông thiên tổ vu đoạt được, luyện vào vu môn. Đinh Ngôn làm ra phỏng đoán, bất quá rất nhanh tựu không nhận chối bỏ rồi. Hắn hiện tại, tu vị đã vượt ra khỏi kiếp trước, đối với tiên linh khí cũng có một ít tiếp xúc, ví dụ như đồng tử, ma nữ Tiêu Tiêu, những người này đều là đã vượt qua lần thứ 8 tán tiên cấp bán tiên cường giả, trên người bọn họ tiên linh khí cùng tiên phổ phía trên khí tức hoàn toàn bất động. Có lẽ, cái kia tiên phổ căn vốn cũng không phải là cái gì tiên khí, mà là đến từ càng cao tầng thứ tồn tại. Đinh Ngôn làm ra kinh thiên suy đoán. Thái hư phía trên, lưu truyền tới nay đồ vật. Ầm ầm. Vu môn xuất hiện ở thần thành phía trên. Thần thành bên trong, vô số vu tu quanh chân ngồi xuống, tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, đều tản mát ra nồng đậm linh hồn chi lực, liên thông vu môn, khiến cho cái này nhất tông đại môn càng thêm rõ ràng. Đây là tổ vu truyền thừa a. Truyền thuyết thông thiên tổ vu đưa hắn cả đời sở học đều mai táng tại cái này vu môn bên trong. Còn có trước khi cái kia tôn cực cổ linh hồn cũng nhất định bị thông thiên tổ vu đã thu vào trong đó, đó là thần tăng a. Hai vị đạt đến cực cảnh thánh nhân lưu lại đấy. Đại hoang thượng nhân thần sắc điên cuồng, muốn bay qua đi lên. Bất quá bị pháp cấm về sau hắn, cùng người bình thường không có nửa điểm khác nhau, như thế nào bay vào vu môn? Đại đạo 3000, vu lấy một đạo, vu môn hiện thế, vạn pháp trọng khai mở. Thần bia bên trong, thông thiên tổ vu hư ảnh nói ra một đoạn cổ xưa văn tự, sau đó thân hình ầm ầm nổ bung, hóa thành đầy trời tinh quang, dung nhập đã đến phía trên vu môn bên trong. Tạch tạch tạch. Vu môn long lánh, một chút mở ra. Ông một tiếng chấn động bên trong, đại môn về sau, trực tiếp phun trào ra ngàn vạn hào quang, như là mưa sao trổi, hướng về bốn phương tám hướng rơi là tả. Những điểm sáng này, không có một đoạn, đều là một quả tổ vu hồn niệm, trong đó chi nhớ đấy, là thông thiên tổ vu khi còn sống tu luyện một môn thần thông. Ngàn vạn quan điểm, đại biểu chính là thông thiên tổ vu khi còn sống tu luyện qua ngàn vạn hồn pháp. Là tổ vu tu luyện hồn pháp, có thể trực tiếp dung nhập linh hồn, uy lực có thể so với thượng phẩm, thậm chí tuyệt phẩm đạo thuật. Đạt được một quả hồn niệm, đều là đại thu hoạch ra. Tuyệt phẩm đạo thuật, vô luận là từ lúc nào, đều là môn phái mật điện, về phần tiên thuật, thật sự là quá rất hiếm, có thể học được nguyên vẹn tiên thuật người, ít đến thương cảm. Chỉ một thoáng, vốn là ẩn nút trong bóng tối đang trông xem thế nào mọi người trực tiếp tản ra, hướng về kia chút ít quang điểm chụp tới. Tuy nhiên bị giam cầm thần thông pháp lực, nhưng là những này cường giả thân thể chi lực cũng không yếu, thi triển ra, không chút nào thua kém phàm tục giới cái kia chút ít nhất lưu khinh công cao thủ. Đứng tại vu môn phía dưới, Đinh Ngôn cảm thấy một loại kêu gọi. Đến giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch, vì sao tại hắn lần thứ hai đạp vào Đồng Lai Tiên Đạo thời điểm, Thông Thiên Tổ Vu hội lưu lại chỉ thị lại để cho hắn đến quỷ giới. Bởi vì, hắn đem chính mình khi còn sống hết thảy đều lưu tại quỷ giới, Đinh Ngôn đến nơi đây về sau, mới có thể được đến hết thảy, minh bạch hết thảy. Thông Thiên Tổ Vu, tại sao lại tìm ta? Cảm giác được đến từ chính vu môn triệu hoán về sau, Đinh Ngôn thân thể, vậy mà một chút phiêu bay lên, hướng về vu môn bay đi. Tiểu bối, Thông Thiên Tổ Vu thần tàng là của ta. Ngươi dám cướp đoạt, bản tổ trước hết tiêu diệt ngươi. Đại Hoang thượng nhân sắc mặt dữ tợn, cũng không để ý tới những cái kia bay ra hồn niệm, mà là thả người hướng về Đinh Ngôn chém tới. Đối với hắn mà nói, tuyệt phẩm đạo thuật đã hấp dẫn hắn không được rồi, duy nhất chấp niệm là đột phá bát kiếp, tiến vào đến rất cao cấp độ. Hắn bị nhốt tại bát kiếp cảnh giới này, thật sự là quá xa xưa rồi, lâu đến liền chính hắn đều không nhớ rõ có đã bao lâu. Cũng chính bởi vì như thế, Đại Hoang thượng nhân đối với Thông Thiên Tổ Vu thần tàng, có thể nói là tình thế bắt buộc, bởi vì Tổ Vu thần dạ dạ hắn đột phá kế tiếp cảnh giới hy vọng, mà hôm nay, cái này hy vọng vậy mà trơ mắt bị một cái tiểu bối đánh cắp rồi, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Cửa địa ngục, Tu La Vương hồn. Đại Hoang thượng nhân một trưởng vỗ vào chính mình trên đỉnh đầu, trong miệng mũi, đồng thời chảy ra máu tươi, chỉ một thoáng, một cổ bị đóng cửa chấn hung ác chi khí bộc phát ra đến, huyết sát chi lực càng ngày càng mạnh. Giang giác. Phong khốn tại Đại Hoang thượng nhân quanh thân pháp cấm chi lực, vậy mà xuất hiện chút ít hứa tùng động. Địa ngục lực lượng. Cái này Đại Hoang thượng nhân, vậy mà thật là theo trong địa ngục trốn tới đấy, hắn và Thủy Ma Tôn là quan hệ như thế nào? Đồng tử đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Địa ngục, đó là thế giới hung ác nhất địa phương. Nghe đồn, địa ngục là không có cửa đấy, đi vào về sau, tiểu không bao giờ nữa khả năng đi ra. Từ xưa đến nay, chỉ có một người thành công theo địa ngục trốn thoát. Cái kia chính là Thủy Ma Tôn. Dùng lực lượng một người, hủy diệt thái cổ kỷ nguyên tuyệt đại hung nhân, liền Nghe Bồ Tát đều bị hắn đánh thành trọng thương, tọa hóa tại quỷ giới sông Hoàng Tuyền bờ. Giống. Màu đỏ sầm tu la, phát ra trùng thiên huyết khí. Cái vị này tu la, so với trước Đinh Nôn tại mình trong nước chứng kiến tu la còn dùng khủng bố, cái vị này tu la bên trong chỉ có nguyên thủy nhất sát nghiệm, chính là chân chân chính chính giết chóc tu la. Đại Hoang thượng nhân một bước đặc không, vậy mà dây rủa thần chủ thi triển pháp cấm, tay không hướng về phía trên Đinh Nôn chụp tới. Cổ Mục Tinh, tinh thần minh ngông. Đinh Nôn nổi giữa không trung, muốn điều động tinh thần chi lực, nhưng lại phát hiện, tại pháp cấm dưới tác dụng, liền lực lượng của hắn đều bị giam cầm rồi. Tiểu bối, đi chết. Đại Hoang thượng nhân trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Oanh. Ngay tại tu la huyết ảnh sắp chém giết đến Đinh Nôn lập tức, đứng tại hạ vừa mới thẳng không có nhúc nhích sư Phong Niên đột nhiên cất bước, thân ảnh lóe lên, vậy mà trống rông xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Lăn xuống đi. Sư Phong Niên khuôn mặt lạnh lùng, tay áo vung lên. Bành. Tu la huyết ảnh trực tiếp nổ bung. Sư Phong Niên chân đạp hư không, tóc đen tung bay. Pháp cấm lực lượng, vậy mà đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Nhìn thấy một màn này, một mực lập vào hư không thi triển pháp cấm thần chủ cũng là đồng tử có chút co rút lại. Người này, che giấu thực lực. Sư Phong Niên, bản tổ nhớ kỹ ngươi rồi, lần sau gặp lại, định lấy ngươi mạng nhỏ. Đại Hoang thượng nhân phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Sắp tới đem rơi xuống mặt đất lập tức, thân hình như là huyết màn, muốn nổ tung lên, ngàn vạn huyết ảnh, theo bốn phương tám hướng trốn chạy. Lần sau, ngươi cho rằng ngươi còn có lần sau sao? Sư Phong Niên thần sắc lạnh lùng, bàn tay lớn một trường. Ầm ầm. Trong thiên địa, quy tắc một hồi vặn mèo. Thế giới coi như biến thành tiểu cầu, bị vô hạn áp xúc, những cái kia huyết khí cũng là một chút ngược lại bay trở về, thoáng qua tầm đó, vậy mà lần nữa ngưng tụ trở thành Đại Hoang thượng nhân thân hình. Thao túng quy tắc, ngươi đã chỉ nửa bước vào cựu kiếp cảnh giới. Đại Hoang thượng nhân đấy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Sư Phong Niên năm ngón tay vừa thu lại, càng là liền lời nói đều không có nói. Bành. Đại Hoang thượng nhân thân hình ầm ầm nổ bung, vô tận huyết vũ rơi lả tả ra. Nhìn thấy một màn này, Sư Phong Niên nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng hư không, không nói gì. Đáng tiếc, hãy để cho hắn chạy. Địa ngục chi nhân hiện thế, chỉ sợ Thủy Ma Tôn muốn đi ra. Thần chủ đột nhiên nói, ta xem ngươi tu luyện pháp môn, hẳn là thái cổ người trong, thái cổ tịch diệt về sau, đã từng có một đám tu sĩ thoát đi tan vỡ, đi tới quỷ giới, không biết các hạ là hay không là một người trong đó. Còn có phương pháp mới, ngươi thuận tay đánh vào vu môn cái kia đạo bóng xám. Sư Phong Niên ánh mắt lóe lên một cái, không nói gì. Ông. Ngay trong nháy mắt này, Đinh Nôn thân hình rốt cục chui vào đã đến vu môn bên trong. Vu môn về sau, là một mảnh tối tăm lu mờ mịt thế giới. Tại đây, tĩnh cực kỳ, không âm thanh âm. Không có sinh mạng, tại đây, giống như là thiên địa mới sinh trước kia hỗn độn. Ken két. Một hồi nhẹ vang lên, đem Đinh Ngôn suy nghĩ đổi về, quay đầu nhìn lại, phát hiện ban đầu ở Ngộ Đạo trong tông gặp được chính là cái kia Khô Lâu, vậy mà xuất hiện ở tại đây. Ngươi, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đinh Ngôn có chút kinh ngạc. Khô Lâu lay động thoáng một phát đầu, xuề bàn tay ra, gõ sọ não, như là có chút chóng mặt hồ. Đinh Ngôn thấy thế, lộ làm ra một bộ im lặng thần sắc. Cái này Khô Lâu, tuyệt đối là cái kẻ dở hơi, chỉ là không biết nó tại sao lại xuất hiện tại Vu Môn bên trong. Không hề để ý tới Khô Lâu, Đinh Nôn đem ánh mắt chuyển hướng về phía phương xa. Tại đây là Thông Thiên Tổ Vu lưu lại thế giới, bên trong ghi lại lấy hết thể nhân quả. Thông Thiên Tổ Vu từng nói qua, đến nơi này về sau hắn sẽ minh bạch hết thảy. Thu hồi tiên thức, Đinh Nôn tùy tiện tìm cái phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến. Đến không phải hắn không muốn tìm kiếm lộ tuyến, mà là đang cái này phiến tối tăm lu mờ mịt thế giới bên trong, tiên thức chỉ có thể dò xét 100 mét tả hữu, căn bản là không cách nào phân biệt phương hướng, thậm chí kết nối với hạ đều phân không rõ ràng lắm. Theo cảm ứng, Đinh Nôn một đường đi về phía trước. Khô Lâu tại nguyên chỗ lay động sau một lát, cũng theo đi lên. Cái vị này Khô Lâu, giống như là một cái kẻ dở hơi, đông xem tây xem, hình như là đối với cái gì đó đều so sánh cảm thấy hứng thú. Hẳn là Sư Phong Niên đưa hắn tiến đưa vào. Đinh Nôn hồi tưởng lại cuối cùng một màn, Sư Phong Niên ra tay hình ảnh. Sư Phong Niên thực lực, tại mấy cái thời đại tích lũy về sau, đã đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ, Đinh Nôn suy đoán, Sư Phong Niên chỉ sợ đã đụng chạm đến cựu kiếp tán tiên cánh cửa, về phần thực lực chân chính, có lẽ còn chưa tới đạt cái kia cấp độ. Giống như là lúc trước Đinh Ngôn, tại 6 cấp tán tiên thời điểm, đồng dạng có thể điều động một chút không gian chi lực đồng dạng. Cũng không biết đi bao lâu rồi, như là mệt mỏi, Đinh Ngôn dừng bước lại, tại hư vô trong ngồi xuống. Tại đây, đến tột cùng có cái gì? Khô Lâu cũng đặt mông ngồi ở Đinh Ngôn bên cạnh, duỗi ra ngón út cốt, làm cái đảo lô thai động tác. Ngay tại Khô Lâu giơ tay lên lập tức, mặt đất đột nhiên run rẩy thoáng một phát. Hỗn độn, thật giống như bị người bổ ra đồng dạng. Thế giới bên trong, lực lượng bắt đầu đã co biến hóa, thanh khí bay lên, cho khí chấm xuống, mà Đinh Giảng Hòa Khô Lâu vị trí đang tại cái này phiến thiên địa đích chính trung tâm. Xa xa hư vô, một đạo thân ảnh theo hỗn độn bên trong đi ra. Thiên địa sơ khai, chi làm một người. Cái này là bực nào thần uy? Chưa xong con tiếp. Chương 381, Vu phân thân. Thiên địa sơ khai, chỉ vì một người. Cái này là bực nào thần uy? Thiên địa hỗn độn, vạn vật sơ khai, chính thức 5 tháng, đã không ai có thể nhớ rõ rõ ràng, gần kề Đinh Nôn biết rõ, cũng đã có 4 cái thời đại, từng cái thời đại, ước chừng đều là hơn 10 vạn năm. Nhưng mà cái này 4 cái thời đại, cùng thiên địa thọ nguyên tương đối, như là muối bỏ biển. Thiên địa hảo diệu, không ai có thể nói tin tưởng, cho dù là tu luyện đến thánh nhân cảnh giới, cùng cái này bao la mở mịt thế giới so sánh với, vẫn đang mịt mù có lẽ, chỉ có đạt tới cái kia trong truyền thuyết tiên chi cảnh giới, mới có thể nhìn trộm đến một tia thế giới bổn nguyên. Trước mắt hình ảnh, rung động tâm linh. Ai đều tưởng tượng không đến, vũ môn về sau, vậy mà tồn tại như vậy một bức họa mặt. Hư ảo bóng người, dựng ở thế giới trung tâm. Tiên tinh thế giới, không có sông núi, không có dòng sông, càng không có tánh mạng, toàn bộ thế giới, tĩnh mịch một mảnh, thân ở trong đó, thậm chí liền thời gian trôi qua đều cảm giác không thấy. Đạo nhân ảnh kia, tựu như vậy đứng ở nơi đó. Cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một năm, có lẽ là vạn mỗi năm. Bóng người đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt của hắn là màu vàng đấy. Màu vàng đôi mắt. Đinh Nôn không khỏi kinh hãi trong lòng. Chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc độ luân hồi kiếp thời điểm, bị Càn Nguyên Tử nứt vỡ cái kia đạo thanh âm. Người tại phá hư cân đối, là người kia? Không đúng. Nếu như là người này, sư tôn tuyệt đối không có khả năng chống lại, dù là sư tôn đã vượt qua cửu cửu trọng kiếp, phi thăng thành tiên, cũng không có khả năng. Đinh Nôn lắc đầu, không nhận chối bỏ suy đoán của mình. Sinh tại trong thiên địa đệ nhất nhân, cơ hồ là đạo hóa thân, trời sinh áp đảo tu sĩ phía trên, căn bản cũng không có người có thể siêu việt. Nhìn xem hư ảnh, Đinh Nôn trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Hắn không rõ, tại sao phải ở chỗ này chứng kiến như vậy một bức tranh. Bóng người ở trên hư không dừng lại sau một lát, phi rơi xuống phía dưới rộng lớn đại địa phía trên. Cái này phiến đại địa, so Đinh Nôn tiếp xúc là bất luận cái gì thế giới đều muốn rộng lớn, thậm chí là hư ảo thiên mênh mông tinh không, đều không kịp cái này phiến đại địa vạn nhất. Bao la mở mịt đại địa. Bóng người coi như tản bộ đồng dạng, đạp trên hư không, từng bước một hướng về phía dưới đi đến. Người này không có tu luyện qua bất luận cái gì thần thông, nhưng lại có thể đạp không mà đi, mỗi đi một bước, trong không gian đều lúc trước một tầng nhàn nhạt rung động. Tầng kia rung động là đạo vận. Hư ảnh tồn tại, phản phất tựu là đại đạo hóa thân. Đinh Nôn theo ở phía sau, nhìn xem hư ảnh mỗi một bước, muốn bắt trước, bất quá kỳ quái chính là mỗi khi hắn muốn hồi tưởng hư ảnh bộ pháp thời điểm, trong đầu liền một mảnh mơ hồ, giống như căn bản cũng không có nhìn rõ ràng đồng dạng. Đây là trong thiên địa tiếp cận nhất đại đạo bộ pháp, ta nếu có thể đủ hiểu được, thiên hạ to lớn, đại có thể đi được. Đinh Nôn trong nội tâm một hồi nảy sinh ác độc, một ngón tay điểm tại mi tâm. Tử mang lóng lánh, đen kịt trong con mắt, hiện lên một tia màu tím hào quang. Phá hư linh mục, Đinh Nôn phá hư linh mục đã sớm chút thành tựu, tại hắn không hề cố kỵ thúc dục thức hải về sau, có thể đem phá hư linh mục lực lượng thúc dục đến một tầng viên mãn, loại tình huống này, có thể chứng kiến một ít bình thường nhìn không tới độ vận. Đông, đông, đông. Thế giới biến thành màu trắng đen. Hư ảnh hành tẩu tại phía trước, mỗi một bước đều nhộn nhạo ra một tầng màu trắng rung động. Đó là đại đạo hóa thân dấu vết, vô thượng bộ pháp. Cho ta minh khắc. Đinh Nôn phun ra một ngụm máu tươi, tại hắn dưới chân, lôi vân bộ hư ảnh thoáng hiện, trong đó nhiều hơn một tia nói không nên lời hàm ý. Vành. Hắc bạch hình ảnh vỡ vụn ra đến, thế giới lần nữa khôi phục bình thường. Đinh Nôn nhắm lại hai mắt, một tia máu tươi theo gương mặt chảy xuống. Hư ảnh bộ pháp chính là vô thượng quy tích, Đinh Nôn thi triển phá hư linh mục, nhìn xem đại đạo, khiến cho linh mục thụ đi một tí bị thương, đoán chừng thời gian rất lâu trong vòng, linh mục đều không thể sử dụng. Không gì hơn cái này một cái giá lớn phía dưới, Đinh Nôn ngược lại cũng đã nhận được không ít thứ đồ vật, ví dụ như hắn lôi vân bộ bên trong, liền nhiều hơn một đám hư ảnh khí tức. Vốn là đạo thuật cấp bậc bộ pháp, nhiều hơn một tầng thần bí khó lường sát thái. Loại này khí tức giống như là Càn Nguyên Tử chuyển cho hắn tiên thuật tỷ sáng thế. Hoang vu đại địa không có bất kỳ tánh mạng, hư ảnh cứ như vậy du đãng, chẳng có mục đích hành tẩu lấy. Đinh Nôn cùng Khô Lâu đi theo sau lưng của hắn, hai người bọn họ giống như là trôi nổi ở cái thế giới này quỷ hồn, không thể lên tiếng. Đinh Nôn là vì tại phỏng đoán trước khi thể ngộ đến bộ pháp, về phần Khô Lâu thì lại như tại nhớ lại lấy cái gì. Ông một tầng rung động, thân thể hai người trực tiếp rơi vào đã đến phía dưới đất trong đất. Đây là một cái trong trí nhớ thế giới, hai người bọn họ liền đứng trên mặt đất đều làm không được. Hư ảnh cũng không dừng lại, cứ như vậy theo mặt đất, từng bước một đi về phía trước. Cũng không biết đã qua bao lâu, hư ảnh rốt cục dừng bước, tại trước mặt của hắn, một khối cao đến một người cự thạch chặn đường đi, cự thạch ở giữa có một đạo hình người vết rách, ở giữa tâm trái tim vị trí, vậy mà sinh ra một căn thật nhỏ chồi. Chứng kiến chồi, hư ảnh coi như thập phần kinh hỉ đồng dạng. Tay phải vươn ra, vuốt ve thoáng một phát chồi, cuối cùng đúng là nhổ ra một đạo bổn mạng nguyên khí, đem cái kia chồi bao trùm. Chồi, thiên địa sinh ra. Cùng hư ảnh có cùng nguồn gốc, tiếp thụ lấy hư ảnh nguyên khí về sau, chồi chậm chạp phát triển mà bắt đầu. Hư ảnh đứng tại chồi phía trước, trên mặt treo mỉm cười, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ này, nhìn xem chồi phát triển, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, đều nổ ra một ngụm nguyên khí đến trợ giúp chồi phát triển. Thời gian Tiểu một ngày như vậy thiên đi qua, thời gian trôi qua, lại để cho người chết lặng. Trống vắng thế giới, lại để cho người điên cuồng. Đinh Nôn cùng Khô Lâu ngồi ở trên hư không, nhìn trước mắt một màn này, gần như điên cuồng. Một vạn năm không nói nên lời, không thể tiếp xúc đến bất kỳ vật gì, chỉ có thể như vậy, phiêu phủ ở không trung, loại cảm giác này, cơ hồ có thể cho người nổi điên. Ở giữa, Khô Lâu có nhiều lần nhảy xuống, muốn tỉnh lại cái kia hư ảnh. Bất quá hư ảnh căn bản là không cách nào cảm giác đến sự hiện hữu của hắn, Khô Lâu cốt trảo đều là theo hư ảnh thân hình bên trong đã vượt qua đi qua. Cô quặng không gian, gần như quên mất thời gian. Tại đây dạng một hoàn cảnh bên trong, Đinh Nôn tĩnh hạ tâm lai, bắt đầu tu luyện linh hồn. Lại để cho Đinh Nôn thật không ngờ chính là tại đây dạng một mảnh kỳ dị không gian ở trong, linh hồn tăng trưởng tốc độ, cơ hồ là bên ngoài là gấp 10 lần, gấp 100 lần. Vu môn, đây là vu môn về sau thế giới, linh hồn tu luyện thánh địa. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy về sau, Đinh Nôn cứ như vậy xếp bằng ở không trung, tu luyện. Quên thời gian, quên biết ta. Chỉ còn lại có một khỏa kiên định đạo tâm, thời gian ma luyện phía dưới, Đinh Nôn đạo tâm càng ngày càng vững chắc, linh hồn cảnh giới đã ở không chỉ chưa phát giác ra đã vượt qua tinh chủ cảnh giới, tiếp xúc đến cái khác càng thêm thần bí cấp độ, chỉ là chẳng biết tại sao. Cái này đến giới hạn tầm đó, coi như có một tầng bình chướng, khiến cho Đinh Nôn linh hồn chi lực không cách nào thành công bước vào cái kia một cái cảnh giới. Bát kiếp tán tiên bình chướng. Đinh Nôn dương đôi mắt. Tán tiên thất kiếp, phải phân hóa ra 7 đạo phân thân, loại này phân thân cùng loại với đạo gia trạm thi chứng đạo, mỗi một thi đều đại biểu cho một loại dụng nghiệm. Vốn là, đây là tán tiên tu luyện phải trải qua bích chướng, mà tới được Đinh Nôn tại đây, hết thảy phảng phất đều biến thành không hề tầm thường. Vạn năm khô tọa, lại để cho Đinh Nôn linh hồn tiến vào đã đến một tầng khác. Đây là một loại linh hồn thăng hoa, cũng là một loại đối với đạo hiểu ra. Đại đạo cô quạng. Cái này một vạn năm bên trong, Đinh Nôn thời gian dần trôi qua cảm thấy chính mình thể nội ba loại lực lượng. Tán tiên, vu, cổ. Ba loại bổn nguyên, là vi tăng nguyên. Có lẽ, ta chỉ có thể chém ra ba cái phân thân. Đang khi nói chuyện, Đinh Nôn ngẩng đầu, tại trong thân thể hắn, một đạo hư ảo bóng người đứng lên. Người này, cùng Đinh Nôn giống như lúc. Bất đồng duy nhất chính là, người này thân thể bên trong, không có nửa điểm lực lượng, như là mục nát cây gỗ khô, nhưng là linh hồn của hắn, lại đi tới một loại xé liệt thiên mà tình trạng. Đại Vu, đây mới thực sự là Đại Vu. Đinh Nôn chém ra cái thứ nhất phân thân, dùng Vu Tu bổn nguyên chém ra đến phân thân. Tại nơi này phân thân thể nội chỉ có Vu lực lượng, những thứ khác hết thảy đều bị bài xích. Vu Tu chi đạo mênh mông như biển. Hôm nay gần kề bằng vào cái này Vu Tu phân thân lực lượng, liền có thể cùng bắt kiếp tán tiên chống lại rồi. Vu Tu Đinh Nôn ngẩng đầu, nhìn xem vô tận hư không. Tại Vu trong mắt, cái thế giới này càng thêm rõ ràng. Phảng phất, nơi này chính là Vu khởi nguyên chi địa. Ầm ầm, thiên địa một hồi chấn động. Vạn năm sau một ngày, thiên địa đột nhiên run rẩy thoáng một phát, sở hữu tất cả lực lượng như là biển gầm hội tụ tới trời, rốt cục trưởng thành trở thành một cây che trời cổ thụ, cành lá rậm rạp. Bóng người ngồi dưới tàng cây như là ngộ đạo Phật Đà. Ta tên Bồ Đề Tử, ngươi đã kêu Bồ Đề Thụ a? Tạch tạch tạch. Coi như ngủ đi qua, Khô Lâu đột nhiên ngồi dậy, hạ chú ý cốt mở ra, duỗi ra tay phải chỉ lên trước mặt cổ thụ, coi như ngây dại. Bồ Đề Tử, Bồ Đề Thụ, Bồ Đề Tử. Đang nghe cái tên này lập tức Đinh Nôn rốt cục nhìn rõ ràng này cái hư ảnh tướng mạo. Bồ Đề Thụ bình. Thiên nhân một ngón tay. Năm đó, hắn mới vào quỷ giới thời điểm, đạt được qua một giọt tiên nhân nước mắt, bằng vào cái kia tiên nhân nước mắt, hắn tiến vào đã đến một cái kỳ diệu địa phương, tại đâu đó, hắn đã từng thấy qua cái này đạo nhân một lần. Bồ Đề Tử tĩnh tọa dưới tàng cây, tay phải vươn ra, ngón trỏ điểm ở trên hư không. Cái thế giới này, quá tịch mịch rồi. Oanh lũ long. Trong thiên địa, vang lên từng đợt sấm sét. Một cái cổ xưa chữ truyện theo Bồ Đề Tử thể nội bay ra, cùng cái kia lôi đỉnh dung hợp làm một. Dưới cây Bồ Đề Tử thân ảnh bóp méo thoáng một phát, biến thành mở đi rất nhiều. Sét đánh sấm sét như kiếm, ẩn vào hư không, trong khoảnh khắc đó, Đinh Nôn phảng phất thấy được một căn trường mâu. Làm xong đây hết thệ về sau, Bồ Đề Tử hít một hơi thật sâu, đối với hư không, một lần điểm liên tiếp tám xuống. Tám cái chữ cổ, theo thứ tự hiện hiện. Mỗi bay ra một chữ, Bồ Đề Tử thân thể sẽ ảm đạm một ít, đợi cho thứ 9 chữ phi lúc đi ra, Bồ Đề Tử thân ảnh đã trở thành hơi mở được rồi, tại phía sau hắn, Bồ Đề Thụ chập chờn lấy, như là tại gào thét. Bằng hữu cũ, ta mệt mỏi. Chương 382, Bổn Nguyên Cựu Pháp. 9 cái chữ cổ, ngoại trừ vừa bắt đầu bỏ chạy, càn, chữ bên ngoài, còn có 8 cái chữ cổ, cái này 8 cái chữ cổ theo thứ tự là khảm cấn chấn trung tôn cách khôn đoái. Phân hóa ra 9 cái chữ cổ về sau, Bồ Đề Tử thân ảnh đã gần như trở thành hơi mờ. Giờ phút này hắn không còn có cái loại nảy tới gần đại đạo, thiên địa nhất thể cảm giác, trái lại, giống như là một người bình thường đồng dạng, không có nửa điểm lực lượng. Ta sinh tại thiên địa, dùng khí vi hồn, cái này 9 đạo bổn nguyên là trong thiên địa mới bắt đầu nhất 9 đạo khí tức, là làm bổn nguyên vô pháp. Bổn nguyên vô pháp là trong thiên địa căn bản nhất 9 loại lực lượng. Thiên địa vận chuyển, dùng quy tắc vi trật tự, nhưng là chân chính khống chế, nhưng lại là pháp tắc. Pháp tắc số lượng, dùng 9 vi cực, xưng là 9 cực. Ở giữa thiên địa, chỉ có 9 đạo pháp tắc. Bồ Đề Tử phân hóa ra 9 đạo bổn nguyên chi khí về sau, xếp bằng ở Bồ Đề Thụ xuống, thần sắc nghiêm nghị, coi như nhìn thấu thế gian hết thảy, tiến vào đã đến một loại trống vắng cảnh giới. Vành, cũng không biết đã qua bao lâu, một trận gió lạnh thổi qua, Bồ Đề Tử thân ảnh, như là sương mù, sụp đổ vỡ đi ra. Thân hình hóa thành một chút lục mang, dung nhập đã đến dưới chân đại trong đất, sau lưng Bồ Đề thụ lên, nổi lên một hồi hào quang, đem những điểm sáng này, một tia hút vào thân cây bên trong. Nhánh cây chập chờn, lục sáng long lánh. Xung xuê Bồ Đề thụ, khí tức biến thành càng ngày càng phiêu miểu, liền hình thể đều biến thành hư ảo thân thể, mà ở nó thân cây trên thân thể, một loại khó có thể nói rõ khí tức công tác chuẩn bị đi ra cành lá cuối cùng, một chút phóng ánh đường tấu bọt nước như là trái cây giống như bình thường, thẩm thấu đi ra, đọng ở trên lá cây. Những này bọt nước, giống nhau nước mắt thụ, tinh khiết, không rảnh. Tiên nhân nước mắt. Nhìn xem Bồ Đề thụ lên, treo đầy bọt nước Đinh Nôn đồng tử có chút co rút lại. Cực lớn Bồ Đề thụ lên, treo đầy rồi tiên nhân nước mắt. Phóng ánh đường tấu, xa hoa. Trong truyền thuyết tiên nhân nước mắt, đúng là cái kia Bồ Đề tử tọa hóa về sau, chỗ diễn sinh đi ra đồ vật. Đinh Nôn hối hận. Cổ thụ chập chờn, trên lá cây giọt giọt tiên nhân từ phía trên mất rơi xuống, như là trăm vạn màn mưa, vạch phá phía chân trời phân tán rơi vào đã đến đại trong đất, mà Bồ Đề thụ xuống, vậy mà lại bóp méo thoáng một phát, lần nữa nhiều hơn một đạo hư ảnh. Nguyên lai này đạo nhân hư ảnh, lại là tới từ ở Bồ Đề thụ trí nhớ, nhìn xem cái kia đạo hư ảnh, Đinh Ngôn đột nhiên đã minh bạch. Ngày đó, hắn chứng kiến đến đạo nhân, cũng không phải là Bồ Đề tử, mà là Bồ Đề cổ thụ lợi dụng trí nhớ của nó, diễn sinh đi ra tồn tại, chính thức Bồ Đề tử, sớm đã đạo hóa. Nghĩ tới đây Đinh Ngôn đột nhiên muốn nhìn một chút cái kia bổn nguyên vô pháp đi địa phương nào. Ngay tại hắn ngẩng đầu lập tức, bầu trời đột nhiên chấn động thoáng một phát, mông giòn tầm đó, Đinh Ngôn phảng phất thấy được một bóng người, cùng cái kia cổ xưa cản chữ dung hợp đã đến cùng một chỗ. Đạo thân ảnh kia, rất tinh tường. Xét đánh. Hình ảnh đến nơi này, đột nhiên gián đoạn, một đạo sấm sét, xỏ xuyên qua thương khung đem hết thảy tất cả, đều nghiền trở thành nát bấy, tiêu tán tầm đó, chỉ còn lại có cuối cùng một cái chữ cổ, khắc ở Đinh Ngôn trong óc, đúng là Bồ Đề đạo nhân phân hóa đi ra đạo thứ nhất bổn nguyên, cái kia cản chữ. Bổn nguyên vô pháp đệ nhất pháp tắc. Bổn nguyên vô pháp, mỗi một đạo bổn nguyên, bề ngoài là một đạo pháp tắc. Càn chữ là Bồ Đề đạo nhân phân hóa đi ra đạo thứ nhất bổn nguyên, thì ra là cái này phiến thiên địa đệ nhất pháp tắc. Hình ảnh nứt vỡ, thế giới một chút tiêu tán. Bồ Đề thụ, hỗn độn thiên địa, một chút giảm đi, trước khi hết thảy, phảng phất cũng chỉ là giấc mộng nam kha. Trang cảnh biến hóa, Đinh Ngôn phát hiện chính mình đi tới khác cái địa phương. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tại đây y mắng một mảnh, đây là một cái tĩnh mịch không gian, duy nhất thấy được địa phương là được trung tâm giản giáo bình đài, tại đâu đó có một chiếc cực lớn ngọn đèn, màu xanh ngọn lửa, như là trăng sáng giống như bình thường. Chiếu sáng cái không gian này. Tạch tạch tạch. Khô Lâu vô chính mình sọ não, rất hiển nhiên còn không có từ trước khi rung động trong tấm hình tiếp phục tới. Không gian chuyển hóa, thực tức giả, giả tức thật. Thật cao sâu linh hồn thủ đoạn. Nhìn xem phía trước cái kia như là núi nhỏ lớn nhỏ ngọn đèn, Đinh Ngôn suy tư một chút, cất bước hướng về phía trước đi đến. Tĩnh mịch không gian, không có mặt đất. Đinh Ngôn hai chân đạp tại hư vô phía trên, nhưng lại không chìm xuống, coi như cái này phiến hư vô vốn nên như thế. Đây đã là trong truyền thuyết khống chế quy tắc, lĩnh ngộ pháp tắc tầng thứ. Cái loại này cấp độ cường giả có thể hóa băng vi hỏa, ngưng đất thành băng. Loại thủ đoạn này, cùng thức hải thế giới cũng không giống nhau, bởi vì thức hải thế giới là thế giới của mình, tại chính mình sáng tạo trong thế giới, bản thân tồn tại là được trí cao vô thượng thần chi, mà loại này khống chế quy tắc, lĩnh ngộ pháp tắc đích thủ đoạn, nhưng lại tồn tại ở vốn là thế giới. Đây là bổn nguyên pháp tắc điều khiển, cũng là đối với thiên địa sửa chữa. Ngọn đèn ngọn lửa, ước chừng 300m, cực lớn ngọn lửa, không có nửa điểm độ ấm. Ngọn lửa màu xanh, tại đây phiến tĩnh mịch trong không gian, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Đinh Ngôn cũng không có chú ý ngọn lửa biến hóa, mà là đem ánh mắt đã rơi vào dầu dưới đèn một gã ngồi xếp bằng lão giả trên người. Lão giả, quần áo tả tơi, râu tóc bạc trắng, thân thể khô kiệt, không có nửa điểm khí tức, giống như là một cổ thây khô. Theo trên người của hắn, Đinh Ngôn không có cảm giác đến nhận chức gì tánh mạng dấu hiệu. Phảng phất, người này sớm chỉ tọa hóa, chỉ có mi tâm cái kia cựu đoàn thanh ba ngọn lửa, từ từ nhúc nhích, coi như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời cũng có thể dập tắt. Tiền bối, Đinh Ngôn ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ thần sắc. Gần đây hổ khô héo lao nhân, dĩ nhiên là từng tại Bồng Lai Tiên trên đảo truyền thụ hắn cực cổ chính thức thông thiên tổ vu. Một đời tổ vu, cái thế cường giả, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho vị này tuyệt đại tồn tại rơi xuống loại kết cục này. Thông thiên tổ vu coi như căn bản cũng không có nghe được Đinh Ngôn đích thoại ngữ đồng dạng, bàn ngồi ở chỗ kia, không có nửa điểm cánh mạng dấu hiệu, phảng phất sớm đã tọa hóa, tại trên người của hắn, Đinh Ngôn thấy rõ ràng nồng đậm tuổi xế chiều chi sắc, đó là tuế nguyệt ăn mòn lưu lại vết thương. Phốc phê. Cực lớn dầu trên đèn, ngọn lửa nhảy bỗng lúc nhích. Khô Lâu ba, thoáng một phát, từ phía trên nga xuống, cái vị này kẻ dở hơi Khô Lâu không biết lúc nào bỏ tới dầu trên đèn, vụt mấy ngụm dầu thắp. Ngươi, Đinh Ngôn cười khổ không được. Dầu thắp cũng không biết là vật gì luyện chế đấy. Khô Lâu sau khi uống vài hớp, trên người xuất hiện từng vòng màu xanh khí tức, mà Khô Lâu bản thân cũng như uống rượu lâu năm đồng dạng, lung la lung lay sáng ngời bắt đầu chuyển động. Đông, Khô Lâu trên người lóe ra một màu vàng cổ trung. Đây là Ngộ Đạo Tông Ngộ Đạo cổ trung thuật. Bành, Khô Lâu đặt mông ngồi dưới đất, vậy mà bàn ngồi xuống, màu vàng cổ trung đưa hắn bao phủ ở bên trong, theo màu xanh khí tức diễn sinh. Cổ trung càng ngày càng ngưng thực, mơ hồ trung trên khuôn mặt xuất hiện từng vòng phức tạp đường vân. Đinh Ngôn thu hồi ánh mắt, không tại nhìn việc này bảo Khô Lâu, mà là đi đến Thông Thiên Tổ Vu bên người.